Tuy nói Dung cùng vô tình khiêu khích, nhưng như vậy tư thế cùng động tác đối với Thanh Tỉnh Khang Hy mà nói, thật sự quá mức gái muội. Khang Hy nhíu mày, đừng lộn xộn. Thanh âm lạnh lẽo, lại không khó nghe ra hắn tận lực khắc chế. Dung cùng đô miệng, vì sao luôn là một bộ hung ba ba bộ dáng. Dứt lời, Dung cùng không chỉ có không có nghe lời an tĩnh lại, ngược lại ở Khang Hy trên người hoạt động lên. Nàng động tác thật sự không khác đốt lửa, Khang Hy nhấp môi một tay đem Dung cùng ấn xuống dưới. Hai người mặt sát bên cùng nhau, cùng lúc đó còn có gắn bó như môi với răng. Dung cùng thực hiển nhiên ngây ngẩn cả người, nàng cảm nhận được bên môi nhu nhược còn có Khang Hy trên người kia cổ đặc có đàn hương vị. Này trong nháy mắt giống như ngã vào đám mây, Dung cùng toàn bộ thân mình cũng chưa sức lực. Nàng đang làm cái gì? Không biết, ý thức đã dần dần mơ hồ. Khang Hy hiển nhiên cũng có chút sửng sốt, hắn rõ ràng khinh thường với trước mắt cái này không biết trời cao đất dày tiểu cung nữ. Nhưng là vì sao ở chạm vào nàng giờ khắc này, thân thể xuất hiện khác thường. Dung cùng môi thực mềm, lại mang theo một tia lạnh lẽo. Lướt qua liền ngừng, Khang Hy một phen đẩy ra nàng. Ngụy Châu lại lần nữa hung hăng vô vô chán, ai tới cứu cứu hắn, này đến tột cùng có phải hay không có thể tồn tại nhìn đến đồ vật. Quả thực là lộn xộn, về sau Dung cùng nếu là còn dám uống rượu, hắn liền đem nàng dùng xích sắt xuyên ở trong phòng. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Phần 32. Nóc nhà phía trên, Dung cùng say khướt nhìn Khang Hy. Nàng gương mặt đã đỏ rực, như là không hóa khai dạng mây đỏ. Nàng khó hiểu ngồi ở Khang Hy bên người, choáng váng không biết phương hướng. Khang Hy nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mà kia cổ lạnh lẽo lại trước sau dừng lại ở bên môi chưa từng tan đi, hắn tay chặt chẽ nắm lấy ống tay áo, chung quy vẫn là không nhẫn mại trụ, Khang Hy lại lần nữa hôn lên đi. Lúc này đây không hề là vừa mới chuồn chuồn lướt nước, ngược lại là cực có mục đích tính công thành đoạt đất. Môi răng chi gian trừ bỏ rượu hương ở ngoài, còn có Dung cùng theo bản năng nức nở. Nàng có chút thở không nổi, đôi tay ở Khang Hy ngực đầm đánh. Hai người bóng dáng đánh vào Ngụy Châu trước mặt giếng trời thượng, Ngụy Châu yên lặng dùng tay bưng kín hai mắt của mình. Đợi lát nữa Vạn Tuế ra xuống dưới thời điểm, hắn nói chính mình vừa rồi đôi mắt mù còn có thể hay không giữ được này mệnh. Dung cùng thật sự là vô lực chống cự, nàng cơ hồ sắp vô pháp hô hấp. Khang Hy vừa mới ngừng lại, hắn nhẹ nhàng nhấp môi, liếm sạch sẽ vừa mới Dung cùng rảo phá hắn khỏe miệng chảy ra vết máu. Đừng gần chút nữa ta. Dung cùng nhíu mày, dùng đôi tay vây quanh được ngực. Nàng đầu bởi vì vừa rồi kia một cái hôn trở nên càng hôn mê, nói chuyện cũng là lắp bắp. Khang Hy nhẹ giọng cười một chút, chấm không như vậy nhàm chán. Hắn rôi tay đem Dung cùng dẫn theo đứng lên, uống thành như vậy, nếu chấm thật sự phải đối ngươi làm cái gì, ngươi lại có thể như thế nào phản kháng? Cái gì? Có ý tứ gì? Dung cùng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Khang Hy bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới nếu không phải dựa vào thân cận quá, hắn cũng không đến mức cầm giữ không được. Hiện giờ thấy Dung cùng này phúc mơ mơ màng màng bộ dáng, hắn nơi nào còn bỏ được tiếp tục khi dễ. Rôi tay ở trên mặt nàng ninh một chút, an tĩnh điểm đi. Ta thực an tĩnh. Dung cùng tranh luận, cho dù là uống lại nhiều nàng vẫn là không quên tranh luận. Ngụy Châu, gọi người lại đây đem nàng lộng đi xuống. Trên núi gió đêm mang theo lạnh lẽo, nàng nếu thật ở trên nóc nhà ngủ một đêm, chỉ sợ thân mình lại phế đi. Là. Ngụy Châu vội vàng cao giọng trả lời, trong lòng lại nói thầm, Vạn Tuế ra ngại nhưng thật ra còn nhớ rõ nơi này có người đâu. Thực mau Ngụy Châu liền tìm tới tiểu thái giám đem Dung cùng cấp nâng trở về, Khang Hy cũng từ trên nóc nhà xuống dưới. Khang Hy quần áo chỉnh tề cũng không nửa phần hỗn độn, ngay cả thần sắc cũng cùng vừa mới vô dị. Vừa mới sự tình không cần nói cho cái thứ tư người. Khang Hy thấp giọng phân phó nói, Ngụy Châu sắc mặt đổi đổi. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Nô tài như thế nào không biết? Khang Hy quét hắn liếc mắt một cái, thế nhưng cười một chút. Càng đừng kêu nàng biết, coi như chưa từng phát sinh quá. Nô tài hiểu rõ, kỳ thật Vạn Tuế ra nếu thật sự thích Dung cùng, bất quá chính là một câu sự. Ngụy Châu khó hiểu nhìn Khang Hy, tốt xấu cũng là đại thanh hoàng đế, như thế nào còn muốn làm cho như vậy ăn trộm ăn cắp. Vô nghĩa thật nhiều. Khang Hy thu hồi tươi cười, dùng quạt xếp ở Ngụy Châu mũ thượng hung hăng gõ gõ. Là, nô tài lắm miệng. Ánh trăng yên tĩnh, ngay cả hết minh thanh cũng dần dần mỏng manh đi xuống. Dung cùng cùng y dì mà miên, lại là an an ổn ổn ngủ tới rồi sáng sớm hôm sau. Nàng đứng dậy là lúc, chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Vừa mở mắt thế nhưng phát giác chính mình ở trên giường, nhất thời lòng nghi ngờ. Cô, hôm qua ta là chính mình trở về sao? Không biết ta, khi đó ta đều nghỉ ngơi. Ngươi vẫn là đi trước tắm gội đi, một thân mùi rượu. Hoa Khê khẽ cười một tiếng, ném cho Dung cùng một bộ sạch sẽ váy áo. 29-029 chương công tử đa tỉnh. Đầu phát. Dung cùng gõ gõ chính mình chán, thật sự là nhớ không nổi đêm qua rượu hậu phát sinh cái gì. ngày sau vẫn là thiếu uống rượu thì tốt hơn, nếu không ngày nào đó bị người bán cũng không biết. Nàng thu thập khởi váy áo, đi ra môn đang muốn chính mình đánh nước gấm tắm gội. Không nghĩ tới Tam Đức Tử vẫn đứng ở ngoài cửa, một khuôn mặt cười tủm tỉm nhìn nàng. Mà Tam Đức Tử bên người thình lình phóng tam đại thùng nước gấm, cũng thượng một chậu cánh hoa. Như vậy xa hoa tắm gội phối trí, không chỉ có kêu dung cùng những mày. Ngươi làm gì vậy? Sư phó phân phó ta đưa tới. Tam Đức Tử nhẹ giọng nói, ngay sau đó hắn vỗ vỗ tay, đều có hai ba cái thái giám đi lên trước giúp Dung Cùng đem nước gấm nâng vào thủy phòng. Này không khỏi mất quý củ. Dung Cùng lại lắc đầu, Ngụy Châu ngày thường chiếu cố nàng, cấp chút thức ăn đã là vừa rào. Hiện giờ lại vẫn nâng này đó nước gấm tới, chẳng phải là kêu nàng bị người nghị luận sao? Sư phó ý tứ đó là Vạn Tuế gia ý tứ, ta hảo tỷ tỷ ngươi này cũng không biết sao. Tam Đức Tử chiều Dung Cùng làm mặt quỷ, hắn nhưng thật ra so Dung Cùng còn muốn cao hứng. Khang Hy ý tứ. Dung Cùng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía kia đã chứa đầy nước gấm thao tám, lâm vào trầm tư. Hảo tỷ tỷ, sai sự ta đã làm tốt, liền không quấy rầy ngài tắm gội. Tam Đức Tử thấp giọng nói, ngay sau đó liền mang theo tiểu thái giám nhóm đi rồi. Thủy phòng môn bị mang lên, Dung Cùng tướng môn khóa bực hảo. Nàng cởi váy áo, đi chân trần bước vào trong nước. Cánh hoa phiêu ở trên mặt nước, phía ngày xuân độc hưu thơ ngọt. Nàng đã là thật lâu không như vậy hưởng thụ qua, ngày thường tắm gội bất quá chính là dùng bố lau lau xong việc. Hiện giờ toàn bộ thân mình đều ngâm ở nước cấm chung, Dung Cùng cảm giác toàn thân đều thả lỏng lại. Bởi vì say rượu dẫn tới đau đầu giờ phút này cũng dần dần giảm bớt, nàng nhắm mắt lại dựa vào một gối thượng. Mà trong đầu hiện lên một màn lại kêu Dung Cùng suýt nữa chân hoạt, nàng gắt gao bắt lấy thùng gỗ ven. Vì sao trong trí nhớ mơ hồ có cùng Khang Hy hôn môi hình ảnh? Nàng tối hôm qua đến tuột cùng làm cái gì? Nóc nhà phía trên, nàng rúc vào Khang Hy trong lòng ngực. Đế vương chóp mũi hơi kiểu, để ở nàng má trái thượng. Cánh môi gần sát, thậm chí có thể nghe thấy kia đàn hương vị. Dâm một tiếng, Dung Cùng toàn bộ thân mình đều trốn vào trong nước. Chỉ nghe nói qua nam nhân tiểu hậu loạn tính, vì sao nàng cũng như vậy không biết nặng nhẹ. Dung Cùng mặt đỏ bừng vô cùng, không biết là bị nhiệt khí trưng vẫn là bởi vì hổ thẹn. Dung Cùng a Dung Cùng, ngươi như thế nào có thể làm thực xin lỗi Dung nếu sự đâu. Giờ này khắc này Dung Cùng cũng vô tâm tư lại hưởng thụ, nàng đem trên người lau khô, lung tung ninh ninh tóc dài thượng thủy, liền thay sạch sẽ xiêm y đi ra môn đi. Hoa Khê giờ phút này đang ở bên ngoài phơi nắng quần áo, nhìn thấy Dung Cùng ra tới như vậy mau, không khỏi kinh ngạc. Ngươi như thế nào liền ra tới? Cô cô, ta hiện tại trong lòng thực loạn. Dung Cùng sợi tóc còn nhỏ nước, xuất thủy phụ Dung, trong mắt che một tầng ai huyền. Hoa Khê nhấp môi, đi lên trước tiếp nhận Dung Cùng trong tay khăn giúp Dung Cùng sát tóc. Làm sao vậy? Đêm qua có phải hay không Vạn Tuế ra đưa ta về phòng? Hoa Khê sát tóc tay dừng một chút, ngay sau đó làm bộ không thèm để ý Dương Ngôi. Hà tất rồi dăm cái này. Quả nhiên là Vạn Tuế ra đưa ta trở về, hắn tên hôn đản này. Dung Cùng cắn môi, lạnh giọng nói. Hoa Khê sợ tới mức chạy nhanh che lại nàng miệng, lời này cũng không thể nói bậy. Ngươi hôm qua uống say, Vạn Tuế ra cũng là xuất từ hảo tâm. Dung Cùng hai tròng mắt hơi giật mình, nổi lên khổ ý. Nàng đem Hoa Khê tay đẩy ra, nỉ non một câu. Đã biết. Khang Hy hôm nay cả ngày nhưng thật ra tâm tình rất tốt, ở trên núi xem hòa là lúc thậm chí tự mình tiến lên tài mấy cây. Thấy thiếu niên đế vương như vậy khí phách bừng bừng phân chấn, đang ngồi quan viên cũng thực chịu ủng hộ. Vạn Tuế ra, trước sát bắt tay. Ngụy Châu cười đệ thượng nhiệt khăn, Khang Hy trên tay dính bùn đất. Này nếu là đặt ở trước kia, hắn chỉ sợ là muốn tức giận rồi. Hôm nay không chỉ có không chê dơ, ngược lại tài thực hăng say. Chấm còn không có loại xong đâu. Khang Hy đẩy ra Ngụy Châu tay, phục lại khom lưng làm lên. Ngụy Châu ở hắn phía sau tấm tắc hai tiếng, thanh âm cực nhẹ. Bất quá nếm một chút ngon ngọt, hôm nay liền có xử không xong sức lực. Nếu nào ngày thật đem Dung Cùng thu làm phi tần, chẳng phải là muốn ngày đêm cày cấy. Hắn trong lòng chửi thầm, yên lặng đem khăn phục lại thả lại trên giá. Nhoáng lên tới rồi buổi tối, xem hòa kết thúc buổi lễ. Khang Hy trở lại trong viện, Ngụy Châu vội vàng sai người đánh tới nước gấm hầu hạ Khang Hy tắm gội rửa mặt chải đầu. Dùng qua cơm tối qua đi, Khang Hy còn có sổ con muốn nhìn. Cho nên Dung Cùng không thể không bưng trà đến hắn bên người hầu hạ. Khang Hy thấy nàng tiến vào, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nữ nhân kia phiếm hồng môi. Nhìn qua muốn so ngày thường sưng chút, mang theo xoa bóp dấu vết. Vạn Tuế ra thỉnh dùng trà. Dung Cùng đem trà đưa cho Khang Hy, nhưng không biết là trà quá năng vẫn là tâm loạn, nàng không cầm chắc. Mắt nhìn kia chén trà nóng liền muốn chiều chính mình trên tay đánh tới, Dung Cùng nhất thời sợ tới mức sừng sốt. Lại thấy Khang Hy kia chỉ khớp xương rõ ràng tay kịp thời ổn định bắt trà, chỉ khó khăn lắm bắt sái ra vài giọt nước trà thôi. Lấy cái trà đều lấy không xong. Khang Hy lạnh lùng nói, nhấc lên nắp trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Dung cùng không nói chuyện, nàng không nghĩ phản ứng Khang Hy. Toại đi đến nghiên một bên, tùy tay bắt nửa chản lãnh trà đi vào nghiền nát. Nhìn Dung cùng thành thạo động tác, Khang Hy mắt ở kia chỉ vòng ngọc thượng lưu liền. Hôm qua sự ngươi còn nhớ rõ. Khang Hy nhấp môi hỏi, lại không ngờ Dung cùng dừng lại động tác, kia ngón tay tựa hồ mang theo khí. Vòng ngọc ở nghiên mực thượng gõ hạ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Khang Hy nhíu mày, mắt lạnh xem qua đi. Đêm qua nô tỳ uống say, phát sinh sự tình đã hoàn toàn không nhớ rõ. Dung cùng thấp giọng nói, Khang Hy tâm tư vừa xem hiểu ngay, này nam nhân rõ ràng là ở trêu đùa nàng. Khang Hy trong mắt phiếm quá một tia hàn ý, Dung cùng ở trước mặt hắn là càng thêm không quý củ. Dám ở hắn nơi này xử tiểu tính tình, hắn rôi tay một phen bắt quá Dung cùng thủ đoạn tới. Nữ nhân nhíu mày, kia phiếm hồng môi giờ phút này càng thêm sưng lên chút. Vạn Tuế ra làm cái gì? Biết rõ cố hỏi, Khang Hy hai tròng mắt dừng lại ở nàng trên môi, trong mắt dao động tựa ăn người manh thú. Chờ đến Dung cùng phản ứng lại đây, người đã bị kéo đến Khang Hy trước người. Nàng nguyên đứng ở bên cạnh bàn, giờ phút này nửa cái thân mình đều để ở trên mặt bàn. Nghiên mực thượng mực nước tầm ướt nàng thượng khâm, đem kia lục nhạt tơ lụa nhiễm sâu đậm. Dung cùng bị bắt ngửa đầu cùng Khang Hy đối diện, đem trước mắt nam tử khinh miệt cùng trêu đùa thu hết đáy mắt. Khang Hy một cái tay khác phủ lên nàng phía sau lưng, Dung cùng chỉ cảm thấy có một trận tê dại truyền đến, tiểu trùng khẽ cắn giống nhau kêu nàng cả người nhũ ra. Vạn Tuế ra, nô tỳ như vậy không thoải mái. Dung cùng hiểu không có thể cùng Khang Hy mạnh bạo, cho nên ngự khi nhu hòa không ít. Nàng giả bộ lấy lòng bộ dáng, nhưng kia trong mắt thanh lãnh cùng cao ngạo lại che giấu không được. Nhìn ra được tới nữ nhân này không phục lắm, Khang Hy khẽ cười một tiếng, tay sờ lên Dung cùng môi. Đêm qua sự thật sự không nhớ được. Không nhớ rõ. Dung cùng mạnh miệng, khi nói chuyện nàng môi không thể không lặp lại cọ sát Khang Hy ngón trỏ. Loại này hái mội cảm giác kêu nàng cảm thấy kỳ quái. Phần 33. Nếu không nhớ rõ, tội gì sát thành như vậy? Khang Hy hai tròng mắt chặt lại, nữ nhân này là ở ngại hắn dơ sao? Dung cùng bị đoán trúng tâm tư, nhất thời tim đập như cổ. Nàng mặt nổi lên đỏ ửng, biểu tình đã là hoảng loạn. Sấn người chưa chuẩn bị, là tiểu nhân việc làm. Vạn Tuế ra hà tất miễn cưỡng nô tỳ một cái nho nhỏ cung nữ đâu. Nếu chấm càng muốn miễn cưỡng đâu. Khang Hy thủ hạ dùng sức, đem Dung cùng mặt dán càng gần chút. Dung cùng cắn môi, đây là nàng lần đầu ở thanh tỉnh trạng thái hạ như vậy tĩnh đoan trang Khang Hy. Gần có thể thấy trên mặt hắn lông tơ, còn có hắn trong mắt rõ ràng hồng tơ máu. Rõ ràng mặt trắng nếu ngọc, vì sao tổng không làm nhân sự. Vạn Tuế ra là thiên tử, nếu thật sự phải làm tiểu nhân, nô tỳ cũng khuyên bất động. Nói xong, Dung cùng liền dứt khoát chủ động hôn lên đi. Khang Hy thấy nàng như vậy, sợ tới mức sau này lui lui. Thấy hắn hoảng loạn, Dung cùng câu môi cười khẽ, thuận thế tránh thoát Khang Hy kiềm chế. Xem ra Vạn Tuế ra vẫn là vị quân tử. Ngươi như vậy gan lớn, chấm nhưng thật ra muốn bắt đầu tin tưởng ngươi đem qua hổ ngôn loạn ngữ. Khang Hy càng thêm cảm thấy Dung cùng thú vị, hắn thu liêm trong mắt quan mang, lạnh giọng nói. Cái gì? Dung cùng cũng không nhớ rõ chính mình đêm qua còn nói cái gì đại nghịch bất đạo nói. Vẫn là uống ít chút quán ba, họa là từ ở miệng mà ra. Khang Hy đánh ra Dung cùng, tùy tay đẩy đẩy nghiên mực. Tiếp tục nghiên mực. Dung cùng hừ một tiếng, Khang Hy không nói kia nàng tiện lợi làm chưa bao giờ nói qua. Nàng tiếp tục cầm lấy mặc điều, lần này lại là không tình nguyện kéo dài công việc. Nàng chỉ lo chính mình, vẫn chưa phát giác Khang Hy xem sổ con khi bên môi kia như có như không ý cười. Đế vương toàn thân tựa hồ đều nhu hòa xuống dưới, không có từ trước xử lý triều chính khi hung ác nham hiểm. Nữ Hố Lộc Đông Châu mang theo bên người cung nữ đứng ở ngoài cửa, thấy bên trong ánh nến trong sáng, cười hỏi Ngụy Châu. Vạn Tuế ra như vậy vẫn còn ở phê sổ con sao? Hồi bẩm nương nương, đúng là đâu? Ngụy Châu cười ngâm ngâm gật đầu, nô tài này liền đi thông truyền. Phòng trong Khang Hy nghe là Đông Châu tới, vây vây tay, lạnh lùng nói. Têu nàng tiến vào. Đông Châu vội vàng tiếp nhận cung nữ trong tay hộp đồ ăn, dương môi đi vào đi. Tiến phòng nhìn thấy Dung cùng cũng ở, trên mặt tươi cười phai nhạt. Đại đến gần chút, Đông Châu vừa mới thấy rõ Dung cùng trước ngực kia một đại đoàn vượng nhiễm khai mực nước. Trong lòng hơi khẩn, này tiểu cung nữ ở phòng trong làm cái gì? Sao ngươi lại tới đây? Khang Hy thấy Đông Châu vẫn luôn đánh giá Dung cùng, có chút không kiên nhẫn hỏi. Đông Châu phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem hộp đồ ăn mở ra. Thân thiếp thân thủ hầm canh sâm cố ý lấy lại đây cấp Vạn Tuế ra nếm thử. Chấm bữa tối dùng nhiều, hiện giờ còn không đói bụng. Ngươi thả gác xuống đó là. Khang Hy không rõ, vì sao trong cung đầu phi tần tổng phải thân thủ làm đồ ăn. Hay là các nàng làm còn có thể so ngự thiện phòng ăn ngon không thành. Đúng vậy. Đông Châu có chút xấu hổ bông, ngay sau đó nàng đứng ở tại chỗ cũng không biết nên làm cái gì. Còn có việc sao? Khang Hy ngại nàng chăn quang, thấp giọng hỏi nói. canh giờ không còn sớm, thân thiếp là muốn hỏi Vạn Tuế ra khi nào nghỉ tạm. Đông Châu miễn cưỡng cười cười, nàng nơi nào nhìn không ra Khang Hy không kiên nhẫn. Chấm hôm nay không đi ngươi kia, thả trở về nghỉ ngơi đi. Khang Hy du mắt, không hề đi xem Đông Châu. Đông Châu nguyên là cố ý an diện một phen tới, nhiên Khang Hy lại coi nếu vong nghe, nàng trong lòng mất mát, lại không dám biểu hiện. Tiến cung chán nương từng đối nàng nói, Hoàng thượng là trên đời này tốt nhất nam tử. Nhưng lúc này giờ phút này Đông Châu lại chỉ cảm thấy, Hoàng thượng rõ ràng là nhất vô tình. Mấy ngày nay Nhĩ Tấn Tư Ma trong mắt hắn tựa hồ chỉ là mây khói thoảng qua, nàng nhấp môi xoay người thong thả đi ra nhà ở. Ngụy Châu canh giữ ở cửa, thấy nàng ra tới cũng không ngoài ý muốn. Nương nương trên đường cẩn thận, hiện giờ sắc trời đen. Ngụy Châu nhẹ giọng nói, đa tạ công công. Đông Châu miễn cưỡng cười cười, trong mắt lại rõ ràng lóe lệ quang. Vẫn là quá đơn thuần, cảm xúc đều viết ở trên mặt. Nhị. Khang Hy một mình cùng y dì mà miên, dung cùng đưa xong cuối cùng một chén trà nhỏ sau liền lui xuống. Hắn trong tầm tay đặt kia nửa chén trà lạnh, trà hương bốn phía. Hắn hôm nay cũng thật sự là mệt mỏi, cho nên thực mau liền đã ngủ. Chỉ là tối nay lại quái, Khang Hy đã là thật lâu không có đã làm như vậy ngộng. Nữ tử da thịt như noãn ngọc giống nhau xúc tức thăng ôn, tóc đen nhẹ phẩy ở hắn ngực, vòng qua đầu ngón tay. Còn có kia quen thuộc lại mềm mại môi, Khang Hy giữa mày nhíu lại. Nhất thời ở cảnh trong mơ xuân ý giặt rào, đều hắn dưới thân khô nóng. Điên loan đảo phượng, một tiết mà ra. Khang Hy bừng tỉnh, hắn có bao nhiêu lâu không có đã làm như vậy ngộng. Hắn ngồi dậy, tùy tay bưng lên nửa chén trà mồm to uống xong. Tự hiểu chuyện bắt đầu, Khang Hy bên người không có thiếu quá nữ nhân. Thái Hoàng Thái Hậu vì không gọi hắn bởi vì nam nữ việc hoang phế triều chính, cho nên rất sớm liền an bài hiểu chuyện khéo léo cung nữ vỡ lòng. Sớm lãnh hội tới rồi nam nữ tình yêu, Khang Hy đối này liền cũng hứng thú thiếu thiếu. Đối với hắn tới nói, sùng hạnh phi tần bất quá cũng chỉ là trị quốc thủ đoạn mà thôi. Hắn nhíu mày, nhìn về phía kia trên đệm một quán ô trọc. Nhưng trận này mộng, lại hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai nam nữ hợp hoan cũng có thể có tình, hắn du mắt, trong mộng nữ tử mặt hắn nhớ rõ thập phần rõ ràng. Ngực khô nóng vô cùng, Khang Hy dứt khoát triệt tràn, liền như vậy ngủ đến hừng đông. Nay trên núi buổi tối vốn dĩ liền lạnh, Khang Hy như vậy lãnh nhiệt luân thiên, không chút nào ngoài ý muốn nhiễm phong hàn. Ở Ngọc Tuyền Sơn không thích hợp dưỡng bệnh, cho nên Khang Hy thực mau liền khởi hành hồi cung. Khang Hy trận này bị bệnh là không nặng, hậu cung vài vị tân tấn phi tần lại như là bắt được cơ hội giống nhau. Một cái hai cái đều chạy đến Càn Thanh cung quan tâm lần thiết, ngay từ đầu Khang Hy còn có thể loại hạ tính tình thấy các nàng. Tới rồi phía sau liền hạ lệnh không chuẩn phi tần lại đến, ngay cả nguyên bản Huệ Tần Vinh Tần cũng đều không thể tới. Cứ như vậy, mỗi ngày canh giữ ở Khang Hy bên người trừ bỏ Thái Y Y liền chỉ có Hoa Khê Dung cùng hai cái phụng trà cung nữ. Dung cùng cô nương, Vạn Tuế ra thân mình có khá hơn. Ngày này Huệ Tần cố ý tìm được rồi Dung cùng, thập phần quan tâm hỏi. Khang Hy nguyên bản cũng không tính bệnh nặng, cảm mạo mà thôi, là này trong cung người đối hắn quá coi trọng thôi. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, Vạn Tuế ra đã là khá hơn nhiều, thỉnh Huệ Tần nương nương yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bổn cung cũng không thấy được Vạn Tuế ra. Này túi tiền là bổn cung thân thủ thê, ngươi có thể giúp bổn cung giao cho Vạn Tuế ra sao? Huệ Tần cười nói, trên tay nàng cầm túi tiền rất là tinh xảo, phía trên thêu long phượng chỉnh tường đoàn văn. Nương nương vì sao không gọi Ngụy Châu công công chuyển giao? Dung cùng lại không muốn giúp Huệ Tần làm việc, Huệ Tần người này mặt ngoài ôn lương lại trình độ sâu đậm, người như vậy Dung cùng không nghĩ quá nhiều tiếp xúc. Nguyên là Vạn Tuế ra nói mặc kệ là thứ gì đều không thu, vừa mới tìm được rồi cô nương. Chỉ cần trộm phóng tới Vạn Tuế ra bên gối chính là, bên trong thả bảo hoa điện pháp sư khai quá quang ngọc bội, là cực hảo ý đầu. Huệ Tần khó xử cười cười. Mặc dù nàng ngữ khí cỡ nào ôn hòa, nàng cũng là chủ tử. Chủ tử tương thác, nô tài làm sao có thể chối từ? Dung cùng chỉ phải nhận lấy, nô tỳ đã biết. Đa tạ cô nương. Huệ Tần khách khách khí khí gật đầu, Dung cùng duỗi tay tiếp nhận kia túi tiền khi, vừa vặn lộ ra kia chỉ vòng ngọc. Nay vòng ngọc Huệ Tần nguyên là gặp qua, lúc trước nàng thích hẳn. Nhưng hoàng thượng không có thưởng cho nàng ý tứ, nàng liền cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Không nghĩ tới này vòng tay thế nhưng cho Dung cùng. Cô nương vòng ngọc nhưng thật ra đẹp. Dung cùng thực hiển nhiên luống cuống một chút, ngay sau đó đem vòng tay hướng trong tay háo đẩy đẩy. Nguyên là không đáng giá tiền ngoạn ý, nương nương quá khen. Không đáng giá tiền. Huệ Tần trong lòng cười lạnh một tiếng, nhất thời không biết Dung cùng là trang vẫn là ở khoe ra. Nhìn khét ngược, chính là người khác tương tạo. Bạn tốt tương tặng mà thôi. Dung cùng nhẹ giọng nói, Huệ Tần đánh ra ánh mắt làm nàng rất là không khỏe. Hùng chi Huệ Tần giờ phút này trong lòng rõ ràng là cực kỳ chán ghét nàng. Dung cùng nhấp môi, không biết chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Kia cô nương cần phải hảo sinh thu hảo, này vòng tay giá trị xa xỉ. Huệ Tần đứng dậy, nhẹ giọng phân phó nói. Đa tạ Huệ Tần nương nương nhắc nhở, nô tài cung tiễn Huệ Tần nương nương. Nàng nhìn theo Huệ Tần rời đi, đem kia vòng ngọc tàng đến càng sâu chút. Lại nói tiếp, đã có 3 tháng không có nhìn thấy Nạp Lan Dung được. Bất quá còn có 10 ngày hắn liền sẽ tham gia điện tuyển, lấy hắn tài tình khảo trung tiến sĩ cũng không phải vấn đề. Đến lúc đó liền có thể thụ quan, xuống tay bọn họ hai người việc. Dung cùng rũ mắt, nghĩ đến đây trong lòng lại không có cao hứng cỡ nào. Nạp Lan Dung Nhược có thể đứng vững thật mạnh áp lực, cưới nàng làm vợ sao? Khang Hy miệng khô lưỡi khô, hắn gõ gõ mặt bàn. Hoa Khê chạy nhanh bưng nước trà đi vào tới, Khang Hy thấy là nàng, toại lạnh lùng nói. Dung cùng đâu? Kêu nha đầu hôm qua thủ một đêm, hôm nay nô tỳ liền kêu nàng đi nghỉ tạm. Nếu là Vạn Tuế gia muốn nàng hầu hạ, nô tỳ này liền đi đem người kêu tới. Hoa Khê thấp giọng giải thích nói. Đã nhiều ngày các nàng hai cái một cái phụ trách ban ngày một cái phụ trách buổi tối, Dung cùng vì tránh cho cùng Khang Hy quá nhiều tiếp xúc, cho nên đã thủ vài thiên đêm. Không cần, ngươi tới cũng là giống nhau. Khang Hy nhíu mày, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Hoa Khê trong lòng nghẹn cười, trên mặt lại đứng đắn cấp Khang Hy phùng trà. Tới rồi buổi tối màn đêm bốn hợp là lúc, Dung cùng vừa mới chậm gì gì đi vào tới. Dựa theo thường lui tới, Khang Hy cái này điểm đã cẩn tuân lời dặn của bác sĩ ngủ hạ. Cho nên Dung cùng tâm tình rất là nhẹ nhàng, nàng không quên cấp Huệ Tần đưa túi tiền. Vạn Tuế ra, Vạn Tuế ra. Dung cùng đứng ở trước giường đầu tiên là nhẹ giọng kêu hai tiếng, thấy Khang Hy cũng không có phản ứng. Vừa mới xốc lên mảnh trướng, túi người đem túi tiền phóng tới Khang Hy bên gối. Mới vừa phóng xong, liền nghe Khang Hy lạnh giọng hỏi. Lén lút đang làm cái gì? Dung cùng kinh ngạc xem qua đi, lại thấy Khang Hy không biết vì sao đã chi đứng dậy lạnh lùng nhìn nàng. Nô tỳ biết tội. Là Huệ Tần nương nương phân phó nô tỳ cấp Vạn Tuế gia đưa túi tiền. Huệ Tần nương nương sợ hãi Vạn Tuế gia không thu, cho nên kêu nô tỳ trộm buông tha tới. Dung cùng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng giải thích. Khang Hy đem kia túi tiền từ bên gối lấy ra tới, tùy tay ném đến một bên trên bàn. Ngươi là chấp người, ngày sau còn lại người nói không cần nghe, cũng không cho cho các nàng bàn sai sự. Nói xong, Khang Hy ngồi dậy tới. Hắn chỉ trung y kìa, còn chưa hệ khẩn, rộng thùng thình quần áo lộ ra hắn ngực. Phần 34. Dáng người khẩn trí, Khang Hy siêng năng rèn luyện, cơ bắp nhưng thật ra không tồi. Dung cùng chỉ liếc mắt một cái, liền nhanh chóng cúi đầu. Nô tỳ đã biết. Cha lệnh. Khang Hy tùy tay đem đai lưng hệ hảo, đi chân trần đạp lên thảm thượng. Mới vừa tỉnh ngủ Khang Hy rất là lười biếng, một đôi mắt như là không mở. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn, lặng lặng chờ Dung cùng pha trà. Không biết vì sao, Khang Hy tổng cảm thấy Dung cùng trà cùng người khác pha đều bất đồng. Chỉ nghe hương vị liền cảm thấy tĩnh tâm. Vạn Tuế gia, thỉnh dùng trà. Dung cùng nhẹ giọng nói, Khang Hy lại không lấy bát trà ngược lại nắm chặt tay nàng. Hoàng thượng. Dung cùng khó hiểu nhìn về phía Khang Hy, người này là động tay động chân thành thói quen sao. Không cần vì né tránh chấm cố ý thức đêm. Khang Hy lạnh lùng nói, ngay sau đó sai khai tay đi lấy bát trà. Dung cùng hơi giật mình, xem ra hắn cũng minh bạch chính mình có bao nhiêu chán ghét hắn. Nô tỳ đã biết. Nàng không phản bác Khang Hy nói. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không mang theo chút nào cảm xúc. Khang Hy thấy nàng như vậy, che môi ho khan vài tiếng. Nếu là đổi làm bên nô thì chỉ sợ sớm chạy tiến lên hỏi han ân cần, thiên chỉ có Dung cùng mắt lạnh nhìn hắn. Nàng không có nửa phần phản ứng, tựa hồ Khang Hy khụ đã chết cũng cùng nàng không quan hệ. Khang Hy tự giác không thú vị, tùy tay đem trên tay trà uống một hơi cạn sạch. Lại bởi vì uống quá mạnh, cái này là thật sự sắp đến. Thấy hắn ho khan hăng say, Dung cùng không khỏi điểm môi. Vừa mới đi lên trước vô vô Khang Hy phía sau lưng. Vạn Tuế gia thượng đang bệnh, vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Ân, chẳng biết. Khang Hy gật đầu, tiếp nhận Dung cùng lấy tới khăn xoa xoa khỏe miệng, vừa mới phục lại đi trở về đi ngủ hạ. Ngươi không cần thức đêm, trở về nghỉ ngơi đi, ngao đến đáy mắt đều thanh. Đều là nô tỳ nên làm. Dung cùng như cũng là lạnh lùng, cũng không có lánh Khang Hy tỉnh. Xem ra là còn ở sinh khí, Khang Hy hơi chút phiết hạ khỏe miệng, không nói nữa. Lo chính mình ngủ hạ. Không biết tốt xấu nha đầu. Đảo mắt tới rồi thi đình, Nạp Lan Dung Nhược chuẩn bị nhiều ngày tất nhiên là thỏa thuê đắc ý thi đình phía trên hắn tài cao bắt đầu, văn võ bá quan đều bị xưng tuyệt, có thể nói là ra hết nổi bật. Bất quá 18 thiếu niên lang liền nhất cử đăng khoa, danh mãn kinh thành. Nạp Lan Dung Nhược hôm nay một bộ hồng y diề, thật là đắc ý đang muốn trước tiên đem tin tức tốt báo cho Dung Cùng, lại không ngờ mới ra đại điện liền bị Từ Ninh cung thái giám ngăn cản đường đi. Lão nô trước chúc mừng Nạp Lan công tử lần này thi đình rút đến thứ nhất. Đa tạ công công. Nạp Lan Dung Nhược dự cảm không tốt, chắp tay rất nhiều phỏng đoán này thái giám ý đồ đến. Thái hoàng thái hậu hồi lâu chưa từng thấy Nạp Lan công tử, thật là tưởng niệm, đặc kêu lão nô tới thỉnh công tử. Đích xác hồi lâu không thấy nương nương, thỉnh công công dẫn đường. Nạp Lan dung nhược nhìn liếc mắt một cái Càn Thanh cung phương hướng, trong mắt trong lòng không bỏ xuống được. Nay biểu tình đều bị lão thái giám xem ở trong mắt, hắn ho khan một tiếng, lại nói: "Nạp Lan công tử, thỉnh." Dứt lời đem trong tay phất trần vung, mang theo Nạp Lan dung nhược hướng Tử Ninh cung đi. Thái hoàng thái hậu thấy hôm nay thời tiết không tồi, đặc ôm một con trường mao sư tử miêu ngồi ở đỉnh nội ngắm hoa. Nghe được Nạp Lan dung nhược lại đây tin tức, nàng cười sờ sờ trong lòng ngực miêu nhi. "Mời vào đến đây đi." "Đúng vậy." Nạp Lan dung nhược tản bộ đi vào tới, hắn mặt mày hớn hở, đúng là đắc ý là lúc. Thái hoàng thái hậu thấy hắn, đáy mắt ý cười cũng càng sâu chút. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo Nạp Lan dung nhược không cần hành lễ. "Ngươi hiện giờ được tiến sĩ, cũng coi như là cấp Nạp Lan gia tranh thể diện." Thái hoàng thái hậu quá khen. Nạp Lan dung nhược nhấp môi, như cũ không biết thái hậu đến tột cùng vì sao kêu hắn lại đây. "Ngươi hiện giờ cũng có 18, tính tính nhật tử cùng Huệ Nhi đính hôn cũng có 2 năm. Đã chúng tiến sĩ, kia hôn nhân đại sự cũng thực nên chủ tính đi lên." Thái hoàng thái hậu trên mặt ôn hòa, rất là quan tâm nhìn Nạp Lan dung nhược. Nạp Lan dung nhược nắm tay, thái hoàng thái hậu còn không biết vì thần đã cùng Huệ Nhi thương nghị hảo, năm nay tử hôn việc sao. Lời này vừa nói ra, thái hoàng thái hậu trên mặt tươi cười nháy mắt đình trệ. Đây là ai ra chính miệng hạ ý chỉ, há có thể dễ dàng tử hôn. Nạp Lan dung nhược đối mặt nghiêm túc lên thái hoàng thái hậu, không chỉ có không sợ, ngược lại ôn hòa dương môi cười. Vi thần cùng Huệ Nhi biết rõ thái hoàng thái hậu đối vãn bối quan tâm chi tâm, chỉ là chúng ta hai xưa nay vẫn là thói quen làm huynh muội. Việc này cũng đã cùng trong nhà trưởng bối thương nghị, đều là đáp ứng. Mấy ngày nay tới giờ, trừ bỏ phụ lục tới nay, Nạp Lan dung nhược đều đem thời gian hòa tại thuyết phục hai nhà trưởng bối trên người. Cũng may hắn cùng Huệ Nhi đều chịu trong nhà sủng ái, việc này làm đảo còn tính thuận lợi. Duy nhất mấu chốt liền ở Từ Ninh cung. Thái hoàng thái hậu mắt lạnh nhìn Nạp Lan dung nhược, cho dù là không cưới Huệ Nhi, cũng không thể cưới một cái bao con nhộng nô tài đi. Nói xong, thái hậu phục lại vớt ve khởi đầu gối sư tử miêu tới. Nô tài liền cùng xuất sinh giống nhau, nhàn hạ khi ngoạn nhạc tất nhiên là tốt. Nhưng nếu thật muốn cùng xuất sinh cùng ăn cùng ở, luôn là không có phương tiện. Nạp Lan dung nhược nhìn về phía kia chỉ miêu, trong suốt mắt mèo giờ phút này híp lại. Nó hưởng thụ chủ nhân vớt ve, nghe không hiểu chủ tử là đang mắng hắn vẫn là khen hắn. Người lại như thế nào sẽ cùng xuất sinh giống nhau? Vì thần chỉ chi tâm thượng nhân khó được, thân phận địa vị bất quá là vật ngoài thân. Hắn không biết chính mình cùng dung cùng sự tình thái hoàng thái hậu là như thế nào biết được, việc này nhưng thật ra càng thêm khó giải quyết. Ngươi thật đúng là cái hải tử a. Thái hoàng thái hậu nhíu mày, nói như vậy cư nhiên có thể từ một cái con em bắt kỳ trong miệng nói ra tới, thật thật là hoang đường lại có thể cười. Hồi phủ hảo hảo ngẫm lại đi, việc này ai ra sẽ tự báo cho ngươi A Mã Ngạch Nương. Đến lúc đó các nàng tự nhiên sẽ kêu ngươi minh bạch cái gì nhưng vì cái gì không thể vì. Thái hoàng thái hậu phất tay, lạnh lùng nói. Thái hoàng thái hậu vì sao mọi cách ngăn trở việc này? Vi thần khó hiểu. Hắn cũng coi như là ở thái hoàng thái hậu dưới gối lớn lên hài tử, xưa nay đều là thái hoàng thái hậu cực kỳ yêu thương. Nhưng vì sao một hai phải tại đây sự thượng từng bước ép sát? Ngươi là muốn ở hoàng đế bên người làm quăng cổ chi thần người, thê tử liền tính không thể đối với ngươi có điều giúp ích, cũng nhất định phải môn đăng hộ đối. Thái hoàng thái hậu hít mắt, một sớm trọng thần, cái nào không phải tay cầm nhiều mặt thế lực. Mà đối với thế gia con cháu tới nói, ổn định trong triều địa vị nhất hữu hiệu thủ đoạn đó là liên hôn. Nhưng ngươi muốn cưới lại là một cái bao con động, như thế nào có thể chống đỡ ngươi khát vọng. Cùng với nói thái hoàng thái hậu là thế Nạp Lan dung nhược suy xét, chi bằng nói nàng là ở thế 20 năm sau đại thanh làm cục. Hiện giờ trong triều trọng thần toàn đã già nua, trẻ tuổi trung cũng chỉ có Nạp Lan dung nhược kham lấy trọng dụng, lại là Khang Hy rất tin người. Trị quốc như chèo thuyền, tả hữu tài công dữ dội quan trọng. Vi thần tự cao tài học cũng đủ, không cần mượn dùng nữ tử. Nạp Lan dung nhược gần từng chữ một, một câu lại nói thái hoàng thái hậu không nhịn được mà bật cười. Trở về đi, trở về hảo hảo ngẫm lại ai ra lời nói, không cần sốt ruột cùng ai ra đối nghịch. Mặc kệ tưởng nhiều ít thiên, vi thần sơ tâm không du. Nạp Lan dung nhược xưa nay ôn hòa, chưa bao giờ đối nói qua bất luận cái gì lời nói nặng. Ngay cả trên mặt tươi cười cũng như là trời sinh giống nhau, nhưng hôm nay đối mặt thái hoàng thái hậu, hắn cư nhiên nhíu chặt mày, thái độ kiên quyết. Nạp Lan công tử, đi về trước đi. Lao thái giám thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nạp Lan dung nhược thấy thái hoàng thái hậu đã không muốn nói nữa, chỉ phải nắm tay huy tay áo, đang muốn xoay người rời đi là lúc. Lại thấy thái hoàng thái hậu bên người ma ma đem kia chỉ miêu tùy tay ném vào đỉnh trước hồ hoa sen trung, kia miêu sẽ không thủy, dãy rủa đi xuống chìm. Nạp Lan dung nhược ngực căng thẳng, đang muốn đi lên trước, lại bị Thái Hoàng Thái Hậu chuyển mắt nhìn thẳng. Vị này mặt ngoài hòa ái hiền từ lão nhân, giờ phút này ánh mắt như lưới dao sắc bén. Nạp Lan Dung Nhược bị bắt dừng lại nện bước, hắn bị này ánh mắt chấn đến nhất thời bừng tỉnh. Thói quen Thái Hoàng Thái Hậu từ ái một mặt, nhưng thật ra sắp đã quên, lúc trước nàng là như thế nào bản thân chi lực căng hạ đại thành cơ nghiệp, giữ được Huyền Diệp ngôi vị hoàng đế. Đi thôi, Nạp Lan công tử. Lao Thái giám lại nói, Nạp Lan Dung Nhược chỉ phải gật đầu. Xoay người, bước chân lại vô cùng trầm trọng. Kiêu Miêu đã không có tiếng thét chói tai, ước chừng là đã chết. Càn Thanh cung nội, sáng sớm liền biết được tin tức Dung Cùng đã đợi hồi lâu. Rốt cuộc chờ đến một cái tiểu thái giám cao hứng phân chấn đi tới, Dung Cùng cô nương, Nạp Lan công tử kêu nô tài báo cho ngài. Ngày mai giờ mùi canh ba ở phủ Dung Viên thấy đâu? Hảo ta đã biết. Dung Cùng gật đầu, nhiều ngày không thấy, nàng tất nhiên là tưởng niệm. Lại không ngờ lời này thế nhưng bị một bên Hoa Khê nghe thấy, nàng nhấp môi, sấn kia thái giám đi rồi, vừa mới cùng Dung Cùng nói. Ngươi còn muốn lại cùng Nạp Lan công tử gặp mặt sao? Tự nhiên muốn. Hoa Khê nhíu mày, hảo muội muội, ngươi nghe cô một câu khuyên. Này Nạp Lan công tử hiện giờ đã là nhân trung long phượng, đều không phải là ngươi ta như vậy thân phận có thể leo lên thượng. Nhưng hắn đã nguyện ý vì ta kiên trì, ta có thể nào từ bỏ? Dung Cùng nhẹ giọng hỏi, kia chính là nàng thiếu nữ thời đại thần tượng. Chẳng sợ biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng là muốn thử một lần. Ngươi sẽ không sợ lại quỳ thượng một canh giờ. Hoa Khê thở dài, nha đầu này như thế nào như vậy ngốc? Không sợ. Dung Cùng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Hoa Khê thấy khuyên bất động, cũng không hảo lại nói. Buổi tối nàng đem việc này nói cho Ngụy Châu, thấy Ngụy Châu mặt lộ vẻ khó xử. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cản lại, Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn nàng không hiểu được, người ta hay là còn không biết. Hùng chi Vạn Tuế ra bên kia, chúng ta làm nô tài tổng muốn thay chủ tử suy nghĩ. Ngụy Châu thật mạnh gật đầu, ta từ trước đến nay nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm đó là. Ngày kế sáng sớm bên ngoài liền sương mù mênh mông, tiến tử phi rất thấp, nhìn thế nhưng như là muốn trời mưa dường như. Quả thật là sợ cái gì tới cái gì, tới rồi giờ ngọ thế nhưng thật sự hạ khởi tinh tế kéo dài mưa nhỏ tới. Mắt nhìn liền muốn tới giờ mùi canh ba, Dung Cùng ra bên ngoài thăm số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Này đó động tác nhỏ bị Khang Hy chú ý tới, hắn có chút không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn. Làm cái gì đâu? Nô tỳ quấy rầy đến Vạn Tuế gia, còn thỉnh Vạn Tuế gia thứ tội. Dung Cùng chạy nhanh cúi đầu, không dám lại động. Khang Hy nhíu mày, hắn nhìn ra được tới Dung Cùng hôm nay rất là sao động. Vạn Tuế gia, canh giờ tới rồi. Giờ mùi một khắc vừa đến, Dung Cùng liền nhẹ giọng thúc giục nói. Này nguyên là Khang Hy muốn đi ngủ trưa canh giờ, ngày trước nghỉ đi. Gấp cái gì, chấm hôm nay không thiếu. Khang Hy rất có hứng thú nhìn Dung Cùng, nhưng thật ra muốn biết nha đầu này đến tột cùng ở gấp cái gì. Kia nô tỳ có thể đi thay quần áo sao? Dung Cùng nhíu mày, trong lòng phiền Khang Hy. Tự nhiên. Phần 35. Khang Hy nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là đường đi lâu lắm, chấm bên người không thiếu được người. Là, nô tỳ đã biết. Dung Cùng thở dài, bước nhanh đi ra môn. Nàng đi vội vàng, lập tức tìm được rồi Hoa Khê. Vạn Tuế ra nghỉ ngơi sao? Hoa Khê nhẹ giọng hỏi. Hôm nay Vạn Tuế ra không biết như thế nào, thế nhưng không nghỉ ngủ trưa. Cô, ngươi có không giúp ta đi cùng Nạp Lan công tử nói một tiếng, hôm nay không thể gặp nhau. Nếu là chưa từng trời mưa Dung Cùng không đi cũng liền thôi, nhưng mắt nhìn này vũ sẽ càng rơi xuống càng lớn. Dung Cùng lo lắng Nạp Lan Dung Nhược tử tâm nhãn, một hai phải đứng ở phụ Dung Viên chờ. Như vậy thời tiết là dễ dàng nhất chịu phong hàn. Hành, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ tự đi giúp ngươi làm thỏa đáng, ngươi đi về trước hầu hạ mới nhất quan trọng. Hoa Khê một ngụm đồng ý, vội vàng thúc giục Dung Cùng trở về. Chờ Dung Cùng trở về nội điện, nàng liền lập tức căng rủ hướng phủ Dung Viên đi. Phủ Dung Viên Trung, Huệ Nhi cùng Nạp Lan Dung Nhược cùng đang đợi. Lần này mang Huệ Nhi tới cũng là vì tránh cho lại lần nữa bị Phi Tần gặp được, lại không dự đoán được chờ tới lại là Hoa Khê. Hoa Khê cô. Nô tỳ cấp Nạp Lan công tử, Huệ Nhi cô nương thỉnh an. Hoa Khê bung dù hành lễ không tiện, toại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Như thế nào là cô tới, Dung Cùng đâu? Huệ Nhi khó hiểu nhìn thoáng qua Hoa Khê tới phương hướng, lại không người khác. Dung Cùng không nghĩ tới. Hoa Khê nhấp môi, có chút khó xử nói. Như thế nào như thế, Dung Cùng tỉ tỉ vì sao không muốn thấy chúng ta? Huệ Nhi sốt ruột nắm chặt cán rủ, liên quan ngữ khí cũng dồn dập lên. Nạp Lan Dung Nhược lại thập phần bình tĩnh, chính là Dung Cùng có việc đi không khai. Hắn tin tưởng Dung Cùng, đều không phải là người bạc tình. Thôi. Có một số việc nô tỳ cũng không thể không nói. Hoa Khê thật sâu thở dài, có không thỉnh Huệ Nhi cô nương lảng tránh một chút. Huệ Nhi dò hỏi nhìn Nạp Lan liếc mắt một cái, thấy người sau gật đầu, liền ngoan ngoãn bung rủ rời đi. Hoa Khê cô cô, chính là Dung cùng gặp cái gì việc khó? Há ngăn là việc khó, Nạp Lan công tử ngươi không ở trong cung, không biết Dung cùng tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Lần trước cùng ngươi gặp mặt sau, bị Thái Hoàng Thái Hậu biết được các ngươi chi gian quan hệ. Màn đêm buông xuống rơi xuống mưa to, Từ Ninh cung liền người đem Dung cùng mang theo đi. Ước chừng xối hai cái canh giờ mưa to, trên người tất cả đều là ứ thanh, một đôi chân thiếu chút nữa phế bỏ. Hoa Khê thêm mắm thêm muối một phen, nói Nạp Lan Dung nhược song quyền nắm chặt. Nếu không phải Hoàng thượng dầm mưa đi trước Từ Ninh cung cứu giúp, chỉ sợ Dung cùng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Nạp Lan còn tưởng rằng Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là uy hiếp, lại không nghĩ rằng nàng đã sớm đã động thủ. Kia nàng chân như thế nào? Chỉ cần cùng ngươi không có liên lụy, nàng liền có thể cả đời vô ngu. Hoa Khê thở dài một tiếng, ngay sau đó đem nàng thong dong cùng trong phòng trộm tới câu kia thơ đưa tới Dung nếu trong tay. Này đó là Dung cùng phải đối ngươi lời nói, còn lại cũng không phải ta một ngoại nhân có thể xen vào. Chỉ là hy vọng Nạp Lan công tử ngài có thể minh bạch, ngươi tình ý đối với Dung cùng tới nói là đòi mạng rượu độc. Nạp Lan Dung nhược đem kia tờ giấy thu hồi trong tay áo, mắt gian vô biên bi thương. Nhưng ta nếu có thể lực bài muôn vàn khó khăn đâu, nàng còn nguyện ý. Hoa Khê thấy Nạp Lan Dung nhược còn tưởng kiên trì, nhất thời ngăn chặn giọng nói. Nhẹ nhàng công tử Nạp Lan Dung nhược, giờ phút này cơ hồ muốn cầm không được trôi này dù. Nguyên bản ôn hòa khuôn mặt giờ phút này lại là như vậy thật cẩn thận, cho dù Hoa Khê trong lòng lại như thế nào không duy trì bọn họ hai cái, cũng quả quyết nói không nên lời quyết tuyệt nói. Hoa Khê cô cô, ta sau khi trở về sẽ tự thuyết phục trong nhà trưởng bối. Cho ta nửa tháng, ta định kêu A Mã chính miệng hướng Hoàng thượng cầu hôn. Nếu Dung cùng nguyện ý, liền kêu nàng ở thụ quan ngày, mang lên ta tương tặng chi vật. 30.030 chương này hồi duyên phận đã hết. Đầu phát. Mưa to liên tục. Hoa Khê trở lại Càn Thanh cung khi ống quần đều ướt đẫm. Mắt nhìn bên ngoài lu nước dưỡng hoa súng lại đón mưa to thịnh phong khai, đó là một gốc cây lục màu trắng hoa súng. Phía trước Khang Hy mệnh Ngụy Châu cố ý tìm thấy, Hoa Khê đi đến lu nước bên, nhìn này đóa hoa ngây người. "Cô cô, ngươi đã trở lại." Dung cùng dọc theo hành lang dài chính trở về đi, nhìn thấy Hoa Khê thân ảnh toại nhanh hơn nện bước. "Vạn Tuế ra nghỉ ngơi." Hoa Khê miễn cưỡng gợi lên khóe miệng, thấy Dung cùng gật đầu. Nàng vừa mới dắt Dung cùng tay hướng phòng trong đi đến. Đem cửa phòng quan kín mít, Dung cùng mới đánh bạo hỏi. Cô cô có thể thấy được tới rồi Nạp Lan công tử. Gặp được. Hoa Khê gật đầu, nàng nhìn Dung cùng như vậy một đôi sáng lấp lánh con ngươi, không khỏi nhấp môi. Này hai người tình ý đích xác chân thành tha thiết, nàng xác thật có chút không đành lòng. Ngươi thường ngày mang kia cái lục mai cây châm sao không thấy. Hoa Khê lại nói gần nói xa, nhẹ giọng hỏi. Chuyện tới hiện giờ liền cũng không gạt cô cô. Này cây châm nguyên là Nạp Lan công tử tặng cho. Nhân cảm thấy rêu rao, cho nên thu lên. Còn có cái này, cũng là hắn đưa. Dung cùng đem thủ đoạn lượng ra tới, kia chỉ vòng ngọc Hoa Khê lại nhận được. Này rõ ràng là cống phẩm, nơi nào sẽ là Nạp Lan công tử tương tạo. Ngươi suy nghĩ rất là chu toàn, Nạp Lan công tử kêu ngươi ở thủ quan ngày mang lên hắn tặng ngươi đồ vật cho thấy tâm ý là được. Các ngươi hai người không tiện với thường xuyên gặp nhau, e sợ cho xảy ra chuyện. Cho thấy tâm ý. Dung cùng nhấp môi. Khó hiểu nhìn về phía Hoa Khê. Nếu ngươi đeo, ngày ấy hắn liền sẽ hướng Hoàng thượng cầu hôn. Hoa Khê thấp giọng nói. Dung cùng sau khi nghe xong, trong lòng tất nhiên là vui mừng. Nàng dùng tay vướt ve kia chỉ vòng tay, nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ cô, ta hiểu được. Tiểu cô nương tươi cười tươi đẹp sán lạ, nhất thời như là trước Hoa Khê mắt. Nàng sai khai, không nói nữa. Đảo mắt 10 ngày chi kỳ liền đến, đại điện phía trên Nạp Lan Dung nhược một bộ triều phục, ra phong thủ quan. Hắn lại không có trong tưởng tượng như vậy khí phách hăng hái, ngược lại mang theo vài phần lo sợ bất an. Thẳng đến Khang Hy xuất hiện, theo sát ở hắn phía sau đó là Phụng Trà cung nữ Hoa Khê cùng Dung cùng hai cái. Nạp Lan Dung nhược đầy cõi lòng chờ mong xem qua đi, nhiên Dung cùng trên đầu trừ bỏ kia một đóa tươi mát thanh nhã màu xanh lục hoa nhung ở ngoài lại vô nó vật, nơi nào có lục mai ngọc châm bóng dáng. Nạp Lan Dung nhược nhéo ống tay áo, đầy cõi lòng chờ mong như vậy thất bại. Hắn chú ý tới Dung cùng gầy ốm rất nhiều, lâu như vậy không thấy. Nàng so từ trước càng thêm thanh lãnh. Nhớ tới Hoa Khê nói tới, chính mình thật là kêu Dung cùng ăn đủ rồi đau khổ. Khang Hy bên cạnh Ngụy Châu đang nói nịnh hót nói, ngay sau đó đó là cùng chúng cử tiến sĩ nhóm dập đầu tạ ơn. Nạp Lan Dung nhược một đôi mắt lại rất là mờ mịt, không có chút nào cao hứng ý tứ. Dung cùng lẳng lặng rũ mắt, nàng túi đầu nhìn chính mình mũi chân. Trong lòng đã thấp thỏm lại chờ mong, cho nên cũng không dám đi xem Nạp Lan Dung nhược. Nạp Lan Dung nhược, bọn họ đều chiều chấm muốn ban thưởng. Ngươi sao không để cập tới? Khang Hy cao giọng hỏi, thanh âm thanh thúy mãn điện có thể nghe. Nạp Lan Dung nhược nước mắt, lại thấy Khang Hy một đôi mắt nghiền ngẫm nhìn hắn. Khang Hy nơi nào sẽ đoán không ra hắn tâm ý, lần này bất quá là biết rõ cố hỏi. Hắn nguyên tưởng không màng Dung Cùng tâm ý mạnh mẽ mở miệng, nhưng trong lòng lại trung quý nhút nhát. Nếu Dung Cùng đã bị hắn làm hại không dám lại ái, kia hắn lại kiên trì chẳng phải là ngược lại hại nàng. Vi thần. Nạp Lan Dung Nhược kiềm chế ngực nặng nề, hắn phục lại nghĩ tới hôm nay thượng triều trước cá mã chỉ vào hắn cái mũi nói kia phiên lời nói. Chúng ta Nạp Lan ra tuyệt đối không thể cưới một cái bao con nhộng nô tài vào cửa, đó là làm thiếp cũng trăm triệu không thể. Ngươi không thích Huệ Nhi, nhưng thật ra có thể cho ngươi tương xem bên thế gia nữ tử, nhưng ngươi muốn khăng khăng cưới cung nữ, liền làm hoa kiểu từ ta và ngươi ngạch nương thi thể thượng nâng qua đi đi. Vi thần không cầu ban thưởng, đa tạ hoàng thượng long ân. Này một câu rơi xuống đất, Dung Cùng tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm. Hoa Khê vội vàng duỗi tay ổn ổn nàng thân mình, ngay sau đó nhéo một phen Dung Cùng hổ khẩu. Dung Cùng cắn môi, phục hồi tinh thần lại. Này vốn chính là sáng sớm đoán trước đến sự tình, là nàng lúc trước chờ mong quá cao. Khang Hy nhưng thật ra phá lệ kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Dung Nhược, lại nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Dung Cùng. Nguyên bản cho rằng hắn hôm nay là phải làm một cái bổng đánh uyên ương hư nhân vật, lại không dự đoán được này hai người nhưng vẫn mình chặt đứt ý niệm. Trong lúc nhất thời Khang Hy vui mừng ra mặt, đem đỉnh đầu bạch sư tử đầu xoa càng vui sướng chút. Nếu như thế, kia hôm nay liền đến nơi đây đi. Ngày sau các ngươi đều là chấm bên người đắc lực thần tử, thế tất muốn cần cù cung kính mới là. Khang Hy huy tay háo, cao giọng nói. Tiến sĩ nhóm xếp thành hai đội đi ra ngoài, Nạp Lan Dung Nhược tới gần ra cửa trước quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Lại vừa vặn cùng Dung Cùng bốn mắt nhìn nhau, làm hắn ngoại ý muốn chính là, Dung Cùng bên môi thế nhưng mang theo nhợt nhạt ý cười. Thấy nàng như vậy, Nạp Lan Dung Nhược trong lòng càng thêm hụt hẫng. Khả năng buông tay đối với Dung Cùng tới nói, mới là giải thoát. Biết được Nạp Lan Dung Nhược không có ở trên triều đình cầu hôn, Huệ Nhi là đầu một cái phát giận. Nhiên đối mặt Nạp Lan Dung Nhược mượn rượu tiêu sầu suy sút bộ dáng, Huệ Nhi một câu lời nói nặng cũng nói không nên lời. Ca ca, Dung Cùng cô nương sợ hãi ta có thể lý giải. Nhưng ngươi không khỏi cũng quá nhút nhát chút. Huệ Nhi như mày, đối Nạp Lan Dung Nhược rất là thất vọng. A Mã cùng ngạch nương lấy chết tương bức, Dung Cùng cũng nhận hết đau khổ. Ta cần gì phải lại kiên trì. Nạp Lan Dung Nhược trong tay một bầu rượu, mặt mày nào còn có thường lui tới phong lưu. Thôi thôi, ta cùng ngươi cái này con ma men nói không rõ. Ta hôm nay liền muốn bảo cùng, đi gặp một lần Dung Cùng. Huệ Nhi xưa nay có hiệp can nghĩa đảm, thấy một đôi có tình nhân rơi vào hôm nay như vậy ảm đạm xong việc. Trong lòng khó chịu lớn hơn thương tâm. Nàng lập tức liền đuổi xe ngựa tiến cung, lập tức đi hướng Càn Thanh Cung. Sự tình đã qua 3-4 ngày, kêu mọi người ngoài ý muốn chính là, Dung Cùng cư nhiên hết thể như cũ. Nàng không có để lộ ra chẳng sợ nửa phần thương cảm tâm tư, giống như không có việc gì người giống nhau. Dung Cùng tỉ tỉ. Huệ Nhi tìm được Dung Cùng thời điểm, nàng đang ngồi ở phòng trong xào trà. Lá trà hương vị thực nồng đậm, sương khói lại có chút sặc người. Hiện giờ là hè nóng bức thời tiết. Dung Cùng một mình một người ngồi ở tiểu bếp lò bên, trên mặt chảy không ít hãn. Huệ Nhi cô nương, ngươi như thế nào tiến cung tới? Dung Cùng thấy là Huệ Nhi, câu môi ôn hòa cười cười. Nàng buông trong tay quả hương bù, đứng dậy đang muốn hướng Huệ Nhi hành lễ, lại bị Huệ Nhi ngăn lại. Đều khi nào, ngươi còn cười? Ta đều đau lòng muốn chết. Huệ Nhi sắc mặt nôn nóng, lúc này thấy Dung Cùng cười, nhưng thật ra so với khóc còn muốn khó chịu chút. Hảo hảo khóc cái gì? Dung Cùng nhấp môi. Phục lại ngồi vào tiểu bếp lò bên. Nàng nhìn kia đã xào đến khô vàng lá trà, thấu tiến lên nghe nghe. Thơm quá, ngự tiền long tỉnh quả thực bất đồng. Ngươi cùng Nạp Lan ca ca sự tình ta đều nghe nói, hắn thật sự là làm không đúng. Chính là các ngươi hay là thật sự muốn như vậy tan sao? Huệ Nhi nắm lấy Dung Cùng tay, ta cùng Nạp Lan ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn tuy nói đối mỗi người đều cực kỳ ôn hòa, nhưng ta lại nhìn ra được tới có thể vào được hắn mắt nữ tử chỉ có ngươi một cái. Ta biết. Dung Cùng gật đầu, Nạp Lan Dung Nhược đối nàng tình ý nàng chưa bao giờ hoài nghi quá. Kia vì sao sẽ như vậy? Hắn không muốn kêu ta chịu khổ, ta cũng không muốn kêu hắn khó xử. Phần 36. Dung Cùng nhẹ giọng nói, nàng đạm nhiên nhìn Huệ Nhi, tựa hồ đã bông. Kỳ thật ngày ấy ở Càn Thanh Cung, nàng đem Nạp Lan Dung Nhược nội tâm xem rành mạch. Nạp Lan là sợ hãi, hắn không nắm chắc có thể nói phục trong nhà trưởng bối, cũng không nắm chắc có thể bảo đảm chính mình an toàn. Cho nên hắn chưa nói xuất khẩu. Xong việc cũng không dám giải thích nửa phần. Chính là, Huệ Nhi nguyên bản cho rằng Dung Cùng sẽ rất khổ sở, nhưng hôm nay như vậy xem ra, nàng mới là cái kia cảm xúc tương đối kịch liệt người. Nên làm nên thí ta đều tận hết sức lực, này hồi duyên phận liền chỉ có thể đến này. Dung Cùng là cái không tốt với phát tiết cảm xúc người, đã nhiều ngày tới nàng tuy hết thể như cũ, trong lòng lại trước sau vắng vẻ. Nàng biết khổ sở vô dụng, cho nên cũng chỉ là đêm khuya rớt vài giọt nước mắt làm qua loa. Chính là ta không cam lòng. Huệ Nhi lắc đầu, duỗi tay kéo kéo Dung Cùng ống tay áo. Đa tạ Huệ Nhi cô nương hảo ý. Dung Cùng cười xoay người lại lấy sáng sớm chuẩn bị tốt sữa bò, đây là nàng cầu Ngụy Châu tìm thấy. Nay sữa bò tinh quý, chỉ có các quý nhân có thể sử dụng. Nếu không phải Dung Cùng mới vừa thất tình, Ngụy Châu cũng sẽ không phí tâm tư cho nàng tìm. Muốn uống trà sữa sao? Trà sữa? Ngươi cái này nhìn đi lên không giống như là trà sữa. Cùng Mông Cổ trà sữa không quá giống nhau, là ngọt. Dung Cùng đem sữa bò đảo tiến vừa mới xào trà ngon lá cây, nàng là dùng đại khối cả rẹ mà phiên xào lá trà. Sữa bò đảo đi vào lúc sau, không chỉ có trà hương, còn có nồng đậm đường vị. Chờ đến sữa bò mạo phao, Dung Cùng dùng cái sàng đem lá trà đi trừ. Dư lại đó là nhan sắc bảy biện ra hơi màu nâu trà sữa, đáng tiếc không có trân châu. Nàng thấp giọng nói, đưa cho Huệ Nhi một ly. Trân châu là cái gì? Là nhất xứng trà sữa thức ăn, đáng tiếc nơi này không có. Về sau đại khái cũng rốt cuộc uống không đến. Dung Cùng cười cười, nàng rất là nhớ nhà. Đại Thanh liền trân châu trà sữa đều uống không đến, càng miễn bản khoai viên thiêu tiên thảo linh tinh. Huệ Nhi đem ly chung trà sữa nhấp một ngụm, nhưng thật ra có loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Loại này trà sữa thế nhưng rất là hảo uống. Ngọt ngào mùi sữa, không giống bình thường sữa bỏ lại tanh lại đạm. Bên ngoài ve minh ồn ào, Dung Cùng mang theo Huệ Nhi trốn vào chính mình phòng. Nàng phòng có Ngụy Châu cố ý đưa tới khối băng, cho nên cực kỳ mát mẻ. Dung Cùng đem trà sữa bỏ vào băng trung lạnh, sau đó đem kia lục mai cây châm cùng vòng ngọc tìm ra đưa cho Huệ Nhi. Đây là Nạp Lan công tử đưa ta, vật ấy ta ngày sau đại khái là không có cơ hội lại đeo, còn có cái này, cùng nhau đều còn cho hắn. Trừ bỏ này hai dạng đồ vật ở ngoài, còn có ngày ấy Nguyên Tiêu ngày hội cùng Nạp Lan Dung Nhược trao đổi mặt nạ. Tất nhân sự nghe thiên mệnh, ngươi thả nói cho hắn, việc đã đến nước này không cần buồn bực không vui. Dung Cùng cô nương, chẳng lẽ ngươi liền không thương tâm sao? Huệ Nhi tiếp nhận kia cháp, thấy Dung Cùng như vậy thoải mái, nàng cảm thấy đau lòng thực. Một chút, Dung Cùng nhấp môi, đem tay phóng tới trà sữa cái ly thượng cảm thụ được lạnh lẽo. Nhưng nhân sinh không chỉ có tình yêu, ta đã tới nơi này, liền phải hảo hảo sống sót. Ta không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy thông thấu người. Huệ Nhi thật sâu thở dài, nguyên bản cảm thấy Dung Cùng chỉ là thông tuệ mà thôi, hiện giờ nhìn tới, đâu chỉ tại đây. Xưa nay nữ tử nhiều xa vào tình yêu hai chữ không được chết giả, ta mấy ngày trước đây thế nhưng cũng suýt nữa rối loạn tâm trí. Hiện giờ nghĩ đến, nữ tử ứng muốn sống ra bản thân một phen thiên địa tới mới là. Nhị. Huệ Nhi rời khỏi sau, Dung Cùng đối mặt vắng vẻ phòng, trong lòng đổ đến lợi hại. Vừa mới ngoài miệng nói tiêu sái, kỳ thật mấy ngày nay tới giờ nàng vẫn luôn đều đang đợi Nạp Lan Dung Nhược. Nàng rất muốn nghe Nạp Lan Dung Nhược chính miệng đối nàng nói, đến tuột cùng muốn hay không từ bỏ. Nhưng là cuối cùng chờ tới lại chỉ có Huệ Nhi. Xem Huệ Nhi bộ dáng, Dung Cùng đại khái cũng có thể minh bạch Nạp Lan Dung Nhược đã nhiều ngày đang làm cái gì. Hắn đã là từ bỏ, chính mình cần gì phải còn muốn chấp nhất đâu. Cho nên Dung Cùng mới có thể đem những cái đó đồ vật đều giao cho Huệ Nhi đi trả lại, thẳng đến giờ khắc này. Thất tình bi thống mới triệt để làm nàng khó chịu. Nàng đứng dậy đem cửa phòng quan trọng, ngay sau đó vùi đầu tiến trong chăn, hung hăng khóc giống một hồi. Dung Cùng rất ít khóc, cho dù là ở năm đó làm xã xúc thời điểm, lãnh đạo đem văn kiện quăng ngã ở trên mặt nàng cũng chưa đã khóc. Nhưng tới rồi Đại Thành, lại vì Nạp Lan Dung Nhược khóc hai lần. Mưa to bên trong thủ vững, mà lúc này đây ái mà không được bi thống, nàng đối với đoạn cảm tình này cũng coi như là không phụ sơ tâm. Khang Hy mới vừa cùng các triều thần thương nghị xong chính sự, nhiệt đến lợi hại. Hắn hồi Càn Thanh cung khi, trên người đều bị mồ hôi tầm ướt. Ngụy Châu, chấm muốn tắm gội. Khang Hy nhíu mày, thấp giọng nói. Là, nô tài này liền đi an bài. Ngụy Châu gật đầu, vội vàng đồng ý. Lại kêu Dung nhào chút ướp lạnh trái cây nước trà tới. Khang Hy còn nhớ thương Dung cùng lúc trước làm quả trà, người khác làm luôn là không nàng làm cho có tư vị. Vạn Tuế ra, Dung cùng. Hoa Khê dừng một chút. Có chút khó xử nhìn Khang Hy. Nàng lại làm sao vậy? Từ Huệ Nhi cô nương tới lúc sau liền vẫn luôn khóa ở trong phòng không ra tới, cơm trưa cũng vô dụng. Cơm trưa cũng chưa dùng. Khang Hy dương mắt nhìn một chút đồng hồ, hiện giờ đều là phải dùng bữa tối lúc. Vẻ kêu to Khang Hy trong lòng sinh khí, hắn nhíu mày nói. Nàng sợ là đã quên chính mình thân phận, thân là nô tài bất tận tâm phục hầu chủ tử, thế nhưng chơi khởi chính mình tính tình tới. Thấy đế vương sinh khí. Hoa Khê cùng Ngụy Châu hai cái thật cẩn thận trao đổi một chút ánh mắt. Dung Cùng đại khái chỉ là thân mình không sảng khoái, nô tài này liền đi kêu nàng lại đây hầu hạ, thỉnh Vạn Tuế ra bất giận. Ngụy Châu đầu linh hoạt, chạy nhanh khuyên, ngay sau đó liền cấp Tam Đức Tử đưa mắt ra hiệu. Ngươi còn không mau chút đi chuẩn bị Vạn Tuế ra tắm gội đồ vật. nếu là chậm trễ, nhưng cẩn thận da của ngươi. Đúng vậy. Tam Đức Tử nguyên bản chỉ là đứng ở một bên xem diễn, lại không dự đoán được sư phó thế nhưng đột nhiên giáo huấn nổi lên hắn. Hắn nào dám chậm trễ, vội vàng túi đầu khom lưng đồng ý. Khang Hy sắc mặt hơi hòa hoãn chút, Ngụy Châu liền vội vội vàng hướng Dung Cùng trong phòng đi đến. Hắn mạnh mẽ vô vô cửa phòng, Vạn Tuế ra gọi ngươi đó, ngươi cơm trưa cũng không ăn, đến tột cùng đang làm cái gì? Ngụy Châu nói sốt ruột, thanh âm cũng đại. Lại vẫn là liên tiếp gõ vài hạ, phòng trong mới có động tĩnh. Dung Cùng cách môn trả lời, công công ta đây liền ra tới. Thanh âm mang theo khóc nức nở, Ngụy Châu không khỏi thở dài. Còn tưởng rằng Dung Cùng đã nhiều ngày không động tĩnh là đã là buông xuống, lại không dự đoán được này tiểu nha đầu là lén lút khóc đâu. Ngươi mau chút đi. Ước chừng lại qua nửa chén trà nhỏ công phu, Dung Cùng vừa mới mở cửa. Nhìn thấy trước mắt tiểu cô nương xưng con thỏ giống nhau đôi mắt, Ngụy Châu không khỏi đau lòng lên. Hắn nhấp môi, giữ chặt Dung Cùng ngồi vào kính trước. Đem son phấn hộp mở ra, một bên cấp Dung Cùng chụp phấn một bên rong dài. Nạp Lan công tử không có, chúng ta không phải còn có hoàng thượng sao? Luận diện mạo, luận tài tình, Vạn Tuế gia cũng không cần Nạp Lan công tử kém. Ngươi này lại là tội gì, khóc thành như vậy trừ bỏ công công ta đau lòng, còn có bên tác dụng sao? Ngụy Châu là rõ ràng chính xác đem Dung Cùng đưa muội tử xem, hắn tuy rong dài, lời nói lại cứ gấm. Sau khi nghe xong Dung Cùng lại nhịn không được rơi xuống vài giọt nước mắt, cái này kêu Ngụy Châu nhăn lại mi. Còn khóc, phấn đều khóc hôn mê. Ngụy Châu trừng mắt nhìn Dung Cùng liếc mắt một cái, tiểu tay hoa lan cho nàng một lần nữa thượng trang. Son phấn miễn cưỡng che khuất một ít tiểu tụy, nhưng kia xương đỏ con ngươi lại là che không được. Ngụy Châu bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói. Ngày sau nhưng không cho lại khóc, nếu không buồn công công cũng thật phải mắng ngươi. Dung Cùng gật đầu, đa tạ ca ca, sẽ không lại khóc. Hảo hảo, hiện giờ cũng không phải nói những lời này thời điểm. Vạn Tuế ra bên kia đã đi tắm, ở hắn lao nhân ra tắm gội xong phía trước, ngươi cần phải chạy nhanh chuẩn bị tốt băng uống. Ngụy Châu vội vàng đem Dung Cùng một phen sách lên tới, ngay sau đó ra bên ngoài đẩy đi. Đã sớm chuẩn bị tốt, ta liền đoán được hắn hôm nay muốn tìm ta phiền toái. Dung Cùng chỉ chính mình trong phòng khối băng, bên trong ướp lạnh một đại vại vừa mới liền nấu tốt trà sữa. Mặc kệ lại như thế nào thương tâm, chính mình thuộc bổn phận sai sự là không thể chậm trễ. Cho nên tạp gia nói ngươi nha đầu này chính là gọi người bất lo, rất thông minh. Ngụy Châu cười vỗ vỗ Dung Cùng khuôn mặt nhỏ, thấu tiến lên đem kia một bình trà sữa bế lên tới. Lại là mới mẻ đồ vật, Vạn Tuế gia khẳng định thích. Đi thôi, cùng ca ca cùng đi hầu hạ Vạn Tuế gia đi. Ra. Dung Cùng thấy hắn khoe mẽ giống nhau đậu chính mình cao hứng, liền cũng cười ngâm ngâm trở về một câu. Ngụy Châu chiều nàng chọn hai hạ lông mày, rất có hỉ cảm. Thời tiết quá nhiệt, Khang Hy tắm gội xong sau chỉ mặc một cái áo đơn, đai lưng lỏng lẻo hệ. Hắn mặt hàn như băng, đang ngồi ở trên giường đọc sách. Nô tỳ cấp Vạn Tuế gia thỉnh an, Vạn Tuế gia uống trà. Dung Cùng thanh âm mang theo giày đặc giọng mũi, Khang Hy ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy nha đầu này hai mắt đỏ bừng, vừa thấy đó là đã khóc, không khỏi nhíu mày. Khóc cũng liền thôi, trên mặt chụp như vậy hậu son phấn, quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Khang Hy rất là ghét bỏ, liền kém nói ra khó coi hai chữ. Ngụy Châu ở một bên nghe xong, rất là xấu hổ cười cười. Dung Cùng lại không gì phản ứng, nàng cấp Khang Hy đổ ly trà sữa, nhẹ giọng nói. Nô tỳ lại bẩn Vạn Tuế ra thánh nhãn, còn thỉnh Vạn Tuế ra thứ tội. Thấy nàng không nhanh không chậm, Khang Hy độc miệng cũng không có thú vị. Hắn nhìn về phía trong tầm tay kia chén trà nhỏ, thế nhưng để lộ ra từng đợt ngại hương. Đây là vật gì? Vạn Tuế ra uống lên liền biết. Dung Cùng thanh thanh lánh lánh nhìn Khang Hy, trên mặt treo khách khí cùng xa cách cười. Khang Hy bán tín bán nghi dơ lên chén trà nhấp một ngụm, vị tinh tế tơ lụa, trà hương cùng sữa bò hương vị dung hợp cực hảo. Lại là băng, nhập khẩu băng sảng vô cùng. Người nha đầu này, luôn có không ít mới lạ tâm tư. Khang Hy nhìn từ trên xuống dưới Dung Cùng, đạm nhiên khen nói. Đa tạ Vạn Tuế ra tán thưởng. Đôi mắt hồng thành như vậy, liền không cần hành lễ tạ ơn. Khang Hy lời nói tuy cực kỳ không kiên nhẫn, Dung Cùng cũng hiểu được hắn là ở quan tâm chính mình. Đúng vậy. Dung Cùng lẳng lặng thối lui đến một bên. Khang Hy một bên uống trà một bên xem binh thư, bên ngoài ve minh lúc này ngừng. Sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, phòng trong yên tĩnh, có khác tiểu cung nữ điểm ánh nến. Ba người liền như vậy an tĩnh ngốc tại trong điện, Dung Cùng nhìn Khang Hy lưu sướng sơn mặt, ánh nến đánh vào hắn trên mặt. Nguyên bản cho rằng Khang Hy thế tất là muốn bắt việc này hảo hảo chế nhạo chính mình một phen, nhưng thẳng đến hôm nay Khang Hy cũng không từng đề cập quá nửa phân. Giờ này khắc này hắn, đảo không giống một vị quân chủ. Càng như là cái nhàn tản vương gia, đọc sách viết chữ, lười biếng tự phụ. Ngụy Châu, người trước đi xuống. Dung Cùng đang nghĩ ngợi tới, lại không ngờ Khang Hy thế nhưng đột nhiên đã mở miệng. Ngụy Châu gật đầu, lo lắng nhìn thoáng qua Dung Cùng. Dung Cùng câu môi cười cười, ý bảo hắn yên tâm. Cửa điện bị Ngụy Châu mang lên, Khang Hy đem trong tay quyển sách gắt xuống, vừa mới đánh giá khởi Dung Cùng tới. Vì Dung nếu khóc. Đúng vậy. Dung Cùng bằng phẳng, chưa từng giấu giếm. Mấy ngày trước chấm chỉ đương ngươi là cái vô tâm không phổi, như thế nào hôm nay khóc thành như vậy? Khang Hy một bên hỏi một bên nhẹ nhàng vuốt ve trong tầm tay trang sách. Phần 37. Hôm nay nô tỳ vừa mới hoàn toàn vông. Dung Cùng đạm nhiên nhìn Khang Hy, nàng hai tròng mắt thanh lãnh, trừ bỏ những cái đó hồng tơ máu ngoại nhìn không ra đau thương dấu vết. Chấm đã sớm cùng ngươi đã nói, các ngươi hai người không có khả năng ở bên nhau. Khang Hy dương môi, thế nhưng rất có vài phần đắc ý hắn sáng sớm liền thấy được này hai người kết cục, căn bản là không cần phải hắn tự mình ra tay. Vạn tuế ra anh minh. Dung Cùng lẳng lặng nhìn Khang Hy, này nam nhân giờ khắc này như thế nào giống cái đánh đố thắng hải tử. Ngươi chỉ có ở chấm bên người mới có thể vạn sự thái bình vô ưu, minh bạch sao? Khang Hy trong mắt phiếm quang, rất có hứng thú nhìn Dung Cùng. Vạn tuế ra đối nô tỳ hảo bất quá cũng chỉ là giống đối đãi một con mèo nhi một con cẩu nhi. Dung Cùng rũ mắt. Gàn từng chữ một nhỏ giọng nói. Cao hứng liền sủng ái, không cao hứng liền đá đến một bên. Nếu chấm nói đều không phải là như thế đâu. Khang Hy lại như mày, Dung Cùng nói kêu hắn nghe xong thực không thoải mái. Hắn lúc này lại là hiếm thấy lộ ra một phần chân thành tha thiết tới. Dung Cùng ngước mắt nhìn về phía hắn, bên môi gợi lên một tia chua xót ý cười. Vạn tuế ra, nô tỳ lúc này không có tâm tình tự hỏi này đó. Nàng không quên Khang Hy trên cao nhìn xuống, còn có những cái đó đối đãi xúc vật giống nhau vênh váo tự đắc. Khang Hy nơi nào sẽ thật sự ái nàng, nhiều nhất chỉ là có hảo cảm cùng chiếm hữu dục thôi. Nhưng kêu Dung Cùng không thể không thừa nhận chính là, Khang Hy trên đỉnh đầu hồng nhạt hảo cảm độ đích sắc càng ngày càng thâm. Nàng lặng lặng rũ mắt, giờ phút này lại cực kỳ kháng cự tưởng này đó. Thôi, chấm đợi ngươi mấy ngày nay, chờ một chút cũng không sao. Khang Hy không muốn cưỡng bách Dung Cùng, dù sao tới tay vịt phi không được, đó là lại quán mấy ngày lại có gì phương. Đa tạ vạn tuế ra thông cảm. Dung Cùng nhếch môi. Lúc này Khang Hy nguyện ý buông tha nàng, nàng tất nhiên là tâm tồn cảm kích. Chấm trà lại không có. Khang Hy bĩu môi, chỉ chính mình trước mắt chén trà. Dung Cùng khom lưng thăm qua đi, lại không ngờ Khang Hy thế nhưng một tay đem nàng tún đến trong lòng ngực. Không chờ Dung Cùng phản ứng, Khang Hy liền hôn lên tới. Chuồn chuồn lướt nước hôn, Dung Hòa Thượng chưa lấy lại tinh thần, Khang Hy môi liền đã rời đi. Hắn rội tay lau đi Dung Cùng trên mặt son phấn, không thi phấn trang liền thực hảo. Khang Hy thật sự là khắc chế lâu lắm. Tự Ngọc Tuyển Sơn một hôn sau, hắn liền thực sự tâm loạn. Hiện giờ thấy Dung Cùng nhu nhược đáng thương bộ dáng, liền rốt cuộc nhịn không được. Sớm muộn gì sẽ là người của hắn, hiện giờ trước nếm thử cũng không tính cái gì. Lại không ngờ trên mặt thế nhưng vững chắc ăn Dung Cùng một cái tát, Khang Hy lớn như vậy vẫn là đầu một hồi bị đánh. Dung Cùng lại cấp lại bực đứng lên, không đợi Khang Hy phát hỏa, liền vội vội vàng xoay người chạy ra nội điện. Làm sao vậy, ngươi mặt như thế nào hồng thành như vậy? Ngụy Châu thấy Dung Cùng chạy trốn con thỏ giống nhau chạy ra, vội vàng duỗi tay ngăn lại. Buông ta ra. Dung hỏa khí không được, liên quan đối Ngụy Châu cũng không có sắc mặt tốt. Ngụy Châu tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là nghe lời nói buông ra túm Dung Cùng tay. Nhìn theo Dung Cùng rời đi, Ngụy Châu vừa mới thử tính đi vào trong điện. Lại thấy Khang Hy đang dùng tay vớt chính mình má trái, Ngụy Châu đi ra phía trước nhìn, không khỏi kinh hãi. Vạn tuế ra mặt như thế nào đỏ. Nô tài này liền đi thỉnh thái y y. Đại kinh tiểu quái. Dung Cùng này một cái tắt cũng không tính trọng, Khang Hy nhẹ giọng nói, ngược lại nổi lên một tia ý cười. Đây là như thế nào làm cho, nô tài nhìn đều đau lòng. Ngụy Châu lo lắng thấu tiến lên, lại bị Khang Hy hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bị con thỏ đặng một chân thôi. Con thỏ. Ngụy Châu nhìn quanh bốn phía, càng thêm nghi hoặc. Này trong cung từ đâu ra con thỏ. Cũng liền bữa tối ăn một đạo hồng nấu thỏ đầu thôi. Nào nhiều như vậy lời nói. Châm nói là con thỏ đó là con thỏ. Khang Hy quát lớn, chính mình lại không tự chủ được nở nụ cười. Là, nô tài đã biết. Ngụy Châu không dám nói thêm nữa, chỉ thật sự chính là con thỏ đặng hoàng thượng đi. Ngày ấy lúc sau, Dung Cùng thấy Khang Hy càng là bảo trì khoảng cách. Không chỉ có không tiếp cận, ngay cả pha trà đều phải cách thật sự xa. Khang Hy thấy nàng như vậy, đảo cũng không giận, chỉ do nàng đi. Đảo mắt tới rồi cuối mùa thu thời gian, thời tiết vừa mới dần dần mát mẻ xuống dưới. Mấy ngày nữa đó là Trung Thu gia yến, nội vụ phủ sáng sớm liền dự bị lên. Lần này gia yến Khang Hy cũng không tính toán đại làm, bất quá chính là đem hậu cung chư vị phi tần triệu ở một chỗ dùng nữa thôi. Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, triều chính cũng so từ trước nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên Khang Hy đi hậu cung số lần cũng so từ trước muốn cần cù, Nữ Hố Lộc Đồng Châu được sủng ái nhiều nhất, Hàm Phúc cung các cung nữ cũng đi theo chủ tử thâm lây, thập phần được yêu thích. Lại nói vừa vặn tới rồi các cung lãnh phân lệ nhật tử, Hàm Phúc cung cung nữ Hỉ Nhi sớm liền đi nội vụ phủ. Chỉ là nội vụ phủ đã nhiều ngày chuẩn bị trung thu ra yến cho nên vội không thể phân thân, vì thế kia tiểu thái giám liền kêu Hỉ Nhi từ từ. Hỉ Nhi ỷ vào nhà mình chủ tử là phi vị, lại thập phần được sủng ái, tại đây trong cung tự nhiên là hoành hành ngang ngược. Hiện giờ một cái nội vụ phủ tiểu thái giám đều dám kêu nàng đợi, trong lúc nhất thời trong lòng buồn bực, thế nhưng ồn ào lên. Vừa vặn Huệ Tần bên người cung nữ Thanh Thu cũng tới lãnh phân lệ, Thanh Thu so Hỉ Nhi tiến cung niên đại sớm, Huệ Tần lại là quản lý lục cung, tư lịch cũng so Nữu Hố Lộc Đông Châu thâm chút. Thanh Thu mắt thấy Hỉ Nhi không nói đạo lý, một hai phải nắm nhân ra tiểu thái giám đổ ập xuống mắng, liền có chút nhìn không được. Toại đi lên trước nói vài câu công đạo lời nói. Chúng ta đều là phải đợi. Đừng nói là ngươi Hàm Phúc cung, ngươi nhìn một cái Cản Thành cung cung nữ không cũng muốn chờ sao? Dung cùng nguyên bản an an tĩnh tĩnh đứng ở trong một góc, theo lý mà nói lãnh phân lệ sự tình là không tới phiên chính mình, nếu không phải kia tiểu cung nữ hôm nay đau bụng năn nỉ chính mình hỗ trợ, nàng cũng nhìn không đến như vậy xuất sắc cho hay. Chỉ là này diễn nhìn thế nhưng họa cập tự thân, Dung cùng theo bản năng sau này lui một bước. Lại không dự đoán được kia Hỉ Nhi thế nhưng thập phần ương ngạnh phun Thanh Thu một ngụm, Cản Thành cung cung nữ tính thứ gì? Bất quá là cái không ai muốn hổ mị tử thôi. 31031 chương họa là từ ở miệng mà ra. Đầu phát. Dung cùng những mày, nàng cùng Nạp Lan Dung nhược sự tình như thế nào một cái tiểu cung nữ đều biết được. Hô thấm cái gì, nàng chính là Vạn Tuế gia bên người được sủng ái cung nữ. Thanh Thu chạy nhanh tà Hỉ Nhi liếc mắt một cái, ngay sau đó cười ngâm ngâm đi đến Dung cùng trước mặt, bồi gương mặt tươi cười nói. Dung cùng tỉ tỉ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Dung cùng thanh lánh mắt híp lại, đang chuẩn bị mở miệng, không ngờ lại bị Hỉ Nhi cướp đi câu chuyện. Cái gì Vạn Tuế gia bên người được sủng ái, ta xem bất quá là hồ mị tử quán sẽ câu dẫn người thôi. Kia Hỉ Nhi lớn tiếng reo lên, đem nguyên bản náo nhiệt bận rộn nội vụ phủ thế nhưng nói an tĩnh xuống dưới. Dung cùng thân là Càn Thanh cung phụng trà cung nữ, tại đây hậu cung trung xưa nay là cực có thể diện. Tuy nói hiện giờ còn không phải nhất đẳng, bình thường cung nữ bọn thái giám lại đều tôn xưng nàng một câu tỉ tỉ. Về nàng cùng Nạp Lan Dung nhược chi gian chuyện cũ, trong cung đầu biết đến người cũng không nhiều. Cho nên mọi người đều thập phần tò mò, Hỉ Nhi trong miệng cái gọi là câu dẫn người, đến tuột cùng là câu dẫn ai. Ngươi như vậy chó điên giống nhau loạn cắn người, nhà ngươi chủ tử như thế nào còn thả ngươi ra tới. Dung cùng nhìn về phía Hỉ Nhi, lạnh lùng nói. Ngươi mắng ai là cầu đâu? Hỉ Nhi nhíu mày, ngay sau đó liền muốn xông lên trước động thủ. Dung cùng đang định giáo huấn hắn, lại nghe thấy một tiếng quát lớn. Chuyển mắt xem qua đi, nguyên là nội vụ phủ tổng quản Hoàng Công Công tới rồi, này Hoàng Công Công tướng mạo hung ác thực. Có thể thấy được Dung Cùng, hắn lại rất là khách khí. Dung Cùng cô nương bị sợ hãi, như thế nào hôm nay nhưng thật ra ngươi tới lãnh phân lệ. Ngụy Công Công còn hảo. Này Hoàng Công Công chính là lúc trước Ngụy Châu tự mình cất nhắc người, đối Ngụy Châu luôn luôn trung tâm. Lại thêm chi Dung Cùng cùng Ngụy Châu quan hệ, bọn họ tự nhiên cũng coi như là người một nhà. Hỉ Nhi thấy Hoàng Công Công như vậy lấy lòng Dung Cùng. Nhất thời trên mặt không nhịn được. Còn tính toán nói cái gì nữa, nội vụ phủ tiểu thái giám nhóm lại xô đẩy đem nàng đẩy ra môn. Con hảo, hôm nay ta phải không liền tới. Còn không mau đem phân lệ cấp Dung cùng cô nương bao tới. Đem Dực Khôn cung cũng cùng nhau bao đi. Vừa mới Thanh Thu thế nàng nói lời nói, Dung cùng toại thuận miệng để nói. Đó là tự nhiên, chúng ta nội vụ phủ là cho các cung chủ tử nương nương làm sai sự. Thủ quy của bọn nô tài tới đại gia tự nhiên đều là hòa hòa khí khí. Nhưng nếu là những cái đó miệng dơ chân nhóm tưởng tại nội vụ phủ gây sóng gió, ta hoàng thủ mới đầu một cái không đáp ứng. Hoàng Công Công thanh âm không nhỏ, bên ngoài Hỉ Nhi tự nhiên cũng nghe thấy. Nàng khí bất quá, vốn dĩ tưởng ỷ vào nhà mình chủ tử ân sủng diêu võ dương oai một phen, lại không dự đoán được nương nương mặt mũi lại vẫn không có một cái tiểu nô tỳ đại. Ngươi thả chờ, xem nương nương như thế nào thu thập ngươi đó là. Hỉ Nhi bị những cái đó tiểu thái giám nhóm đẩy búi tóc đều rối loạn, nàng dậm chân một cái. Bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói xoay người liền đi rồi. Thưa Càn trong cung, Khang Hy vừa lúc hôm nay lại đây cùng Đông Châu một khối dùng cơm trưa. Hai người an tĩnh ngồi đối diện, lại nghe đến bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh. Nguyên là Hỉ Nhi khóc la hét đã trở lại rất mau bị đại cung nữ ngăn chặn thanh âm. Khang Hy nhíu mày, vừa mới động tĩnh tuy nhỏ, hắn lại cũng nghe thấy. Vạn Tuế gia, trong cung nô tài không hiểu chuyện, quấy rầy ngài. Đông Châu có chút hoảng loạn dương môi cười cười. Này cung nữ thanh âm nhưng thật ra đại, Tiêu tiến vào hỏi một chút ra sao sự. Khang Hy lạnh lùng nói, vung xuống trong tay chiếc đũa. Ngụy Châu hiểu ý, thực mau liền đem Hỉ Nhi mang theo tiến vào. Lại nói này Hỉ Nhi nguyên không phải Đông Châu của hồi môn, là này trong cung đầu sai khiến lại đây hầu hạ. Đông Châu tiến cung không đến nửa năm, hơn nữa tính tình cung mềm, cho nên trong cung đầu này đó lao bánh quẩy nhóm cũng không phải quá phục nàng quản thúc. Hỉ Nhi là bên trong hành sự nhất khiêu thoát một cái, Đông Châu thập phần sợ hãi này nha hoàn đột nhiên nói cái gì đó đại nghịch bất đạo nói tới. Nô tỳ cấp vạn tuế ra, nương nương thỉnh an. Cũng may Khang Hy xưa nay khắc nghiệt lanh khốc, bọn nô tài cũng không dám bất kính. Ngươi vừa mới ở bên ngoài mắng cái gì? Khang Hy chỉ mơ hồ nghe ra tới Hỉ Nhi đang mắng người, lại chưa từng nghe rõ. Hồi bẩm vạn tuế ra, nô tỳ nguyên bản chỉ là đi nội vụ phủ lãnh phân lệ. Lại không ngờ nội vụ phủ công công bắt nạt kẻ yếu, thế nhưng đem nô tỳ đuổi ra tới. Hỉ Nhi nhất thời lập tức thay đổi sắc mặt, giả bộ một bộ nhút nhát đáng thương bị muôn vàn ủy khuất bộ dáng tới. Nàng nguyên bản liền sinh tiêu chí, làm ra bực này tư thái tới cũng xưng được với nhu nhược đáng thương bốn chữ. Chỉ tiếc ở Khang Hy trước mặt, này đó thủ đoạn nhỏ đều là vô dụng công. Hoàng thủ mới xưa nay là thành thật, như thế nào làm ra như vậy sự? Hoàng thủ mới là Ngụy Châu người, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý tiểu cung nữ bịa đặt chửi tới. Bất quá chỉ là việc rất nhỏ, nghĩ đến Hỉ Nhi cũng là có sai. Vạn tuế ra không cần để ở trong lòng, bọn nô tài cãi nhau ầm ĩ thôi. Đông Châu là cái nhất không thích gây chuyện tính tình, vội vàng từ giữa hòa giải. Hỉ Nhi tự biết đối lý, hơn nữa Khang Hy biểu tình thật sự lạnh nhạt kêu nàng tê dại. Đúng rồi, nô tỳ chỉ là chịu chút ủy khuất, cũng không để ở trong lòng. Ai ra, ngươi còn không có để ở trong lòng đâu. Mới vừa tiến cung liền cãi cọ ầm ĩ, nếu thật là hoàng thủ mới sai, ta đây tự nhiên là phải cho ngươi một công đạo. Ngụy Châu ôn nhu nói, tuy nói ngự khí rất là hiền lành, nhưng như thế nào nghe đều cảm thấy âm dương quái khí. Khang Hy thấy hắn như vậy vẫn chưa ngăn trở, chỉ là bưng lên canh uống lên lên. Phần 38. Đông Châu bất đắc dĩ thở dài, còn không mau đa tạ Ngụy công công. Hỉ Nhi nhíu mày, không tình nguyện đa tạ Ngụy Châu. Không quá nhiều sẽ hoàng có tài liền bị mang theo lại đây, hai tương một đôi, vừa mới chấn động rất xuống ra Hỉ Nhi mắng dung cùng sự tình tới. Nay Hỉ Nhi nguyên là ỷ vào chính mình tỷ tỷ là Vinh Tần bên người nhất đẳng cung nữ, vừa mới kiêu ngạo. Không nghĩ tới vừa vặn đụng vào họng súng thượng, cái này chính run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất xin tha. Như thế nào sẽ nói dung cùng cô nương là? Đông Châu che môi, những việc này nàng hoàn toàn không biết. Cung nữ có thể biết được cái gì? Khang Hy mắt lạnh nhìn về phía Đông Châu, hàn ý nổi lên bốn phía. Nay vẫn là Đông Châu đầu một hồi nhìn thấy Khang Hy phát hỏa, nhất thời sợ tới mức nước mắt liên liên. Vạn tuế ra chẳng lẽ là lòng nghi ngờ thần thiếp đi, thần thiếp nhưng chưa bao giờ nói cho các nàng này đó khua môi múa mép nói. Kia lời này lại là từ nơi nào lan truyền ra? Khang Hy lạnh giọng chất vấn nói, kia Hỉ Nhi nguyên là nghe tỷ tỷ Cẩn Nhi nói. Cẩn Nhi từng nói cho nàng việc này không thể lộ ra. Nếu không phải nàng hôm nay chờ tức muốn hộp máu lại bị Thanh Thu xúi giục, nàng cũng quả quyết không dám tuyên chi với chúng. Nô tỳ chỉ là ngẫu nhiên nghe nói. Hỉ Nhi sợ hãi không dám ngẩng đầu, cũng không dám cung ra tỷ tỷ. Đông Châu lại tức lại hoảng, dùng mạnh tay trọng vỗ mặt bàn, đỏ mặt nói. Ngươi này tiểu đệ tử còn không mau nói là ở đâu nghe nói, chớ có kêu vạn tuế ra hiểu lầm bổn cung. Nữ hố lộc Đông Châu thiên tính đơn thuần. Giờ phút này không biết nên như thế nào nói chuyện mới có thể kêu Khang Hy yên tâm. Cấp nước mắt thẳng đảo quanh, không nghĩ tới nàng càng kích động, Khang Hy nghi ngờ liền càng sâu. Nguyên chính là ở Thừa Càn cung nghe người ta nói, đến nỗi đến tuột cùng là ai, nô tỳ là thật không nhớ rõ. Hỉ Nhi sợ tới mức cả người đều là hãn, vội vàng nói. Khang Hy khinh thường với lại nhìn nàng, đưa đi thận hình tư thẩm vấn, ngày sau nói như vậy ai còn dám nói đó là tử tội. Hắn lạnh lùng phất tay. Này một câu liền đủ để thuyết minh dung cùng chi địa vị. 32032 chương làm chấm nữ nhân. Đầu phát. Hỉ Nhi bị quan tiến thận hình tư sự thực mau truyền khắp hậu cung, mọi người không dám bên ngoài thượng tuyên dương, ngầm lại đối việc này nghị luận sôi nổi. Nội vụ phủ từ hoàng có tài tiền nhiệm lúc sau liền luôn luôn kín miệng, hỏi thăm không ra cái gì. Chỉ biết là này Hỉ Nhi cùng dung cùng nổi lên xung đột, vừa mới bị quan đi vào. Lại là hoàng thượng tự mình hạ lệnh xử trí. Mọi người đối dung cùng lại xem trọng liếc mắt một cái. Dự khôn cung nội, Thanh Thu đem việc này một năm một mười nói cho Huệ Tần. Huệ Tần che môi cười cười, Vinh Tần là cái thiếu kiên nhẫn, chuyện gì đều hái ra bên ngoài chấn động rất xuống. Nương nương, chúng ta muốn hay không đẩy một phen. Thanh Thu cười thấu tiến lên, cấp Huệ Tần phủng thượng một đĩa trái cây, lúc này mơ chua nhất khai vị. Vừa tới Tô Châu đầu bếp làm một tay hảo ca phiến, ngươi tống cổ người đi thỉnh Vạn Tuế ra tới dùng bữa tối. Huệ Tần nhìn về phía kia trái cây. Chóp mũi nhẹ nhàng nhăn lại. Này trái cây ngon miệng, cấp Thừa Càn cung đưa chút. Nàng là cái vô tâm mắt, chỉ sợ hiện giờ chính hoảng. Nương nương quả thực Bồ Tát tâm địa, luận ai nghe xong không khen ngài. Thanh Thu cười ngâm ngâm gật đầu, khen tặng nói. Đều là tỉ muội, có thứ tốt tự nhiên nếu muốn. Khang Hy xưa nay thích ăn cá, lại hỉ giang nam danh đồ ăn. Nghe nói Huệ Tần trong cung mới tới Tô Châu đầu bếp, buổi tối liền lại đây. Mới vừa vào cửa liền nghe đến kia chua cay cá hương, nhất thời rất có ăn uống. Thân thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an. Huệ Tần cười đón nhận trước, thân thủ tiếp nhận Khang Hy cởi áo ngoài. Khang Hy khấu đầu, nhàn nhạt quét Huệ Tần liếc mắt một cái. Nàng ăn mặc như cũ đơn giản, chưa thi phấn trang bộ dáng gọi người nhìn thoải mái thanh tân. Hôm nay này cá thần thiếp nghĩ vạn tuế ra tất nhiên thích. Huệ Tần cười giới thiệu, một bên Thanh Thu vội vàng đem cái nắp vạch trần. Sắc hương vị đều đầy đủ, kia cá phiến thiết đến cực mỏng, phiêu phủ ở kim hoàng sắc canh bên trong, rất có tư vị. Không tồi. Khang Hy nếm một ngụm, thịt cá vào miệng là tan, tươi mới khẩn. Nội vụ phủ tân tiến mấy đôi lương ngư, làm món này vừa lúc. Buổi sáng thần thiếp liền phân phó Thanh Thu đi nội vụ phủ cầm, nhưng thật ra mới mẻ. Nghe được nội vụ phủ ba chữ, Khang Hy rất có hứng thú quét Thanh Thu liếc mắt một cái. Nội vụ phủ hôm nay nhưng thật ra náo nhiệt, không biết Huệ Tần nhưng có nghe thấy. Không dối gạt vạn tuế ra, thần thiếp đều biết được. Huệ Tần ôn nhu dương ngôi, giơ tay cấp Khang Hy đổ ly giải nị trà. Kia hỉ nhi thần thiếp nguyên là nhận được, là cái rất là cơ linh nha đầu. Nga! Huệ Tần thế nhưng nhận được kia nha đầu. Khang Hy thấy Huệ Tần tựa hồ có chuyện muốn nói, dứt khoát gác xuống chiếc đũa. Từ trước ở Hàm Phúc Cung hầu hạ Vinh Tần, lại không biết sao bị đưa đi Thừa Càn Cung. Nàng vốn là Cẩn Nhi một mẹ đẻ ra muội tử, cho nên thần thiếp nhớ rõ. Huệ Tần nhẹ giọng nói, Hỉ Nhi Cẩn Nhi hai cái là tỷ muội sự tình, biết đến người cũng không tính nhiều. Khang Hy hít mắt, ngươi thấy thế nào việc này? Huệ Tần đảo cũng không ngoại ý muốn Khang Hy hỏi chính mình, nàng vốn là quản lý lục cung, y đi thần thiếp kiến giải vụ về, Hỉ Nhi tuổi còn nhỏ, này đó ô tao tao nói cũng không phải nàng có thể nghĩ ra được. Đến nỗi từ nào nghe nói. Nói đến một nửa, Huệ Tần không khỏi cười cười. Đông Châu muội tử mới vừa tiến cung không lâu, lại có thể biết được cái gì. Nàng là cái liền hạ nhân đều quản không được tính tình. Chấm minh bạch. Thần thiếp còn có chuyện không biết đương nói không lo nói. Huệ Tần như là do dự hồi lâu, vừa mới trầm trầm giọng nói, lại nói. Bất quá là bọn nô tài sự, theo lý là không cần làm phiền vạn tuế ra. Ngài chính vụ bận rộn, này đó việc nhỏ thần thiếp có thể thế ngài phân ưu. Cung nữ cãi nhau. Lại như thế nào nháo đại cũng tuyệt không phải tiến thận hình tư như vậy nghiêm trọng. Khang Hy nơi nào không hiểu Huệ Tần ý tứ, chấm đã gặp được, bất quá thuận tiện quản hạ. Ngươi nói cũng có đạo lý, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí đi. Huệ Tần có thể cùng Khang Hy nói như vậy rõ ràng, chưa từng thế Vinh Tần giấu giếm, là cái công chính không bất công. Khang Hy liền đem việc này yên tâm giao cho nàng. Thân thiếp nhất định sẽ thích đáng xử lý, không gọi vạn tuế ra nhọc lòng. Huệ Tần cười gật đầu. Ngay sau đó phục lại đem vừa mới kia chén trà dơ lên. Vạn tuế ra uống một ngụm đi, nay trà là thần thiếp thân thủ pha. Khang Hy lại duỗi tay đẩy ra, chấm không khác. Hắn hiện giờ cũng chỉ thích uống dung cùng phao trà, còn lại thế nhưng đều nhập không được mắt. Việc này bị Huệ Tần tiếp nhận lúc sau, Vinh Tần thực mau liền đang rực khôn cung môn. Hảo tỷ tỷ, việc này tốt xấu là ngươi từ vạn tuế ra trong tay tiếp nhận tới. Nếu không Hỉ Nhi kia nha đầu thật muốn hại chết ta không thể. Vinh Tần che lại ngực. May mắn đối Huệ Tần dương môi cười cười. Sáng sớm biết được việc này liền biết là người trong cung người không quản được miệng, dung cùng kia nha đầu ở vạn tuế ra trước mặt rất là được yêu thích. Nơi nào là chúng ta năng động? Huệ Tần hiền lành khuyên, một câu lại kêu Vinh Tần thay đổi sắc mặt. Bằng hắn là cái gì, lại được sủng ái cũng bất quá là nô tài, như thế nào không thấy vạn tuế ra đem nàng nạp. Ngươi nhưng đừng nói nữa, hôm nay nếu không phải buồn cung cầu tình, ngươi trong cung Cẩn Nhi liền muốn cùng nàng muội muội một cái kết cục. Huệ Tần duỗi tay vô vô Vinh Tần tay, ý bảo nàng không cần lại nói bừa. Hoàng thượng không tra được buồn cung này đi. Hỉ Nhi cắn không chịu nói, vạn tuế ra không biết. Chỉ là lại như vậy khảo vấn đi xuống, sớm hay muộn muốn cung ra tới. Huệ Tần khó xử nhìn Vinh Tần. Nếu như thế kia liền kêu này Hỉ Nhi không thể nói nữa đó là. Vinh Tần trong mắt hiện lên một tia hàn ý, lại kêu Huệ Tần sợ tới mức bưng kín miệng. Muội muội, ngươi đây là muốn giết người không thành. Vinh Tần thấy Huệ Tần như vậy. Không biết cái gọi là cười cười. Nô tài mệnh tính cái gì, thần hình tư các ma ma xuống tay không cái nặng nhẹ, thần không biết quỷ không hay đã chết hay còn có thể nói cái gì. Này! Huệ Tần do dự, nàng trong mắt không đành lòng, chậm chạp không nói gì. Bổn cung biết tỷ tỷ Bồ Tát tâm địa, việc này giao cho bổn cung đó là. Đến lúc đó tỷ tỷ chỉ nói Hỉ Nhi sợ tội tự sát, vạn tuế ra liền cũng sẽ không truy cứu. Nhưng chung quy là một cái mạng người, bổn cung. Khi nói chuyện, Huệ Tần thế nhưng mang theo vài phần khóc nức nở. Vinh Tần xem không được nàng này phúc nhu nhược bộ dáng, trong lòng chửi thầm, như thế nào sẽ kêu như vậy một người quản lý lục cung. Buồn cung tự mình an bài, không cần ngươi nhung tay. Nàng đĩnh đĩnh ngực, không có sợ hay nói. Không ra hai ngày, Hỷ Nhi liền bị người phát hiện chết ở thận hình tư. Nghe nói là chính mình thắt cổ chết, nha đầu này đảo cũng là thật có thể ngoan hạ tâm. Hoa Khê cùng Dung cùng thảo luận, Dung cùng sang chọn lá trà tay rừng rừng. Bất quá chỉ là mắng ta một câu, như thế nào liền tự sát. Thận hình tư ma ma dụng hình thực trọng sao. Ta hỏi qua, nơi nào sẽ trọng. Bất quá chỉ là thiếu nàng vài bữa cơm, cho nên ta nói nàng lợi hại. Hoa Khê lắc đầu, trên mặt rất có vài phần tiếc hận ý tứ. Kia liền không phải tự sát. Dung cùng đạm mạc đem lá trà dùng bình trang hảo, mắt gian phiếm hàn ý. Hỷ Nhi bất quá chính là cái phá hôi. Nếu là việc này không có bị Khang Hy kịp thời ngăn chặn, kia nàng ở trong cung thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Ba người thành hổ, Hỷ Nhi nói như vậy ngôn chi chuẩn xác. Đại khái không dùng được bao lâu, nàng cùng Nạp Lan Dung nhược chuyện xưa liền sẽ thông qua các loại con đường bốn phía tuyên dương khai. Đến lúc đó nàng thanh danh tẫn hủy, tự nhiên cũng không thể tiếp tục hầu hạ Khang Hy. Phía sau màn người tính cực hảo, duy độc không có tính đến Khang Hy vốn là biết được việc này. Hiện giờ kế hoạch chịu trở, kia đấu tranh anh dũng pháo hôi Hỷ Nhi tự nhiên chỉ có thể chết cho xong việc. Ngươi vì sao nói như vậy, hay là ngươi biết chút cái gì? Hoa Khê thấy Dung cùng như vậy bình tĩnh, kinh ngạc hỏi. Dung cùng gợi lên một tia lạnh lùng ý cười, trong tầm tay ấm nước cái nắp lộc cộc vang lên. Nếu không phải đi đến cùng đường bị lối, ai sẽ dễ dàng tự sát? Mỗi người đều muốn sống, huống chi cô cũng nói, Hỷ Nhi vẫn chưa chịu khổ. Nàng đem thiêu khai thủy nhắc tới, đem trà cụ tới sạch sẽ. Tại đây trong cung biết ta cùng Nạp Lan công tử sự tình người không nhiều lắm, cô cùng Ngụy Châu công công tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Dư lại liền chỉ có Huệ Tần cùng Vinh Tần hai cái, cô, Huệ Tần là cái dạng gì người? Hoa Khê ở trong cung đãi thời gian trường, trong cung này đó các chủ tử nàng so Dung cùng muốn hiểu biết. Huệ Tần nương nương là có tiếng Bồ Tát sống, trong cung các chủ tử không có cùng nàng liều không tới. Lúc trước Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu trên đời khi, nhất giao hảo người đó là Huệ Tần nương nương. Cho nên Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu mang thai khi thân mình không khỏe, liền đem quản lý lục cung chi quyền giao cho Huệ Tần nương nương. Này một cùng nhau xử lý liền tới rồi hôm nay. Phải không? Dung cùng nhẹ giọng cười một cái, lại tràn đầy khinh thường. Làm ác ma cọp vồ phủ thêm Bồ Tát ra, tự nhiên là có thể hù người. Nhưng Dung cùng còn nhớ rõ, Huệ Tần là như thế nào nói bóng nói gió lợi dụng chính mình đi giúp Nếu Ly. Phần 39. Nếu Ly dã tâm bừng bừng, không phải đèn cạn dầu. Nàng nếu là thật sự giúp, chỉ sợ chỉ biết đem chính mình đều kéo xuống thủy. Từ như vậy sớm bắt đầu, Huệ Tần liền đã bắt đầu bố cục hại nàng. Người này thật đúng là mưu tính sâu xa. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là Huệ Tần nương nương làm? Hoa Khê khó hiểu nhìn Dung Cùng, nàng đọc không hiểu Dung Cùng cười sau thâm ý. Liên tính không phải nàng, cũng tất nhiên là mượn đao giết người. Cô, từ hôm nay trở đi Vinh Tần đại khái liền sẽ thất sủng. Dung Cùng đem ấm nước gắt xuống, dùng khăn gấm không chút cẩu thả lau khô. Vừa mới đem lá trà bỏ vào đi, phục lại gia nhập nước gấm nấu nóng bỏng. Vạn Tuế ra bên kia còn chờ trà đâu, cô thả mau đi đi. Hoa Khê trong lòng vẫn là một cuộn chỉ rối, nàng không rõ Dung Cùng là như thế nào đến ra kết luận. Chỉ phải duỗi tay đem nước trà bưng lên tới, hướng nội điện đi. Lúc này đúng là kính sự phòng thái giám đoan thẻ bài canh giờ, Khang Hy sắc mặt nhìn đi lên không tốt. Hoa Khê đi vào cửa phòng, đem nước trà gác qua Khang Hy trong tầm tay. Vạn Tuế ra, phiên thẻ bài. Kính sự phòng thái giám nịnh nọt cười cười, Hoa Khê ở một bên quan sát đến. Lại thấy Khang Hy tay ở Vinh Tần lục đầu bài thượng gõ gõ, Ngụy Châu vội vàng nói. Vinh Tần nương nương thẻ bài như thế nào ô uế, còn không mau thu hồi tới. Kính sự phòng thái giám sợ tới mức vội vàng đem kia khối lục đầu bài thu hồi nhét vào trong tay áo, Vạn Tuế ra thứ tội. Đi Dực Khôn Cung. Khang Hy tùy tay phiên khởi Huệ Tần lục đầu bài, híp mắt nói. Quả thực thất sủng. Hoa Khê yên lặng mở to hai mắt, thế nhưng cùng Dung Cùng nói giống nhau. Nay cha là Dung Cùng thao. Khang Hy tùy tay đem bát trà bưng lên tới nhấp một ngụm. Là nàng thao. Hoa Khê vội vàng đáp lời, lại thấy Khang Hy ừ một tiếng. Nhưng thật ra khổ, lại làm cho cái gì tân đa dạng. Khang Hy ho khan một tiếng, nhíu mày. Nhị. Vinh Tần một sớm thất sủng, buồn bực không vui. Nàng lục đầu bài bị triệt hạ, tới Càn Thanh Cung nhiều lần Khang Hy đều không muốn thấy nàng. Nàng lại cấp lại thương tâm, mà ngay cả chính mình vì sao thất sủng cũng không biết. Rõ ràng Huệ Tần nói Hoàng thượng cũng không biết Hỷ Nhi là chịu nàng sai xử, nhưng vì sao sẽ đột nhiên như vậy vắng vẻ chính mình đâu. Liên tiếp vài ngày, Vinh Tần thế nhưng cũng chưa tâm tư dùng nữa, cả người đều gầy ốm. Nương nương tội gì như vậy, hiện giờ nhất quan trọng vẫn là muốn một lần nữa bác hồi Hoàng thượng sủng ái mới là a. Cần Nhi thấy chủ tử như vậy, trong lòng cũng là rất là lo lắng. Ngươi nói nhẹ nhàng, hoàng thượng liền bổn cung lục đầu bài đều triệt, bổn cung vô kế khả thi a. Vinh Tần bất quá hưởng có một trương mỹ diễm túi ra, triệt triệt để bao cỏ mỹ nhân. Trung thu gia yến không phải mau tới rồi, hoàng thượng thích nhất xem nương nương khiêu vũ. Đến lúc đó nương nương một chi vũ kinh diệm bốn tỏa, còn sầu hoàng thượng không sủng ái ngài sao. Cẩn Nhi nhẹ giọng nói, một câu nói Vinh Tần trong mắt có quang. Như thế cái ý kiến hay. Vinh Tần tới hứng thú, đi tìm Huệ Tần nương nương. Trung thu gia yến là nàng an bài, kêu nàng giúp buồn cung. Càn Thanh cung nội, ngại ma ma chính ôm nhị hoàng tử giận nhưng cấp Khang Hy nhìn. Nhị hoàng tử đã một tuổi linh ba tháng, ở hắn một tuổi là lúc Khang Hy liền hạ chỉ đem hắn lập vì hoàng thái tử, hiện giờ đặt ở Từ Ninh cung dưỡng. Giận nhưng sinh rất giống Hách Xá Lý hoàng hậu, đặc biệt là kia một đôi mắt, đen như mực giống như pha lê hạt châu. Hoàng A Mã. Giận nhưng duỗi tay chiều Khang Hy lay, khuôn mặt nhỏ cười thực vui vẻ. Khang Hy nhìn hắn, trên mặt là tàng không được vui mừng. Trâm thái tử. Khang Hy một phen tiếp nhận giận nhưng, duỗi tay ở nhi tử trên mặt nhéo nhéo. Giận nhưng không chỉ có không bực, ngược lại tiến đến Khang Hy trên mặt hôn hôn. Ngại nắm hương thực, cũng không nghịch ngợm, thật là gọi người bất lo. Nô tỳ cấp vạn thuế ra thỉnh an. Vừa vặn dung cùng bưng trà đi vào tới, thấy là giận nhưng nàng cũng nhịn không được dương môi cười cười. Đứa nhỏ này sinh phấn điêu ngọc trác, tròn vo một đoàn, có ai sẽ không thích đâu. Tỷ tỷ. Giận nhưng thông tuệ, tuy rằng không đến một tuổi nữa, lại đã là có thể mơ hồ nhảy ra hoàn chỉnh tử. Chẳng qua hắn lại kêu dung cùng tỷ tỷ, cái này kêu Khang Hy không khỏi nhíu mày. Cái gì tỷ tỷ, chẳng phải là rối loạn bối phận. Khang Hy thấp giọng nói, một câu lại kêu dung cùng trầm hạ khoe miệng. Nô tỳ nhưng gánh không dậy nổi thái tử này một câu tỷ tỷ. Dung cùng nhấp môi, thấp giọng nói. Gánh không dậy nổi tỷ tỷ, kia gánh nổi cái gì? Khang Hy ngước mắt đánh giá khởi dung cùng tới, hắn rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Dung cùng không tiếp hắn nói, không lưng đem nước trà trái cây tất cả triển khai. Dẫn nhưng ngửi được trái cây mùi hương, liền ly Khang Hy thẳng muốn hướng dung cùng trong lòng ngực phát. Tỷ tỷ, ôm. Dung cùng bật cười, nàng nhìn tiểu đoàn tử thật sự là nhịn không được ý cười. Dẫn nhưng thật là nàng gặp qua đáng yêu nhất hài tử, lại thông minh lại ngoan ngoãn, nơi nào như là Khang Hy nhai con. Không chuẩn kêu tỷ tỷ. Khang Hy duỗi tay ở giận nhưng miệng thượng điểm, ra vẻ tức giận nói. Giận nhưng chấp chính mình mắt to, thế nhưng cũng học Khang Hy như mày, dùng tay nhỏ để lại Khang Hy miệng. Ngươi nha. Khang Hy để lộ ra hiếm thấy từ ái, hắn thấy nhi tử như vậy nghiêm trang bắt trước, cũng cười lên tiếng. Ngay sau đó Khang Hy liền đem nhi tử giao cho Dung Cùng, giận nhưng ở Dung Cùng trong lòng ngực rất là ngoan ngoãn. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn Dung Cùng, trong mắt đều không mang theo chuyển một chút. Tỷ tỷ, đẹp. Nhìn sau một lúc lâu, giận nhưng vừa mới mở miệng tán dương. Dung cùng bị hắn nhìn lại có chút ngượng ngùng lên, nàng dương môi cười cười. Nô tỳ đa tạ thái tử điện hạ khích lệ, sớm biết thái tử điện hạ tới, nô tỳ liền làm chút điểm tâm ngọt. Giận nhưng nghe không hiểu lắm Dung cùng nói, nhưng là hắn cảm thấy Dung cùng xinh đẹp, thanh âm cũng dễ nghe. Toại nâng lên đầu nhỏ, hướng Dung cùng trên mặt cọ cọ. Dung cùng bị hắn cọ phát ngứa, cắn môi nghẹn cười. Khang Hy ở một bên nhìn, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Dung cùng ôm hài tử còn không tính thuần thục, lại cực kỳ cẩn thận. Tiểu tử này nhưng thật ra thực sẽ cầu ôm, một bàn tay thế nhưng đáp ở Dung cùng ngực. Dung cùng hôm nay xuyên một thân lục trúc tơ vàng sa tanh, ám màu bạc y khấu một loạt xuống dưới rất là chỉnh tề, che giấu nàng dáng người. Khang Hy tay nhẹ nhàng chuyển động nhẫn ban chỉ, bên môi nổi lên ý cười. Hắn nhưng thật ra thực cái xem Dung cùng ôm giận nhưng, hai người đều là cảnh đẹp ý vui. Cảm nhận được Khang Hy đánh giá, Dung cùng có chút theo bản năng hướng bên cạnh xoay chuyển. Nàng ôm một lát, trong lòng ngực hài tử có chút mệt nhọc. Không bao lâu, giận nhưng liền ở Dung cùng trong lòng ngực đã ngủ. Ngại ma ma tay chân nhẹ nhàng đem hài tử nhận lấy, ngay sau đó liền ôm giận nhưng trở về nội thất. Phòng trong dư lại Khang Hy cùng Dung cùng hai người, Khang Hy đẩy đẩy bát trà. Dung cùng nhấp môi, không lưng đem bát trà trà lạnh tùy tay bắt tiến nghiên mực, lại đổ ly nhiệt. Ngươi lại đây. Khang Hy mở miệng, không thể chí không mệnh lệnh. Dung cùng khó hiểu, lại vẫn là nghe lời nói thấu đi lên. Lại không ngờ Khang Hy thế nhưng duỗi tay ở trên má nàng vuốt ve hai hạ, kia ngọc ban chỉ lạnh lẽo làm Dung cùng theo bản năng run rẩy. Khang Hy bật cười, trong mắt mang theo thử. Làm sao vậy? Dung cùng vội vàng một lần nữa đứng thẳng thân mình, thấp giọng nói. Nô tỳ chỉ là bị dọa tới rồi. Không cần để ý, châm thấy giận nhưng cọ hang say, cho nên tò mò thôi. Khang Hy thu hồi tay, lơ đãng cười cười. Nga. Dung cùng gật đầu, hàm hồ đồng ý. Đích xác tinh tế. Khang Hy mở miệng, ngước mắt nhìn về phía Dung cùng. Hắn ánh mắt sáng quắc, tựa hồ muốn đem Dung cùng toàn bộ cắn nuốt rớt. Dung cùng nhìn ra Khang Hy tâm tư, nàng dùng tay xoa xoa mặt, cắn môi nói. Đa tạ vạn tuế ra khen, không khác phân phó, nô tỳ liền cáo lui trước. Đi xuống đi. Khang Hy gật đầu, thấy Dung Cùng nhấc chân liền đi, hắn lại mở miệng, hài hước nói. Lần này cũng không nên lại liều mạng lau mặt, châm tay nhưng không dơ. Dung Cùng cắn môi, tim đập dồn dập lên. Nàng không trả lời, lập tức đi ra cửa điện. Khang Hy còn nhớ rõ lúc trước kia sự kiện, thậm chí lấy ra tới tranh cãi. Rõ ràng là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Dung Cùng những mày, rõ ràng là chán ghét cực kỳ Khang Hy, nhiên mặt lại vẫn là không lý do khô nóng. Nàng trở lại trong viện, hung hăng bắt hai bồn nước lạnh ở trên mặt, vừa mới bình tĩnh lại. Nhoáng lên Trung Thu ra yến tới rồi, năm nay trong cung phi tần nhiều rất nhiều. Cho nên yến hội phía trên náo nhiệt phi phàm, một loạt đi xuống tất cả đều là xinh đẹp khuôn mặt, đừng nói Khang Hy, ai tới nhìn đều tâm sinh vui mừng. Dung Cùng cùng Hoa Khê hai cái theo thường lệ vẫn là ở hành lang hạ đẳng, theo lý mà nói tịch thượng nước trà là không cần phải các nàng hầu hạ. Hành lang hạ cũng thả không ít hoa đăng, cũng thượng đố đèn bao nhiêu. Hoa Khê tự mình đề ra hai hồ rượu hoa điêu, Trung Thu ngày hội ăn bánh Trung Thu uống rượu mới vừa rồi là nhất vui sướng việc. Người cũng không thể uống. Hoa Khê thấy Dung Cùng rỗi tay cũng muốn lấy, lập tức rỗi tay ngăn lại trụ. Dung Cùng đô miệng, làm nũng nhìn Hoa Khê. Cô, nếu không cho ta uống, vì sao phải lấy hai hồ? Ta một người uống hai hồ không được sao? Hoa Khê dương môi, trong mắt lại mang theo nhàn nhạt sầu bi. Nàng nhìn qua tựa hồ cũng không cao hứng. Cô, ngươi làm sao vậy? Dung Cùng lo lắng hỏi, lại thấy Hoa Khê đem trong đó một bầu rượu mở ra hắt ở trên mặt đất. Trung Thu vốn là đoàn viên hết sức, chỉ là đáng tiếc ta lại vô người nhà có thể đoàn tụ. Hoa Khê nói lời này là lúc, trên mặt như cũ cười. Dung Cùng cắn môi, nàng giống như chưa bao giờ nghe Hoa Khê đề cập người nhà. Cô. Dung Cùng vẫn chưa dò hỏi tới cùng, chỉ là nhẹ giọng gọi một tiếng. Nàng nhẹ nhàng dựa vào Hoa Khê trên vai, các nàng hai cái phụ cận đó là náo nhiệt phồn hoa gia hiến, đàn sáo quản huyền vòng lương không dứt. Phồn hoa tửa cẩm cùng bọn hắn hai người cô đơn cách đến như vậy gần, rồi lại có vẻ phá lệ xa. Dung Cùng cũng nhớ nhà, nàng ngẩng đầu nhìn sao trời. Từ trước ở nơi khác công tác, nhớ nhà thời điểm tốt xấu cũng có thể cùng cha mẹ cùng xem một mảnh sao trời. Nhưng hôm nay nàng cách hơn 300 năm năm tháng, 5 năm tháng tháng vật đổi sao rời, ngay cả sao trời cũng không thể cùng chung. Hoa Khê đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, mắt gian rơi xuống một giọt nước mắt. Tỷ, ngươi cũng đi rồi 3 năm. Nàng trong lòng mặc niệm, dùng tay háo lau đi khỏe mắt nước mắt. Đang ở hai người cảm hoài là lúc, một trận kỳ hương đột nhiên chuyển đến. Dung Cùng chuyển mắt nhìn lại. Lại là Vinh Tần một bộ vũ y hoa huệ lộng lây chiều các nàng đi tới. Trên mặt nàng mang theo khinh miệt ý cười, mà kia mùi thơm lạ lùng cũng đúng là từ trên người nàng phát ra. Phần 40. Này không phải Dung Cùng sao? Vinh Tần đi lên trước tới, trên cao nhìn xuống nhìn Dung Cùng. Hoa Khê vội vàng đem chén rượu thu hồi, mang theo Dung Cùng hành lễ vấn an. Hà tất ở chỗ này làm bộ làm tịch, ngươi làm hại bổn cung thất sủng, này bút sổ sách cung còn nhớ rõ đâu. Thực hiện nhiên. Vinh Tần đem này bút chướng tính ở Dung Cùng trên đầu. Thật là cái ngu xuẩn, Dung Cùng bật cười, bạch mù này trương Mỹ diễm kinh tuyệt mặt. Nói vậy Vinh Tần nương nương hiểu lầm cái gì? Hoa Khê vội vàng mở miệng, tưởng thế Dung Cùng giải thích. Ý miệng, bổn cung hiện giờ muốn đi cấp hoàng thượng hiến vũ, không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Chúng ta chướng, về sau chậm rãi tính. Vinh Tần tà Hoa Khê liếc mắt một cái, ngay sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực chiều trong điện đi đến. Dung Cùng bất đắc dĩ thở dài, cô không cần lo lắng. Nàng phiên không ra cái gì sóng gió. Chỉ nghe trong điện thay đổi khúc, đàn tranh sáo ngọc đàn sen vang lên. Khang Hy ngồi ở thượng đầu, nhìn trong điện Vinh Tần phiên nhược kinh hồng, dáng người nhược liêu phủ phong tinh tế. Tươi cười như hoa, má biên lại rũ xuống một giọt nước mắt, quả nhiên là cái đa tình mỹ nhân. Ngươi nói Vinh Tần nương nương sẽ phục sủng sao? Hoa Khê nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy nàng nhảy đẹp sao? Dung Cùng chuyển mắt hỏi, Hoa Khê khẽ cười một tiếng. Vinh Tần nương nương năm đó có phi yến tiếng khen. Tự nhiên là đẹp. Chúng ta đều cảm thấy đẹp, hoàng thượng lại như thế nào sẽ không động tâm đâu. Phục sủng là tự nhiên. Dung Cùng nhỏ giọng giải thích nói, đây là nàng không thể tin được đế vương tình yêu nguyên nhân. Là cá nhân ngồi ở cái kia vị trí thượng, đều rất khó ngăn cản được như vậy dụ hoặc. Kia nàng có thể hay không tìm ngươi phiền thoái. Nếu nàng còn có điểm đầu óc nói, sắp tới hẳn là sẽ không. Dung Cùng lắc đầu, bất quá Vinh Tần nếu có thể có đầu óc, cũng sẽ không muốn rơi vào khiêu vũ tranh sủng. Một khúc kết thúc. Vinh Tần ngực phập phồng không chừng, nàng khẩn trương nhìn Khang Hy. Hồi lâu chưa từng gặp ngươi khiêu vũ, đảo cũng còn tính cảnh đẹp ý vui. Khang Hy gật đầu, Vinh Tần thở phào nhẹ nhõm, bên môi gợi lên một tia vũ mị cười. Tam. Trung Thu tiệc xong, Khang Hy liền dắt Vinh Tần tay trở về Hàm Phúc Cung. Nhìn theo hai người rời đi, Nữu Hố Lộc Đông Châu miễn cưỡng thu hồi chính mình mất mát. Huệ Tần đi lên trước, thấp giọng trấn an nói. Nàng hôm nay vốn chính là trang phục lộng lẫy mà đến, như vậy kết quả cũng là dự kiến bên trong. Đông Châu nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Huệ Tần muội muội trấn an. Hỉ Nhi kia sự kiện tuy nói là nàng cố ý hãm hại ngươi, cũng may Vạn Tuế ra là cái mắt mình tâm lượng, vẫn chưa kêu ngươi chịu ủy khuất. Huệ Tần cười cười, duỗi tay nắm lấy Đông Châu thủ đoạn. Ân, chỉ là không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ nhanh như vậy tha thứ nàng. Đông Châu nhấp môi, trong mắt rất có vài phần mất mát. Nàng đều không phải là không thể tiếp thu Khang Hy sủng hạnh mặt khác phi tần, chỉ là không nghĩ làm Vinh Tần như vậy ác độc nữ tử lại lần nữa phục sủng thôi. Không có việc gì, ngươi chỉ lo hảo hảo giữ được chính mình này một thai. Hoàng hậu chi vị tự nhiên vẫn là tỷ tỷ ngươi. Huệ Tần ôn hòa nhìn nàng, tay sờ hướng Đông Châu bụng nhỏ. Nàng đã mang thai một tháng có thừa, chỉ là chưa lộ ra. Ân, đa tạ Huệ Tần muội muội. Nói lên hài tử, Đông Châu miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười, có thể có điều an ủi. Vinh Tần lần này phục sùng lúc sau, sùng ái thế nhưng muốn so từ trước càng sâu chút. Từ Trung Thu qua đi, Khang Hy tháng này lại có 4-5 lần đều ngủ lại ở Hàm Phúc Cung. Nàng hiện giờ đắc thế, tới Càn Thanh Cung số lần cũng nhiều lên. Ngày này Khang Hy còn ở cùng các đại thần thương nghị triều chính, Vinh Tần liền một mình tới nội điện. Vừa vặn gặp phải Dung cùng đương trị, Vinh Tần toại vênh váo tự đắc phân phó nói. Ngươi đây là nhìn không thấy bổn cung sao? Còn không mau cấp bổn cung thượng trà. Dung cùng thở dài, đi lên trước cấp Vinh Tần pha trà. Kia trà đã có chút ôn, cho nên Vinh Tần mới vừa bắt được tay liền hung hăng bắt tới rồi Dung cùng trên người. Ngươi ngày thường chính là như vậy hầu hạ chủ tử. Như vậy lanh trà cũng dám bưng lên. Hồi bẩm nương nương, Vạn Tuế gia ngày thường thích uống đó là ấm áp trà. Nô tỳ còn tưởng rằng nương nương biết Vạn Tuế gia yêu thích. Dung cùng mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời. Ngươi đây là ở chỉ trích bổn cung không bằng ngươi một cái nô tài hiểu hoàng thượng sao? Vinh Tần lúc này nhưng thật ra không ngu, đem Dung cùng trong lời nói châm chọc nghe thập phần minh bạch. Nô tỳ không có ý tứ này. Không có. Bổn cung nói có liền có. Như vậy trở lên khinh hạ, cấp bổn cung đi ra ngoài quỳ. Vinh Tần nhíu mày, Dung cùng ánh mắt rõ ràng chính là khinh thường nàng. Vừa vặn Khang Hy không ở, nàng thế tất là phải hảo hảo cấp Dung cùng lập lập quy củ. Thứ nô tỳ khó toàn mệnh. Dung cùng lại thanh lanh ngước mắt nhìn về phía nàng, nàng đứng ở tại chỗ không có động. Rõ ràng chỉ là một cái cung nữ, quanh mình khí thế lại không nhỏ. Ngươi dám không nghe bổn cung phân phó. Vinh Tần nhíu mày, nàng tự xưng là hiện giờ là hậu cung trung nhất được sủng ái phi tử, nơi nào có thể chịu được Dung cùng như vậy ánh mắt. Vạn Tuế gia từng nói qua, nô tỳ không cần nghe những người khác sai phái. Vẫn là Vinh Tần nương nương cảm thấy, Vạn Tuế gia nói không tính. Dung cùng nhàn nhạt đáp lại. Sau khi nói xong nàng xoay người liền tính toán đi. Cần nhi, còn không mau đem này chân ngăn lại. Nếu nói Vinh Tần lúc trước chỉ là muốn vì khó chứa cùng, nghe xong lời này lúc sau đó là nổi lên sát tâm. Nha đầu này dám dọn ra Vạn Tuế ra tới, còn có hay không nô tài bộ dáng. Vinh Tần nương nương, cũng đừng quên lúc trước là vì sao thất sủng. Dung cùng chuyên mắt, liếc Vinh Tần liếc mắt một cái. Cần nhi vốn định ngăn lại Dung cùng, ở nghe được những lời này sau lại có chút sợ hãi nhìn về phía nhà mình chủ tử. Vạn Tuế gia cũng không phải là hảo tính tình người, nương nương nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm, chỉ sợ nào ngày đem chân nhảy chặt đứt cũng không ai nhìn. Dung cùng câu môi cười khẽ, trong mắt khinh miệt phá lệ rõ ràng. Nàng lời nói tuy rằng khó nghe, lại kêu Vinh Tần không thể không tin. Khang Hy kiên nhẫn hữu hạn, nếu lại lần nữa thất sủng, nàng chỉ sợ liền khiêu vũ cơ hội cũng chưa. Ngươi nha đầu này thật tác độc. Vinh Tần nhíu mày, rất có vài phần tức muốn hộp máu ý tứ. Nô tỳ là hảo tâm khuyên nhủ. Dung cùng thấy Cẩn Nhi không lại ngăn cản, bỏ xuống một câu lời nói liền đi ra cửa điện. Nàng đi rồi không bao lâu, Khang Hy liền đã trở lại. Khang Hy sắc mặt không tính quá hảo, thương nghị cả ngày triều chính, hiện giờ chỉ cảm thấy đau đầu. Tiến điện nhìn thấy Vinh Tần ở, Khang Hy cảm thấy chính mình đầu tựa hồ càng đau chút. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Vinh Tần vẻ mặt ủy khuất nhìn Khang Hy, trên mặt còn treo nước mắt. Lại làm sao vậy? Khang Hy nhíu mày, đã là có vài phần không kiên nhẫn. Hắn đem trong tay Phật Châu gác qua bàn thượng, tùy ý ngồi vào trên giường. Bên người hoàng thượng cung nữ thật lớn uy phong, không chỉ có không cho thần thiếp phụ trà, ngược lại trong tối ngoài sáng chào phúng thần thiếp. Vinh Tần gật lệ, thấy Khang Hy sắc mặt không tốt, thật cẩn thận tìm từ nói. Ai như vậy lớn mật? Khang Hy cũng không biết chính mình bên người còn có như vậy cả gan làm loạn người. Chính là cái kia kêu Dung Cùng. Vinh Tần giấu nước mắt, ủy khuất ba ba nhìn Khang Hy. Dung Cùng. Khang Hy nhất thời thế nhưng tới hứng thú. Nàng nói như thế nào? Vinh Tần vội vàng đem vừa mới Dung cùng nói thêm mắm thêm muối cùng Khang Hy nói, vốn tưởng rằng Khang Hy sẽ thay nàng làm chủ, không ngờ Khang Hy thế nhưng mặt mày nổi lên một tia ý cười. Kia nha đầu quả thực nói như vậy. Đúng vậy, hoàng thượng ngài là không nhìn thấy. Vừa mới nàng bộ dáng nhưng hung, thần thiếp còn chưa từng bị một cái nô tài hung thành như vậy đâu. Vinh Tần che lại ngực, làm bộ sợ hãi bộ dáng. Khang Hy lại xem thấu nàng siếp, ngươi xưa nay ương ngạnh, ai có thể hung ngươi. Vinh Tần trên mặt không nhịn được, nhất thời hoảng loạn lên. Vạn tuế ra, thần thiếp có từng ương ngạnh quá. Thôi thôi, ngươi nếu không ương ngạnh cần gì phải cùng cái tiểu cung nữ trí khí. Không có gì sự nói liền trở về đi, chấm hôm nay thật sự mệt mỏi. Khang Hy lại phất tay, hắn không thích xem Vinh Tần làm bộ làm tịch. Vạn tuế ra, Vinh Tần còn tưởng làm nũng, nhưng Khang Hy sắc mặt lại đã là thay đổi. Nàng từ phục sủng sau liền thật cẩn thận không ít, chỉ phải nhấp môi, không hề kiên trì. Chỉ thấy nàng đứng lên, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Khang Hy trong lòng phiền muộn vừa mới tan hơn phân nửa. Đem Dung cùng gọi tới. Khang Hy phân phó nói, một bên Ngụy Châu che môi cười cười. Người cười cái gì? Khang Hy quét Ngụy Châu liếc mắt một cái, người sau cười mũ đều ai. Vạn tuế ra không phải mệt mỏi sao? Hiện giờ như thế nào lại kêu Dung cùng lại đây, chẳng lẽ Dung cùng tới, vạn tuế ra ngài liền không mệt. Vô nghĩa nhiều như vậy, đầu lưỡi không nghĩ muốn. Khang Hy giơ chân đá Ngụy Châu một chân, lực độ không lớn. Nô tài biết sai, nô tài này liền đi kêu Dung cùng tới. Dung cùng vốn dĩ đã nghỉ ngơi, đêm nay thượng đều không phải là nàng làm việc. Cho nên nghe được Ngụy Châu kêu nàng, Dung cùng rất có vài phần không kiên nhẫn. Nàng đã là thay đổi xiêm y gì, hiện giờ xuyên chính là một bộ áo lục tử, thanh nhã thuần tịnh, mới vừa tắm gội xong, tóc hơi ướt. Hôm nay không phải ta làm việc a, sao lại kêu ta? Dung cùng thấp giọng hỏi, Ngụy Châu duỗi tay ở nàng trên vai điểm điểm, kia tay hoa lan kiểu lao cao. Ngươi hôm nay xảo lưỡi như hoàng đấu Vinh Tần nương nương sự vạn tuế ra có biết, không cho kêu ngươi qua đi làm cái gì. Liền biết Vinh Tần sẽ cáo trạng. Dung cùng thở dài, đã biết, ta lập tức qua đi. Nàng xoay người tính toán vào nhà đem tóc lau khô, lại bị Ngụy Châu một phen giữ chặt. Đừng lau, như thế liền cực mỹ. Ngươi tổng không thể kêu hoàng thượng chờ ngươi đi. Nói xong, Ngụy Châu cũng không đợi Dung cùng phản kháng. Liền đem này đẩy đến nội điện. Trong điện đốt đàn hương, khí vị nồng đậm. Khang Hy buổi tối muốn xem sổ con thời điểm liền sẽ dâng hương, dùng để nâng cao tinh thần. Dung cùng lại vẫn là không có biện pháp thói quen như vậy hương vị, nàng khẽ như mày, đi đến Khang Hy trước mặt. Nô tỳ cấp vạn tuế ra thỉnh an. Khang Hy ngước mắt nhìn qua, Dung cùng chưa vấn tóc đuối tóc, tóc đen có vải sợi rũ ở ngực. Một bộ áo lục, mơ hồ có thể thấy được bên trong trung ý lìa nhan sắc. Nàng ánh mắt thanh lãnh, giữa mày nhíu lại. Giống như núi xa thanh đại. Dù cho là khom lưng hành lễ, lại nhìn không ra chút nào khen tặng cùng lấy lòng. Khang Hy nhếch môi, đứng lên đi. Dung cùng đứng dậy, lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ Khang Hy mở miệng. Ngươi mắng Vinh Tần. Cũng không tính mắng, bất quá chỉ là nói cho nàng nên như thế nào hành sự. Dung cùng nhẹ giọng nói, Khang Hy không sinh khí, cho nên nàng còn tính thả lỏng. Đến gần chút. Dung cùng ngước mắt nhìn về phía Khang Hy, có lẽ là quá mức mệt mỏi. Khang Hy ánh mắt có vài phần lười biếng. Hắn trên cằm hồ cha ở ánh đèn hạ có chút thấy được, phát họa ra hắn ngạnh lãng hàm dưới. Phần 41. Một bộ khoác hoàng bào, tự phụ tự giữ, trầm ổn như mực. Đúng vậy. Dung cùng đi đến trước bàn, hai người chỉ cách một trương bàn dài. Trên bàn đôi cao cao sổ con, mãi cho đến Dung cùng ngực. Tóc đen theo gió dơ lên, tan một ít ở sổ con thượng. Người đối Vinh Tần nói, người là chấp người. Nhưng có việc này. Khang Hy ngồi ở trên long ỷ, hơi hơi nâng cằm lên nhìn Dung cùng. Dung cùng nhất thời nghẹn lời, kêu nàng lại đây không phải vì gian dạy sao. Này không phải vạn tuế ra nói sao. Ngày ấy nô tỷ giúp Huệ Tần nương nương phong túi tiền, vạn tuế ra liền nói, nô tỷ là ngài người, không cần nghe người khác phái đi. Dung cùng gật đầu, đạm nhiên thuyết minh. Nàng hồn nhiên không biết, Khang Hy ánh mắt càng thêm nóng rực. Lặp lại lần nữa. Khang Hy lại nói, Dung cùng không khỏi điểm môi. Nô tỷ là vạn tuế ra người, không cần. A, Dung cùng còn chưa nói xong. Cằm đã bị Khang Hy nắm. Nàng bị bắt khom lưng thân mình, áo lục vốn chính là thường phục, cho nên cổ áo không cao, còn có vài phần rời rạc. Nàng tuyết trắng nhìn không sót gì, cung nữ trang phục phụ nữ mãn thanh trói buộc dáng người, giờ phút này liền như vậy thình lình đặt ở Khang Hy trước mắt. Vạn tuế ra, ngươi muốn làm gì? Dung cùng vẫn chưa ý thức được điểm này, chỉ là có chút không kiên nhẫn hỏi. Khang Hy nhìn Dung cùng, nồng đậm đàn hương vị làm Dung cùng nhịn không được nhăn lại mi. Hán ngọc ban chỉ liền để ở Dung cùng trên cằm. Lại băng lại ngạnh. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì, như vậy rất đau. Dung cùng những mày, hoàn toàn không biết chính mình ngự khí có vài phần làm nũng ý vị. Muốn hay không làm chấm người. Khang Hy mở miệng, những lời này hắn đã nhịn thật lâu. nô tỳ vốn dĩ chính là Vạn Tuế gia nô tài. Dung cùng cắn môi, có chút thấp thỏm nhìn Khang Hy. Chấm là hỏi, muốn hay không làm chấm nữ nhân? Khang Hy khẽ cười một tiếng. 33033 chương Mỹ nhân vẽ trong tranh dáng người hiểu điệu. Đầu phát. Khang Hy mắt cực kỳ chấn định, tựa như đối đại đã vây ở trong lồng con mồi. Ở Dung cùng nghe tới, này một câu chẳng qua là đối con mồi tùy ý nhẹ giọng khiêu khích. Nàng lấy đồng dạng bình tĩnh tư thái nhìn Khang Hy, dùng tay chống đỡ mặt bàn. Vạn Tuế ra đừng nói cười. Khang Hy đem ý cười thu hồi, hắn hình như có vài phần bất mãn, cho nên thủ hạ sức lực cũng tăng thêm chút. Dung cùng ăn đau, theo bản năng run run thân mình. Nhìn kia một mảnh tiểu diễm, Khang Hy trung quý huyết khí phương cương. Hắn cưỡng bách Dung cùng đem đầu thấp càng sâu chút, cho đến hắn bên môi. Mở nhạt ánh đèn hạ, Khang Hy đánh giá Dung cùng môi. Màu sắc giống như hơi chán nụ hoa, khỏe môi nhẹ nhàng hạ phiết, rõ ràng là kháng cự tư thái. Nhưng kia nhẹ nhàng nết lên môi trên, lại giống ở mời. Dung cùng bị đánh giá ngực hoảng loạn, tiếng tim đập như kích trống. Khang Hy tự nhiên có thể nghe thấy. Thẹn thùng. Khang Hy vươn mặt khác một bàn tay đỡ lấy Dung cùng bả vai, thiếu nữ vóc người tinh tế, Khang Hy một bàn tay liền có thể nắm lấy rất nhiều. Hắn ngay sau đó đi xuống, Dung cùng muốn chạy trốn, lại bị Khang Hy cắn môi trên. Nàng đã xấu hổ lại bực phát ra một tiếng nức nở, nhưng Khang Hy tư thế lại kêu nàng căn bản vô pháp phản kích. So với lần trước, Dung cùng lần này cần cứng đờ rất nhiều. Khang Hy thuần thục hôn lên tới, môi răng chi gian tràn đầy đàn hương vị. Hắn nhắm lại mắt, tay lại không có lại hướng ngực tìm kiếm. Dung cùng bị hôn đến vô pháp hô hấp, toàn bộ thân mình cơ hồ đều phải ghé vào sổ con thượng. Nàng hai chân dần dần nhũn ra, rốt cuộc là nghe thấy bang một tiếng, kia chồng chất như núi sổ con rơi rụng đầy đất. Không có sổ con ngăn trở, Dung cùng cuối cùng có thể chạy thoát Khang Hy kiềm chế. Nàng nhanh chóng đứng thẳng thân mình, Khang Hy mở con ngươi, nguyên bản chấn định thâm thúy mắt đen giờ phút này lại tràn đầy kinh dị. Nô tỳ. Dung cùng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao vậy, nàng trong lòng thế nhưng không bực Khang Hy hành động. Chỉ là trên mặt hồng lợi hại, sợ tới mức nàng xoay người liền chạy. Khang Hy không có động, nhìn theo Dung cùng rời đi. Bên môi để lại nhàn nhạt hoa mai hương, hắn cúi đầu, đem rơi rụng ở chính mình đầu gối sổ con nhặt lên tới. Hắn thật là điên rồi, thế nhưng như vậy chủ động hôn nàng. Ai ra, Vạn Tuế ra. Nay sổ con như thế nào rơi rụng thành như vậy, nô tải cái này kêu tới nhặt. Ngụy Châu chờ Dung cùng chạy ra đi sau, liền lập tức bước vào cửa điện. Nhìn thấy đầy đất hỗn độn, Ngụy Châu đại kinh thất sắc. Không có việc gì. Kia nha đầu không cái nặng nhẹ, ngươi thu thập chỉnh tề đó là. Khang Hy không cho là đúng, thấp giọng phân phó. Đúng vậy. Ngụy Châu trong lòng lại cười trộm, Vạn Tuế ra là cực cái sạch sẽ người. Nếu là tiểu thái giám nhóm không cẩn thận đem sổ con phóng ai đều phải ăn trượng hình, hiện giờ Dung cùng đem sổ con biến thành như vậy, Vạn Tuế ra không chỉ có không tức giận ngược lại bên môi phiếm ý cười. Nha đầu này thật sự là khó lường, xem ra bay lên chi đầu cũng là sắp tới. Dung cùng sốt ruột hoảng hốt chạy về trong phòng, cho chính mình đổ thật lớn một ly trà rót hạ. Nàng nhìn trên bàn gương, thế nhưng đỏ lên lợi hại. Hiện giờ nàng nhưng không uống rượu, thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh. Không cần hồi ức cũng không cần nhắm mắt lại, Khang Hy hôn nàng cảnh tượng liền gần trong gang tấc. Dung cùng nhíu mày, dùng sức vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Thanh tỉnh một chút, Khang Hy chỉ là đem ngươi coi như ngoạn vật. Nàng nhẹ giọng báo cho chính mình. Bên ngoài ánh trăng trên cao, ánh trăng lại có chút tạm đạm. Ngoài phòng hoa súng lại khô héo, khô vàng lá cây gục xuống ở lu nước chung, lại có một cái cá chép đỏ ở bên trong bơi lội, không biết là khi nào bỏ vào tới. Hoa Khê đẩy ra Dung cùng cửa phòng, thấy nha đầu này chính chống mặt xuất thần. Nàng nhẹ giọng đi lên trước, đem trong tầm tay điểm tâm ngọt phóng tới Dung cùng trên bàn. Cô cô. Dung cùng lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn kêu bàn hoa quế tố bánh. Đây là hoàng thượng thưởng, cố ý kêu ngự thiện phòng mới làm. Hoa Khê thấp giọng nói, thấy Dung cùng sắc mặt cũng không tính hảo, toại thấp giọng khuyên giải an ủi. Hoàng thượng đối đãi ngươi tâm tư cũng là trong cung đầu một phần, ngự thiện phòng đều quan bếp, hắn còn cố ý hạ lệnh phân phó người đi làm. Hoa quế tô bánh tản ra ngon ngọt mùi hương, Dung cùng rũ mắt đánh giá, này tô bánh làm rất là tinh xảo, phía trên còn đặt Dung cùng yêu nhất ăn ô mai làm. Ta đã biết, Vạn Tuế ra là thiên tử, vua của một nước. Hiện giờ không cưỡng bách ngươi, nguyện ý như vậy đối đãi ngươi đã là thực hảo. Hoa Khê thấy Dung cùng một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài. Thôi thôi, nhiều lời vô ích, loại chuyện này còn phải chính ngươi nguyện ý mới được. Đa tạ cô, ta đều biết đến. Dung cùng chiều Hoa Khê dương môi cười cười, biết Hoa Khê đều là vì chính mình hảo. Nhớ rõ ăn, nếu là lạnh liền không thể ăn. Hoa Khê duỗi tay sờ sờ Dung cùng đầu tóc, nha đầu này không sơ búi tóc bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, tiên tử giống nhau. Nay cũng khó trách Vạn Tuế ra nhất thời tình khó tự ức. Liền sổ con đều sái. Ân ân. Dung cùng đứng lên đưa Hoa Khê rời đi, ngay sau đó nàng liền đem cửa phòng đóng lại khóa kỹ. Một lần nữa ngồi trở lại đến trước bàn, nàng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối đào hoa tô bánh. Lại không dự đoán được tô bánh phía dưới lại vẫn đè nặng một trương tờ giấy, Dung cùng mở ra đến xem, là bút son viết. Khang Hy chữ viết đoan chính, từng nét bút rất là tinh tế. Chấm bên môi cực ngọt, vọng quân như thế. Dung cùng xem xong nhanh chóng đem tờ giấy xoa làm một đoàn, ném tới rồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời nàng nhìn trong tầm tay đào hoa tô bánh, ăn cũng không phải không ăn cũng không phải. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau ngọt, có bệnh đi. Dung cùng suy nghĩ một lát, chung quy như là tức giận giống nhau đem kia đào hoa tô bánh đắp lên, đẩy đến một bên không muốn lại nhìn. Kể từ đêm đó sau, Khang Hy nhưng thật ra lại vô vượt rào. Hơn nữa nữ hố Lộc Đông Châu mang thai việc, Khang Hy đi thừa cản cung số lần cũng nhiều lên, như là trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm Dung cùng. Nhoáng lên lại đến tiểu tuyết thời gian, thời tiết chuyển lạnh. Các cung nhân thay trang phục mùa đông, năm nay mùa đông tới phá lệ sớm. Phù Dung Viên Lục Mai tự nhiên cũng đi theo cùng nhau khai sớm, Dung cùng thích Lục Mai, liền nương tiểu tuyết ngày này nghỉ lỗ hổng, hướng Phù Dung Viên đi. Còn không có tiến vườn, rất xa liền thấy được kia một tảng lớn Lục Mai khai ở chi đầu. Dung cùng trên mặt mang theo ý cười, liên quan bước chân cũng nhẹ nhàng lên. Phù Dung Viên tương đối hẻo lánh, cho nên người cũng không nhiều. Nàng đi vào vườn, nghĩ hôm nay muốn chết mấy chỉ Lục Mai trở về cắm bình. Lại không dự đoán được thế nhưng tại đây trong vườn cũng có thể gặp được cùng chung chí hướng người. Nô tỳ cấp Đoan quý nhân thỉnh an. Đoan quý nhân một bộ áo lục, sắc mặt có chút mệt mỏi. Bên người nàng cũng không cung nữ hầu hạ, trong tầm tay phủng ba lượng chỉ hoa mai. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là Càn Thanh cung Dung cùng. Đoan quý nhân nói chuyện thanh âm cũng cực tiểu, lại rất dễ nghe, như là một ông suối nước nóng. Đoan quý nhân cũng là bao con động, Khang Hy 10 năm tiến cung sau được Khang Hy nửa năm sủng ái, sinh hạ hoàng nữ, lại tuổi nhỏ chết non. Từ hai tử ly thế sau, Đoan quý nhân liền rất ít ra cửa, cũng không bao giờ từng gặp qua Khang Hy. Người cũng thích Lục Mai. Đoan quý nhân thấy Dung cùng gật đầu, liền nhẹ giọng lại hỏi. Nô tỳ thích Lục Mai thanh nhã. Dung cùng gật đầu, Đoan quý nhân rất là thưởng thức nhìn nàng. Vừa mới rất xa thấy ngươi lại đây, ta liền cảm thấy ngươi cùng Lục Mai rất là thích hợp, khó trách hoàng thượng thích ngươi. Đoan quý nhân khách khí nói, Dung cùng có chút ngượng ngùng dương môi cười cười. Vừa này tốt nhất hoa bất quá cũng chính là ta trên tay này đó. Hôm nay đã thấy ngươi, liền tặng cùng ngươi đi. Nói xong, Đoan quý nhân liền đem trong tay Lục Mai đưa cho Dung cùng. Này sao được, nô tỳ không thể lấy nương nương. Băng tuyết lâm chung này thân, bất đồng đảo lý hôn phương trần. Này hoa chỉ có ngươi có thể xứng, không cần chối từ. Đoan quý nhân dứt lời, che môi ho khan hai tiếng. Tiểu chủ không có việc gì đi. Dung cùng đành phải tiếp nhận kia mấy chi hoa mai tới, thấy Đoan quý nhân sắc mặt tựa hồ so lúc trước càng vô dụng, lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, ra tới thời gian lâu rồi cũng nên đi trở về. Đoan quý nhân dứt lời, liền méo góc váy đạp hoa mà đi. Nàng bóng dáng hữu quạng, nhìn gọi người thương tiếc. Dung cùng nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực Lục Mai, không biết vì sao, tuy nói cùng Đoan quý nhân cũng không hiểu biết, lúc này lại như là có thể cảm nhận được nàng nỗi lòng giống nhau. Tại đây Tử Cấm thành trung, nàng không có đế vương sủng ái, thân mình lại nhược, nghĩ đến quá đến cũng không dễ dàng. Ngay cả trên người kia kiện xiêm y gì đều là năm trước bộ dáng. Nội vụ phủ phỏng trừng đều phải quên đi vị này chủ tử đi. Dung cùng ôm kia một phủng Lục Mai trở lại Càn Thanh cung, lại vừa vặn gặp được Khang Hy. Khang Hy đứng xa xa nhìn Dung cùng ôm hoa mà đến, bên môi liền gợi lên ý cười. Mỹ nhân phủng hoa, đảo tháng qua hoa thập phần, cảnh đẹp ý vui. Phần 42. Nô tỳ cấp vạn tuế gia thỉnh an. Dung cùng thấy là Khang Hy, vội vàng khom lưng hành lễ. Khang Hy duỗi tay sờ sờ kia Lục hoa mai cánh. Đứng dậy đi. Phù Dung Viên hoa khai nhưng thật ra hảo. Người tuyển cũng hảo, đều là nhất xuất sắc. Hồi bẩm vạn tuế ra, này hoa là Đoan quý nhân tương tạo. Nhớ tới Đoan quý nhân bộ dáng, Dung cùng vẫn là tưởng giúp một tay nàng. Đoan quý nhân. Khang Hy nghe thấy cái này tên thời điểm lại có vài phần xa lạ, lại nói tiếp hắn đã thật lâu chưa từng sủng hạnh nàng. Đoan quý nhân nói này hoa xứng nô tỳ, cho nên tương tạo. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Khang Hy. Nô tỳ nhưng thật ra có chút băn khoăn, như vậy lãnh thiên, Đoan quý nhân xuyên đơn bạc, nhìn thân mình cũng không được tốt bộ dáng. Ngươi nhưng thật ra hảo tâm trạng, nàng xưa nay thân mình không tốt. Khang Hy thấy Dung cùng trong mắt lo lắng, chuyển mắt nhìn về phía một bên Ngụy Châu. Tiêu nội vụ phủ người nhiều chiếu cố, thái y y viện cũng phái những người này qua đi. Là, nô tài hiểu rõ. Ngươi này hoa đẹp, bỏ vào nội điện đi, chấm cũng thích. Khang Hy phục lại nhìn về phía Dung cùng, cao giọng phân phó nói. Dung cùng chỉ phải gật đầu, ôm hoa hướng nội điện đi đến. Nàng tìm một con trường cổ xanh thấm bình sứ phóng tiếp nước, đem đế cắm hoa đi vào. Trong điện than lửa đốt thực đủ, theo thường lệ cũng đốt đàn hương. Dung cùng không thích này hương vị, toại đi lên trước đem kia lư hương đắp lên áp diệt. Nếu không này hội dâng hương hân hư hoa mai, chẳng phải đáng tiếc. Khang Hy trở về lúc sau, thấy trong điện không có mùi hương, không khỏi nhíu mày. Đang chuẩn bị trách cứ, kia tiểu thái giám lại tiểu tâm cẩn thận giải thích nói. Là Dung cùng tỷ tỷ lộng diệt. Nhưng thật ra làm khởi châm chủ. Khang Hy chắp tay sau lưng, trên mặt bất mãn. Còn không mau chút đem hương đốt thượng, đầu không nghĩ muốn. Ngụy Châu vội vàng đi lên trước, hung hăng đá kia tiểu thái giám một chân. Không cần, cứ như vậy đi. Khang Hy lại giơ tay, ánh mắt nhìn về phía Dung cùng cắm tốt kia một phùng hoa mai, trong lúc nhất thời cảm thấy như vậy thanh thanh đạm đạm cũng không tồi. Nhị. Lại nói nữ hố Lộc Đông Châu từ mang thai về sau, nôn ngén liền thập phần thường xuyên. Cơ hồ là ăn cái gì phun cái gì, hiện giờ bất quá 14 tháng liền lăn lộn đi nửa cái mạng. Nàng vẫn luôn nằm ở trên giường, cơ hồ không dưới giường. Huệ Tần Vinh Tần hai cái ngày này kết bạn đến xem nàng, từng người đều mang theo không ít ăn mừng chi lễ. Các nàng hai người đều là có sinh dưỡng, nhìn thấy nữ hố Lộc Đông Châu dáng vẻ này, trong lòng đều kinh ngạc lên. Nôn ngén là cực kỳ bình thường sự, nhưng làm sao có nữ hố Lộc Đông Châu như vậy nghiêm trọng, nhìn như là bỏ đi nửa tầng ra dường như. Ngươi cũng không cần quá sợ hãi, đại để là tâm thần quá mức suy nghĩ duyên cớ. Huệ Tần kéo qua Đông Châu tay, kiên nhẫn khuyên giải an ủi. Đông Châu lắc đầu, ta có từng ưu tư quá, từ có đứa nhỏ này cao hứng đều không kịp đâu. Huệ Tần nhìn liếc mắt một cái Vinh Tần, người sau nhưng thật ra cũng không có gì lo lắng. Từ lần trước Hỷ Nhi xảy ra chuyện lúc sau, các nàng hai cái liền không quá đối phó. Bổn cung nhìn ngươi cũng là quá kiểu quý chút, những năm gần đây bổn cung sinh hài tử cũng không ít, lại cũng trước nay không giống ngươi giống nhau nhiều chuyện. Vinh Tần duỗi tay đỡ đỡ chính mình búi tóc thượng bộ diêu, đó là Khang Hy hôm kia mới vừa thưởng. Phía trên hồng bảo thạch nhìn rất là quý khí, lay động mặt trang sức cũng rực rỡ lấp lánh. Nói đến cũng là, Vinh Tần năm nay tháng 6 mới vừa sinh hạ bát hoàng tử, thân mình không quá mấy ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không cũng sẽ không có tiết trung thu thượng kia kinh hồng một vũ, ở phương diện này, Đông Châu đích xác so ra kém nàng. Hiện giờ nghe nàng như vậy nói, Đông Châu chỉ cảm thấy thân mình càng thêm không thoải mái. Nàng nhíu mày, thấp giọng nói, Vinh Tần muội muội hảo phúc khí, bổn cung hâm mộ không tới. Bổn cung sinh ra đó là nhiều tử nhiều phúc hảo mệnh, người khác tự nhiên đều là không thể cập. Vinh Tần cũng không màng Đông Châu sắc mặt, lời nói càng thêm không có hảo ý. Nhiều tử nhiều phúc sao? Đông Châu vốn là bởi vì Hỷ Nhi một chuyện tâm sinh oán giận, cảm thấy Vinh Tần là cố ý hại nàng. Hiện giờ lại thấy Vinh Tần ở chính mình trước mặt như vậy diêu võ dương oai, hoàn toàn không màng nàng thân mình, đó là lại hảo tính người cũng nhịn không được. Nếu thật sự có phúc khí, đằng trước bọn nhỏ cũng không đến mức một cái tiếp theo một cái chết yểu. Đông Châu lạnh giọng nói, lời này vừa ra, Huệ Tần cùng Vinh Tần đều động tác nhất trí thay đổi sắc mặt. Lời này thật sự chu tâm, Vinh Tần khí sắc mặt trắng bệnh. Tỷ tỷ thật là hồ đồ. Huệ Tần vội vàng mở miệng, duỗi tay vô vô Đông Châu. Hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, bổn cung còn sốt ruột trở về uống dược. Vinh Tần muội muội, chúng ta cũng không tiện quấy rầy tỷ tỷ nghỉ tạm. Nàng sau khi nói xong, liền nhanh chóng đứng dậy lôi kéo Vinh Tần đi ra ngoài. Vinh Tần lại không phục, còn chuẩn bị cãi lại, lại bị Huệ Tần gắt gao giữ chặt. Đi về trước, đi về trước. Khuyên can mãi, Huệ Tần cuối cùng là đem Vinh Tần cấp kéo đi ra ngoài. Nay một mới ra thừa càn cung nhóm, Vinh Tần kia pháo đốt hỏa bạo tính tình liền rốt cuộc không nín được. Nàng dám như vậy bố trí bổn cung, thật đương chính mình có Thái Hoàng Thái Hậu chống lưng liền có thể tại hậu cung diếu võ dương ngoài sao. Vinh Tần lạnh lùng nói, Huệ Tần khó xử nhìn nàng. Ngoài miệng chỉ nói kêu nàng không cần tức giận lời nói. Dám chào phúng bổn cung hài tử chết yểu, thả xem nàng chính mình có thể hay không sinh hạ tới rồi nói sau. Lời này cũng không thể nói bừa, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Huệ Tần thấy Vinh Tần rất là kích động, vội vàng giữ chặt tay nàng. Có cái gì không dám nói, xem nàng kia thượng thổ hạ tả bộ dáng, liền biết là cái đoạn mệnh quỷ. Đến lúc đó một thi hai mệnh cũng chưa biết được, có cái gì không dám nói. Vinh Tần chuyển mắt nhìn về phía Huệ Tần, lạnh giọng hỏi. Nhìn nàng kia trong cơn giận dữ bộ dáng, Huệ Tần chạy nhanh chuyển khai con ngươi. Muội muội lời nói là càng thêm hoang đường, bổn cung hôm nay chỉ đương không nghe thấy. Ngươi sợ cái gì? Nàng nữ hố Lộc thị bất quá là ỷ vào Thái Hoàng Thái Hậu thích, hiện giờ cho rằng chính mình có thai, liền tự xưng là có thể leo lên Hoàng Hậu vị trí. Thật đương chúng ta là ăn chay không thành. Vinh Tần nhíu mày, thấy Huệ Tần không tiếp lời, toại lại lo chính mình nói tiếp. Đợi lát nữa bổn cung liền đi tìm pháp sư làm mấy chàng pháp sự. Hảo hảo nguyền rủa nàng. Nói xong, Vinh Tần liền túm khăn dấm lên chậu hoa đế, hấp tấp đi rồi. Huệ Tần ở ngã rẽ nhìn theo nàng rời đi, sắc mặt rất là bất đắc dĩ. Xem ra này Vinh Tần cũng không ngu, còn biết thừa càn cung vị kia là phải làm hoàng hậu. Thanh Thu nhỏ giọng nói, trên mặt gợi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Huệ Tần như cũ vẫn duy trì vừa mới kia bất đắc dĩ bộ dáng, đem bàn tay vỗ nhẹ, nhỏ giọng nói, có thể hay không làm hoàng hậu, có thể làm nhiều ít thiên hoàng hậu, thái hoàng thái hậu nói nhưng không tính. Chỉ là này Vinh Tần thế nhưng chỉ biết làm pháp sự nguyên rủa, thật sự là thiên chân. Kia đó là này lửa đốt còn chưa đủ vượng, lại vượng chút nàng liền biết như thế nào làm. Ngươi xem nàng sát Hỉ Nhi thời điểm, không phải thực quyết đoán sao? Huệ Tần vừa mới cười cười, mang theo Thanh Thu chậm rãi đi phía trước đi. Mới vừa tiến cung Lương đáp ứng cùng Vinh Tần nhưng thật ra rất là giao hảo, nhìn là cái cơ linh. Là vị kia gia thế không cao, nhưng sinh cực tiêu chí cô nương sao? Huệ Tần đối người này nhưng thật ra có vài phần ấn tượng, này Lương đáp ứng nếu không phải bởi vì nàng gương mặt kia, là quả quyết tiến không thành hậu cung. Đúng là nàng, làm người cũng khéo đưa đẩy, là cái không an phận. Tìm cơ hội kêu lên tới cấp bổn cung nhìn một cái. Huệ Tần nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng phất phất chính mình thái dương. Là, còn có chuyện, Vạn Tuế gia cố ý kêu nội vụ phủ nhiều chăm sóc Đoan quý nhân, như thế kỳ quặc. Nói lên Đoan quý nhân, Huệ Tần nguyên bản mang theo ý cười mặt vừa mới trầm trầm. Vạn Tuế gia như thế nào đột nhiên nhớ tới nàng? Muốn hay không nô tỳ đi hỏi thăm hỏi thăm? Thanh Thu thấy Huệ Tần gật đầu, đem việc này yên lặng ghi tạc trong lòng. Càn Thanh cung nội, Khang Hy đang ở dựa bàn vẽ tranh. Hắn trong tầm tay phong kia chỉ cắm lục mai bình sứ, án thượng giấy tuyên thành họa lại là mỹ nhân chiết mai đồ. Họa trung nữ tử thân xuyên áo lục, đầu châm hoa nhung, cực kỳ thanh lệ. Dáng người hiểu điệu, mũi chân nhẹ điểm, nhưng gương mặt kia lại là chỗ trống. Đại tuyết lục mai bên trong, nữ tử tay nhẹ nhàng đỡ ở lục mai chi thượng, rất có hứng thú. Ngụy Châu thấu tiến lên, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền nhẹ giọng cảm thán nói: "Này không phải dung cùng cô nương sao? Vạn Tuế gia họa thật giống." Khang Hy không khỏi nhíu mày, đem trong tay bút vẽ gắt xuống. Chấm còn không có hỏa mặt, ngươi như thế nào liền nhìn ra? Như vậy khí chất cũng chỉ có dung cùng cô nương, nô tài đi theo Vạn Tuế gia bên người nhiều năm, điểm này giám định và thưởng thức lực vẫn phải có. Ngụy Châu cười hì hì chiều Khang Hy cúi đầu không lưng, lại bị Khang Hy duỗi tay đánh mũ. Lời nói nhưng thật ra nhiều. Là, nô tài đích xác nói nhiều, nô tài này liền tác. Ngụy Châu vội vàng duỗi tay nhân thể ở chính mình trên mặt đánh, vừa mới thấp giọng nói. Huệ Tần nương nương tới, liền ở bên ngoài chờ đâu. Têu nàng tiến vào. Khang Hy gật đầu, lại nói tiếp mấy ngày nay hắn nhưng thật ra hồi lâu chưa từng đi nhìn quá Huệ Tần. Ngụy Châu thân thủ cấp Huệ Tần đẩy ra mảnh, Huệ Tần cười đối Ngụy Châu gật gật đầu. Tiến điện lúc sau nàng lại cảm thấy có chút không đúng, chờ nhìn đến trong điện lư hương, nàng vừa mới phản ứng lại đây. Nguyên là không có dân hương, như thế kỳ quặc, hoàng thượng xưa nay không rời đi đàn hương. Thân thiếp cấp Vạn Tuế gia thỉnh an. Huệ Tần đi lên trước, ôn nhu hỏi an. Nàng tự nhiên nhìn thấy kia bản thượng họa, Khang Hy đan thanh cực hảo, ít ỏi vài nét bút liền có thể thấy phong tình. Người tới vừa lúc, nhìn một cái chấm này bức họa còn khuyết điểm cái gì. Huệ Tần lược hiểu tranh chữ, Khang Hy liền cũng không kiêng rẻ, kéo qua Huệ Tần kêu nàng nhìn. Này họa rất có phong cách cổ, có vài phần cố khải chi khí khái. Huệ Tần khen tặng nói, ngay sau đó lại nhẹ nhàng nhíu mày, mảnh khảnh ngón tay dừng lại ở kia mỹ nhân trên mặt phương, khó hiểu nhìn về phía Khang Hy. Chỉ là này mỹ nhân vô mặt, thân thiếp nhưng thật ra đầu một hồi thấy, Vạn Tuế gia là còn không có họa xong sao. Vô mặt mới có thể hiện khí khái, chấm là cố ý vì này. Khang Hy lắc đầu, cao giọng nói. Thì ra là thế, Vạn Tuế gia tâm tư quả thực xảo diệu, là thần thiếp ngu dốt. Huệ Tần cười ngâm ngâm theo Khang Hy nói đi xuống nói, nàng phục lại cẩn thận nhìn này bức họa, tổng cảm thấy họa chung nữ tử thập phần quen thuộc, nhất thời rồi lại nghĩ không ra là ai. Này nữ tử vẫn chưa xuyên trang phục phụ nữ mãn thành, búi tóc cũng đều không phải là phi Tần Sở Sơ, hẳn là không phải là hậu phi. Vạn Tuế gia họa chính là ai? Tùy ý vẽ tranh. Khang Hy thấy Huệ Tần nhìn không ra tới, chuyển mắt nhìn về phía đứng ở một bên Ngụy Châu. Ngụy Châu nhẹ cười, đem đầu mình thấp hèn. Phần 43. Huệ Tần ánh mắt tại đây chủ tớ hai cái chi gian xoay chuyển, chẳng lẽ Ngụy Châu công công biết họa chính là ai? Hồi bẩm nương nương, nô tài bất quá là cái thô nhân, nơi nào có thể biết được. Ngụy Châu vội vàng lắc đầu, nghiêm trang giải thích nói. Hà tất quản họa chính là ai, đẹp là được. Khang Hy nhàn nhạt mở miệng, chờ mặc làm sao, đưa đi như ý quán phiếu lên. Vạn Tuế gia còn chưa bao giờ cấp thần thiếp họa quá đan thanh đâu. Huệ Tần nhàn nhạt nói, duỗi tay kéo kéo Khang Hy ống tay áo. Ngươi sinh không thích hợp đan thanh, nếu muốn tự bức họa, ngày mai đi như ý quán kêu họa sư cho ngươi họa đó là. Khang Hy thấp giọng nói, hắn nói nhưng thật ra thành khẩn. Huệ Tần nhất thời nghẹn lại, lời này đảo cũng phù hợp Khang Hy nhất quán tính tình. Hắn xưa nay là sẽ không hướng người, đặc biệt là đối hậu cung phi tần phần lớn mặt lạnh. Ngay cả ở trên giường cũng, trước nay đều là làm theo phép thôi. Thần thiếp đã biết. Nàng gật đầu, đảo cũng không thể xưng là nhiều thất vọng. Ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lại đây? Khang Hy nhấp môi, ngồi trở lại đến trên giường. Trong tầm tay phóng một chản trà nóng, còn tản ra nhiệt khí. Huệ Tần cũng đi theo ngồi vào hắn đối diện, nhẹ giọng nói. Thần thiếp hôm nay đi thừa càn cung, tỷ tỷ thân mình rất là không tốt. Thần thiếp nghĩ mấy năm trước Lưu Cầu không phải tiến cống vài quặng tốt nhất nhân sâm sao. Liên tưởng thế tỷ tỷ tìm Vạn Tuế ra thảo một thảo, bổ thân mình là cực hảo. Khang Hy rất là thưởng thức nhìn Huệ Tần, ngươi nhưng thật ra thiện tâm. Đều là hoàng thượng phi tần, thần thiếp trong lòng đều đem các nàng coi như thân sinh tỉ muội. Hiện giờ nhìn thấy tỷ tỷ chịu khổ, thần thiếp thực sự lo lắng. Huệ Tần gục đầu xuống, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Khang Hy gật đầu, ngươi nói rất đúng, nếu như thế kia đợi lát nữa liền kêu hoàng có tài tìm tới đưa đi. Là, còn có Đoan quý nhân trong điện nhiều năm thiếu tu sửa. Lập tức liền lại muốn hạ đại tuyết, thần thiếp tưởng thừa dịp hạ tuyết trước kêu các cung nhân đi tu sửa một chút. Huệ Tần lại nói, quả nhiên là một bộ hiền huệ sẽ lý ra bộ dáng. Ân, kia liền dựa theo ngươi nói làm. Khang Hy gật đầu, từ Huệ Tần quản lý lục cung sau, này trong cung sự tình liền gọn gàng ngăn nắp. Cho nên Khang Hy rất là tôn trọng nàng, cũng săn sóc nàng vất vả. Năm nay trong cung phí tổn lớn rất nhiều, thần thiếp suy nghĩ không ít tỉnh tiền biện pháp, đã nhất nhất cùng nội vụ phủ nói. Không biết Vạn Tuế ra ngài muốn hay không xem trước. Ngươi xưa nay là pha sẽ xử lý, đi qua ngươi tay làm sự tình, chấm không có không yên tâm. Khang Hy duỗi tay vô vỗ Huệ Tần mu bàn tay, người sau dương môi cười cười. Ngươi thế người khác cầu nhiều chuyện như vậy, chính mình có cái gì muốn. Chỉ cần Vạn Tuế ra có thể bất thời giờ bồi thần thiếp dùng bữa tối, thần thiếp liền thỏa mãn. Khang Hy thích nhất đó là Huệ Tần này không tranh không đoạt tính tình. Chấm sẽ thường đi. Hắn thấp giọng nói, rất là thưởng thức nhìn Huệ Tần. Tam. Nô tỳ cấp Vạn Tuế ra thỉnh an, cấp Huệ Tần nương nương thỉnh an. Hiện giờ vừa lúc là dung cùng đương trị, nàng không nghĩ tới Huệ Tần ở nhìn thấy nàng thời điểm ngây người một chút. Đổi trà. Khang Hy đẩy đẩy trong tầm tay bắt trà, nhẹ giọng nói. Huệ Tần cười ngâm ngâm nhìn về phía Dung Cùng, ngươi này thân xiêm y gì nhưng thật ra đẹp. Dung Cùng xiêm y gì cùng mặt khác cung nữ đều không giống nhau, màu xanh lá sa tanh phá lệ sáng trong, ở như vậy tối tăm quang hạ cũng thực tới mát. Đây là Khang Hy cố ý phân phó nội vụ phủ làm, Dung Cùng biết sau cũng đã không kịp cự tuyệt. Đa tạ Huệ Tần nương nương khích lệ. Dung Cùng gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ chạy nhanh đem trà thay đổi chạy lấy người. Này sa tanh thần thiếp nhớ rõ là ba tư quốc tiến cống. Lúc ấy Vinh Tần muội muội muốn hồi lâu hoàng thượng cũng chưa cho nàng đâu. Nhưng mà Huệ Tần lại giống như không có muốn dừng lại ý tứ, nàng cao giọng đối Khang Hy nói. Vinh Tần mỹ diễm, nơi nào có thể xuyên này sa tanh. Nếu là cho nàng, ngược lại không xứng. Khang Hy không nhanh không chậm nói, ở trong mắt hắn, bất quá là cái gì sa tanh xứng người nào. Huệ Tần che môi, Vạn Tuế ra nói rất đúng, này sa tanh cũng chỉ có Dung cùng cô nương có thể xứng. Thân thiếp như vậy tục nhân, là quả quyết không xứng với. Dung Cùng nghe xong không khỏi nhíu mày, lời này nghe đi lên mang theo vài phần ghen tuông. Ân. Khang Hy gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Thần thiếp cũng thích Dung Cùng, cũng không biết Vạn Tuế ra khi nào có thể kêu thần thiếp cùng nàng làm tỉ muội. Huệ Tần kéo qua Dung Cùng tay, cười ngâm ngâm hỏi. Nay vừa hỏi, nhưng thật ra kêu nguyên bản lạnh nhạt Khang Hy tới hứng thú. Hắn nhìn về phía Dung Cùng, người sau rất là khó xử đứng ở tại chỗ, tùy ý Huệ Tần nắm tay. Nô tỳ sao có thể có như vậy phúc khí có thể cùng Huệ Tần nương nương làm tỉ muội? Dung Cùng dồn dập nói, chỉ hận không thể lập tức đem tay rút về tới. Người có hay không phúc khí, là Vạn Tuế gia định đoạt. Huệ Tần nhìn về phía Khang Hy, chờ đợi Khang Hy đáp lại. Chỉ cần nàng gật đầu, đó là cấp cái phi vị cũng không phải việc khó. Khang Hy nâng chung trà lên, bình tĩnh nói. Huệ Tần nguyên bản chỉ là thử, lại quả quyết không có dự đoán được Khang Hy thế nhưng sẽ như vậy nói, nàng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Dung Cùng sấn này công phu rút về chính mình tay, Vạn Tuế ra từ trước đến nay thích cùng nô tỳ nói giỡn, Huệ Tần nương nương không cần đặt ở trong lòng. Nô tỳ không quấy rầy hai vị chủ tử nói chuyện, đi trước cáo lui. Dứt lời, Dung Cùng liền khay trà đều không kịp thu, xoay người chạy. Huệ Tần nhìn về phía Khang Hy, trên mặt tươi cười cực kỳ cứng đờ. Vạn Tuế ra vừa mới nói chính là thật sự. Khang Hy liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lãnh đạm. Bất quá là vui đùa lời nói. Kia nha đầu cũng chưa thật sự, ngươi sao còn thật sự? Đế vương bên môi câu lấy nhợt nhạt ý cười, Huệ Tần tay lại mạc danh nắm chặt. Thật sự chỉ là vui đùa lời nói sao? 34-034 chương làm bộ làm tịch. Đầu phát. Huệ Tần đi ra cửa điện, nhìn thấy Dung Cùng đang ở cấp hành lang hạ treo bát ca huy thực. Kia bát ca vẫn luôn nương nương, nương nương kêu, Dung Cùng nhíu mày, duỗi tay ở bát ca miệng thượng đánh đánh. Hạt gọi là gì? Dung Cùng một bên đánh một bên lạnh lùng nói, hoàn toàn không có chú ý tới Huệ Tần đã muốn chạy tới chính mình bên người. Nay điều là Vạn Tuế ra trong lòng hảo, ngươi cư nhiên dám đánh nó. Nàng đột nhiên mở miệng, Dung Cùng hơi hơi nhíu mày xoay người nhìn về phía nàng. Huệ Tần nương nương như vậy mau liền ra tới. Ân, hoàng thượng còn có chính vụ muốn nội. Huệ Tần gật đầu, tiếp nhận Dung Cùng trong tay bình, cấp kia bát ca huy thực. Lại không ngờ bát ca thấy thay đổi người huy, thế nhưng vặn khai đầu, lui về vào lồng sắt. Huệ Tần bật cười, nay điều vẫn là không dễ dàng ăn người khác huy đồ vật, nó thế nhưng có thể tán thành ngươi. Huệ Tần như là thập phần mất mát nhìn Dung Cùng, ánh mắt kia ủy khuất cô đơn. Nếu là thay đổi người khác, tự nhiên là muốn an ủi một vài. Dung Cùng lại chỉ là đạm đạm cười, nói vậy nó là ăn no đi, nương nương không cần để ở trong lòng. Bồi bổn cung đi một chút đi. Huệ Tần nhẹ giọng nói, Dung Cùng gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt. Hai người đi ra ngoài, cung nói hẹp dài, gió bác quát ở trên mặt có chút đau. Bổn cung tiến cung là lúc so ngươi còn muốn tiểu chút. Huệ Tần thấp giọng nói, bên môi gợi lên một tia chua xót ý cười. Lúc trước Vạn Tuế gia mới vừa tự mình chấp chính không lâu, triều chính rất là bận rộn. Cho nên bổn cung tiến cung lúc sau lại có ước chừng một năm chưa từng gặp qua Vạn Tuế gia, chỉ có lúc trước ở Cẩm Thạch trắng thềm đá hạ xa xa vừa nhìn, bổn cung liền dựa vào kia liếc mắt một cái chịu đựng suốt một năm. Huệ Tần nói xong, má biên thế nhưng rũ xuống một giọt nước mắt tới. Tay nàng ngừng đỏ, giữa mày nhíu lại. Chỉ bằng dung mạo, Huệ Tần tại hậu cung bên trong không tính là xuất chúng. Nhiên nàng như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng, đảo hiện ra vài phần mảnh mai tới. Nương nương muốn nói cái gì? Dung Cùng không mặn không nhạt nhìn Huệ Tần, nàng không quá minh bạch Huệ Tần nói những lời này ý tứ. Ở bổn cung trong lòng, hoàng thượng xưa nay đều là cực kỳ lạnh nhạt người. Bổn cung mấy năm nay tuy nói cũng coi như được sủng ái, lại chung quy vào không được hoàng thượng trong lòng. Huệ Tần cười khổ, nàng bước chân cũng theo cảm xúc chậm lại. Nhưng bổn cung trong lòng lại đem hoàng thượng coi là chí ái chi nhân, cho nên Dung Cùng cô nương, bổn cung thực hâm mộ ngươi. Dung Cùng liếc Huệ Tần trên đầu liếc mắt một cái, làm nàng ngoài ý muốn chính là, những lời này thế nhưng đều là lời từ đáy lòng. Huệ Tần thế nhưng thật sự thâm ái Khang Hy, thả ái mà không được. Như thế buồn cười, thế nhưng thật sự sẽ có nữ nhân yêu vô tình đế vương. Nô tỳ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ, vừa mới hoàng thượng theo như lời chỉ là vui đùa lời nói, còn thỉnh nương nương chớ để ở trong lòng. Thật vậy chăng? Huệ Tần mắt gian ai huyển, nàng xin giúp đỡ nhìn Dung Cùng, nơi nào như là cao cao tại thượng phi tần. Ân, vậy là tốt rồi, là bổn cung thất thố. Huệ Tần chuyển bi vì hỉ, lấy ra khăn xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt. Nhiều năm như vậy, bổn cung vẫn là đầu một hồi đối người khác nói này đó. Bổn cung mới gặp ngươi liền thích, cảm thấy ngươi ta rất là hợp ý. Huệ Tần lại cười nói, cảm xúc thay đổi cực kỳ lưu sướng tự nhiên. Dung Cùng đạm nhiên nhìn nàng, đa tạ nương nương thưởng thức. Nếu là đổi làm bình thường cung nữ, chỉ sợ muốn thật sự cho rằng vị này Bồ Tát nương nương là vị người đáng thương. Ngày sau bổn cung liền đem ngươi coi như muội muội, chờ ngươi tuổi tác tới rồi, bổn cung tự mình cho ngươi tuyển một vị phu quân. Huệ Tần nhẹ giọng cười nói, xoay người kéo qua Dung Cùng tay. Ân. Dung Cùng vẫn chưa ở bên ngoài cự tuyệt, nói như thế nào nàng hiện giờ cũng bất quá chỉ là một cái tiểu cung nữ, nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. Hô. Huệ Tần thật dài than ra một hơi, ngay sau đó ra vẻ nhẹ nhàng. Hôm nay cùng ngươi nói này đó, bổn cung trong lòng cũng có thể dễ chịu chút. Thỉnh nương nương mọi việc đều phải tưởng khai chút. Dung Cùng nhếch môi, gật gật đầu. Huệ Tần nhuẩn miệng cười, ngươi nói rất đúng, làm người tội gì muốn cùng chính mình không qua được đâu. Khi nói chuyện, hai người nhất thời đi tới phủ Dung Viên trước. Bên trong hoa mai khai vừa lúc, Huệ Tần nhẹ giọng cười nói. Bổn cung nhìn thấy hoàng thượng trong điện hoa mai cực hảo, nghĩ đến cũng là ở chỗ này chết. Huệ Tần nói xong, nhìn về phía Dung Cùng. Cái này nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, đại khái đúng không? Huệ Tần thử ở Dung Cùng nơi này giống như là một quyền đánh vào đông thượng, nàng luôn là không mặn không nhạt, căn bản hỏi không ra cái gì. Huệ Tần đảo cũng không nhục trí, nếu như thế, vậy ngươi liền giúp bổn cung đi chết một ít lục mai đi. Bổn cung cũng học học hoàng thượng, cắm chút hoa nhi cảnh đẹp ý vui. Đúng vậy. Dung Cùng đi vào viên trung, liền ở trước nhất đầu kia cây hoa mai dưới tảng cây dừng lại. Phần 44. Nàng ngẩng đầu lên, nhón chân đi chiết khai ở thấp trôi hoa mai. Thấy nàng chiết hoa trong nháy mắt, Huệ Tần bỗng nhiên cả người sửng sốt. Nàng trừng lớn hai trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thất vọng. Dung Cùng nhón chân chiết hoa dáng người, rõ ràng cùng Khang Hy kia phó họa thượng giống nhau như lúc. Cho nên Khang Hy kia phó họa là vì Dung Cùng sở làm, vì như vậy một cái tiểu cung nữ. Huệ Tần tay giấu ở trong tay áo, nếu nói từ trước nàng chỉ là đề phòng Dung Cùng, tại đây một khắc bắt đầu nàng liền thật thật tại tại nổi lên sát tâm. Khang Hy từ trước đến nay lạnh nhạt, cho dù là năm đó hách xá Lý Hoàng Hậu, cũng chưa bao giờ bị Khang Hy họa vẽ trong tranh chung. Nương nương, chết hảo. Dung cùng Phùng Hoa Mai đi tới, ở nàng ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt, Dung cùng thấy được Huệ Tần trong lòng sát ý. Nàng bị này đáng sợ ý tưởng dọa đến, nhất thời sắc mặt hơi trầm xuống. Mà kia Hoa Mai cũng rơi xuống ở bùng trung, ngã xuống mấy cái nụ hoa. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Huệ Tần trên mặt lại như cũ ôn hòa, nàng cười ngâm ngâm khom lưng đem kia hai chi lục mai nhặt lên tới. Dung cùng Trung Quy vẫn là tuổi trẻ chút, trong lúc nhất thời vô pháp kịp thời điều chỉnh nỗi lòng cùng thần sắc. Nô tỳ nhất thời trợ tay, còn thỉnh nương nương thứ tội. Không có việc gì, ngươi như thế nào sắc mặt như vậy bạch, không có việc gì đi. Huệ Tần lo lắng rỗi tay muốn đi sờ Dung cùng mặt, lại bị Dung cùng né tránh. Nô tỳ không ngại, đại khái là phong quá lớn. Nương nương vẫn là sớm chút hồi cung đi, buổi tối đại khái là muốn hạ tuyết. Dung cùng ổn định tâm thần, nhẹ giọng nói. Ân, vậy ngươi trở về cũng muốn chú ý chút, muội muội. Huệ Tần gật đầu, cười ngâm ngâm mang theo Thanh Thu đi rồi. Dung cùng nàng hướng tới tương phản phương hướng đi đến, nhưng mà nhớ lại vừa mới Huệ Tần nội tâm, nàng lại như cũ cảm giác được nghĩ mà sợ. Huệ Tần như thế nào sẽ ở trong nháy mắt như vậy hận chính mình? Nàng ngoái đầu nhìn lại, lại thấy Huệ Tần đỡ Thanh Thu tay chậm rãi đi phía trước đi. Nàng bóng dáng ưu nhã vô cùng, búi tóc thanh nhã. Rõ ràng là sinh như vậy uyển chuyển mặt, lại có một viên giống như rắn rết ác độc tâm địa. Tại đây tỏa tử cấm thành, đến tột cùng còn chiếm cứ nhiều ít điều giống Huệ Tần như vậy rắn độc. Dung cùng méo nắm tay, xoay người hướng Càn Thanh Cung đi đến. Cuồng phong quát đến càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem cung nói hai sườn đèn lồng thổi đảo. Sắc trời cũng ở trong nháy mắt tối sầm xuống dưới, cung tường phía trên có loang lổ gạch bị thổi đảo, lại phảng phất có bóng người từ sườn biên lướt quá. Dung cùng cắn môi, nhanh hơn bước chân, nhưng mà lại không biết vì sao tổng cảm thấy phía sau lưng tê dại. 35-03 năm chương cùng nhau đánh bài. Đầu phát. Dung cùng không dám lại chậm trễ, lại nhanh hơn bước chân. Bừng tỉnh gian, phía trước thế nhưng đột nhiên hiện lên một cái bóng đen. Kia bóng dáng phiêu đến cực nhanh, sợ tới mức Dung cùng chạy nhanh bưng kín ngực. Tử cấm thành oan chết người không ít, hay là nàng có như vậy xui xẻo, thế nhưng gặp vong hồn. Dung cùng nhíu mày, nhéo lên làn váy chạy lên. Nhưng mà trang phục phụ nữ Mạn Thanh chạy bộ trung quy vẫn là không có phương tiện, nàng vẫn là đầu một hồi cảm thấy Càn Thanh cung thế nhưng như vậy xa. Phong đem chung quanh đèn cung đình tất cả đều thổi tắt, trước mắt biến thành đen nhánh một mảnh. Dung cùng run run, cũng may Càn Thanh cung đã ở trước mắt. Nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy đi vào, mặt vừa vặn đụng vào ván cửa. T. Dung cùng nhíu mày, đau sờ sờ cái chán. Người nha đầu này gặp được quỷ. Ngụy Châu thanh âm vang lên, Dung cùng ngước mắt vọng qua đi. Lại thấy Khang Hy chính mang theo ý cười. Hắn hôm nay một bộ huyền sắc áo dài, ánh mắt nếu ngôi sao. Cùng phong thổi đến cắt bay đá chạy, Khang Hy lại bất động như núi, gọi người nhìn liền giác chấn định. Nô tỳ cấp vạn tuế ra thỉnh an. Dung cùng buông tay, thở phào nhẹ nhõm. Khang Hy đi lên trước, vươn tay ở Dung cùng trên trán điểm điểm. Thấy cái gì? Dọa thành như vậy. Hắn ngón tay vừa vặn điểm ở Dung cùng bị đụng vào địa phương, Dung cùng cắn môi, nhẹ giọng nói. Nô tỳ vừa mới nhìn thấy một cái bóng đen hiện lên, cho nên sợ hãi. Buổi tối hắc ảnh nhiều hết sức bình thường, ngươi không biết sao. Khang Hy không nghĩ tới còn có Dung cùng sợ hãi sự tình, trong lúc nhất thời nổi lên hứng thú. Dung cùng ngước mắt, khiếp sợ nhìn về phía Khang Hy. Vạn tuế ra là có ý tứ gì? Mỗi năm chết ở tử cấm thành người vô số kể, những người này đều sẽ biến thành oan hồn ở đêm khuya lui tới. Ngươi hôm nay sở nhìn thấy đại để đó là bọn họ, không cần lo lắng, nhiều nhất tác đi ngươi tánh mạng thôi. Khang Hy nghiêm trang nhìn Dung Cùng, sợ tới mức Dung Cùng sắc mặt đại biến. Nàng buồn không tin quỷ thần nói đến, nhiên xuyên qua một chuyện lại rõ ràng chính xác phát sinh ở trên người mình, tiêu nàng như thế nào có thể không sợ. Vạn tuế ra mau đừng nói nữa. Nàng che lại lỗ thai, thấp giọng nói. Nhìn nha đầu này, ngày thường không sợ trời không sợ đất, nhưng thật ra đầu một hồi nhìn thấy nàng như vậy. Ngụy Châu cười nói, Dung Cùng mặt cúi thấp, nhẹ giọng nói. Công công liền không cần chê cười nô tỳ. Nha đầu tuổi còn nhỏ. Sợ quỷ quái cũng là bình thường, ngươi cần gì phải cười nàng. Khang Hy thế nhưng duỗi tay ở Dung Cùng trên đầu xoa xoa, ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Dung Cùng nhẹ nhàng gật đầu, mặt không tự chủ được đỏ. Vạn tuế ra hôm nay không phải còn muốn đi Hàm Phúc Cung sao? Hiện giờ sắc trời đều đen, nô tài này liền đi phân phó bộ liễn. Ngụy Châu thấy Khang Hy như vậy nói, toại cũng không hề chê cười Dung Cùng. Chỉ là hắn ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài, vừa mới nhớ tới muốn đi Hàm Phúc Cung sự. Không cần. Hôm nay cuồng phong gào thét, chấm liền không đi. Khang Hy lại xua tay, thấy Dung Cùng như vậy sợ hãi, hắn liền sửa lại chủ ý. Là, nô tài này liền đi phân phó. Ngụy Châu nơi nào nhìn không ra tới Khang Hy tâm tư, hắn liên tục gật đầu. Dọa thành như vậy, đi trước tắm gội thay quần áo lại đến hầu hạ chấm. Khang Hy chuyển mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Dung Cùng, thấp giọng phân phó. Là, nô tỳ đã biết. Dung Cùng thay đổi một thân sạch sẽ trang phục phụ nữ mãn thành, vừa mới lo lắng quá mức, cho nên sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng dùng hoa khê cấp hoa hồng lộ tử xoa xoa mặt, vừa mới mang trà lên bàn hướng nội điện đi đến. Phong là càng lúc càng lớn, gào thét đem cửa sổ chụp rung động. Dung Cùng đi đến nội điện, bên trong ánh nến thế nhưng cũng không tính lượng. Khang Hy một mình một người ỉ ở trên giường, trong tầm tay thế nhưng không phải thư, mà là một bộ bài. Lại thấy Ngụy Châu Tam Đức Tử hai cái ngồi xổm Khang Hy bên cạnh người, trong tầm tay thế nhưng cũng cầm một bộ bài. Như thế kỳ quái, Khang Hy ra thế nhưng còn sẽ cùng bọn nô tài chơi bài. Nô tỳ cấp vạn tuế ra thỉnh an. Dung Cùng đi lên trước, cung cung kính kính đem khay trà dọn xong. Khang Hy ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Dung Cùng, ngay sau đó đem đánh ra một chương bài đi. Vạn tuế ra này bài đánh đến thật đúng là hảo A, nô tài vừa vặn thiếu này chương. Tam Đức Tử cao giọng nói, Khang Hy chuyển mắt nhìn lên, thật đúng là. Dung Cùng xem không hiểu bọn họ ở đánh cái gì, chỉ biết Tam Đức Tử thắng Khang Hy một phen lá vàng. Tam Đức Tử hôm nay thắng được cũng không ít, Dung Cùng dứt khoát người tới đánh. Ngụy Châu Tả liếc mắt một cái chính mình này không biết cố gắng đồ đệ, cùng Vạn Tuế ra đánh bài cũng không biết trang một trang, trong mắt liền chỉ còn lại có tiền. Ta sẽ không. Ngươi thế nhưng sẽ không sao. Khang Hy bên môi nổi lên một tia ý cười, hôm nay hắn vận may thật không tốt, đánh lâu như vậy trừ bỏ Ngụy Châu mạnh mẽ huy bài lại là không thắng quá. Ân. Dung Cùng nhẹ nhàng gật đầu, tuy nói sẽ không, nhìn lại cùng đời sau hoa bài có vài phần tương tự. Vậy ngươi lại đây, châm giáo ngươi đánh. Khang Hy chiều Dung Cùng phất tay, Dung Cùng trừng lớn hai trong mắt. Nô tỳ vẫn là không quấy rầy Vạn Tuế ra, nô tỳ liền ở một bên nhìn xem liền cực hảo. Chấm hôm nay vận may không tốt, hay là ngươi tưởng nhìn chấm thua con sao? Khang Hy hít mắt, ngữ khí tuy hảo, lại là không dung cự tuyệt ánh mắt. Dung Cùng đành phải hơi hơi thở dài, gật đầu ứng hạ. Nàng đứng ở Khang Hy bên người, thân mình hơi cứng đờ. Trên giường án thực lùn, nàng lấy bài cũng không phương tiện. Khang Hy đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền vươn tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Khả xảo Khang Hy trước mặt có một tiểu khối chỗ ngồi, vừa vặn đủ Dung Cùng ngồi xuống. Chỉ là như vậy ngồi xuống, hai người liền dựa vào rất gần, gần cơ hổ dán ở bên nhau. Dung Cùng nhíu mày, còn chưa nói lời nói, liền nghe Khang Hy nói. Liền như vậy ngồi, nếu không chấm như thế nào giáo ngươi. Nói xong, Khang Hy vươn tay vòng lấy Dung Cùng cánh tay, tay đặt ở Dung Cùng trong tầm tay bài thượng. Tam Đức Tử trợn tròn mắt, hắn khẩn trương nhìn về phía Ngụy Châu. Ngụy Châu lại cực kỳ phong khinh vân đạm, rốt cuộc lại thân mật trường hợp hắn đều kiến thức, hiện giờ này bất quá đều là tiểu trường hợp. Bắt đầu đi. Ngụy Châu thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói. Dung Cùng nhấp môi, nàng nhìn chính mình trong tay này một phen màu sắc rực rỡ bài, ngay cả xem đều xem không hiểu. Đánh này trương. Khang Hy mở miệng, hắn hơi thở chui vào Dung Cùng giữa cổ, têu nàng có chút tê dại. Dung Cùng cứng đờ đánh ra một trương bài, lại bị Khang Hy tay ngăn lại. Hai người ra thịt thân cận. Khang Hy tay phúc ở Dung Cùng mu bàn tay. Không phải này trương. Hắn ngữ khí rất là bất đắc dĩ, bên môi lại mang theo ý cười, nắm Dung Cùng tay đánh ra mặt khác một trương. Nô tỳ đã biết. Dung Cùng thấp giọng nói, hoàn toàn không biết chính mình đã đẩy mặt đỏ bừng. Nàng ngữ có một con mai con ở loạn đầm, trong lúc nhất thời ngay cả trước mắt bài đều có chút thấy không rõ. Bài lại đánh một vòng, Dung Cùng còn không có tới kịp đánh ra đi, lại nghe Khang Hy nhỏ giọng lẩm bẩm. Bụn. Ngữ khí sùng nịch. Thanh âm nhỏ đến chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe thấy. Vạn tuế ra, là này trương đi. Dung Cùng nhất thời nổi lên thắng bại tâm, bất quá chỉ là đánh bài mà thôi. Chẳng lẽ nàng thật sự như vậy buồn liền loại này dùng để tiêu khiển đồ vật đều học không được sao? Ngươi cảm thấy là đó là. Khang Hy nói chuyện mang theo tiếng cười, Dung Cùng bị lời này nói không khỏi chuyển mắt đi xem Khang Hy. Nhưng mà nàng đã quên hai người dựa vào có bao nhiêu gần, như vậy vừa chuyển đầu liền cơ hồ muốn dán ở bên nhau. Chóp mũi thân cận. Sợ tới mức Dung Cùng chạy nhanh xoay trở về. Liền đánh này trương. Dung Cùng khống chế không được chính mình hơi hơi phát run tay, tùy y đánh một trương đi ra ngoài. Ta lại thắng. Tam Đức Tử một lòng muốn thắng tiền, nơi nào quản được này rất nhiều. Ngụy Châu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng mà Tam Đức Tử lấy tiền thu chính cao hứng, căn bản không nhìn thấy. Nô tỳ thực xin lỗi Vạn Tuế ra. Dung Cùng thở dài. Không có việc gì, chấm còn không đến mức thua không nổi này một phen. Khang Hy không có tức giận. Hắn nhẹ giọng nói, không biết vì sao, Dung Cùng tổng cảm thấy Khang Hy cùng ngày thường có chút bất đồng. Cả người đều ôn nhu rất nhiều, Dung Cùng đối hắn kháng cự cũng dần dần biến mất. Phần 45. Vài người tiếp tục đánh bài, một vòng lại một vòng đánh hạ tới, dung cùng lại là một phen cũng chưa thắng. Mắt nhìn Khang Hy trước mặt kia xếp thành sơn lá vàng đều cho tam nước tử, bên ngoài chung cũng vừa lúc chỉ hướng về phía giờ tí. Cái này điểm, ngày mai Vạn Tuế ra còn phải vào chiều đâu. Ngụy Châu ngáp một cái, hắn ngao đến đôi mắt đều đỏ. Khang Hy nhưng thật ra thần thái sáng láng, không có chút nào buồn ngủ. Không tiếp tục sao? Vạn Tuế ra, nếu là lại chơi đi xuống ngày mai lầm thượng chiều canh giờ, Thái Hoàng Thái Hậu sợ là muốn trách tội. Ngụy Châu khó xử nhìn Khang Hy, làm đế vương tự hạn chế hai chữ rất là quan trọng. Khang Hy gật đầu, đảo cũng không giận. Ân, kia liền hầu hạ chấm nghỉ ngơi đi. Dung cùng thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Nàng dùng ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, kia nô tỳ liền cáo lui trước. Khang Hy lại dương môi, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi lưu lại, thua chấm nhiều như vậy tiền, tưởng đi luôn không thành. Vạn Tuế ra không phải nói không trách tội nô tỳ sao? Dung cùng khó hiểu ngước mắt, nàng nơi nào có thể bồi đến khởi nhiều như vậy tiền. Vạn Tuế ra kêu ngươi lưu lại liền lưu lại, từ đâu ra nhiều như vậy lời nói. Ngụy Châu cất cao giọng nói, ngay sau đó một phen xả quá tam đức tử ống tay áo. Còn không mau đi xuống, ngươi hôm nay thắng được còn chưa đủ nhiều sao. Là, nô tài này liền đi xuống. Tam đức tử vội vàng thu hồi thắng được những cái đó lá vàng, túi đầu không lưng đi theo Ngụy Châu ngông phía sau đi ra ngoài. Nội điện môn bị mang lên. Phòng trong chỉ chứa một chiếc đèn. Ánh đèn lờ mờ, Dung cùng quay đầu nhìn về phía Khang Hy. Ngốc đứng làm cái gì, cho chấm cởi áo. Khang Hy thong thả ung dung đứng lên, đối với Dung cùng mở ra hai tay. Dung cùng đành phải đi lên trước, vươn tay giúp Khang Hy cởi bỏ áo ngoài nút thắt, lại không dự đoán được Khang Hy bên trong thế nhưng không có mặc chung y đi. Nàng móng tay chạm vào Khang Hy ngực, Khang Hy rũ mắt rất có hứng thú nhìn về phía nàng. Nô tỳ không phải cố ý. Dung cùng chạy nhanh giải thích. Nàng thật sự không nghĩ tới Khang Hy bên trong cư nhiên không có mặc xiêm y gì. Hôm nay trong điện than lửa đốt nhiệt, cho nên chấm chỉ mặc một cái. Khang Hy thấp giọng giải thích nói, ý bảo Dung cùng tiếp tục. Nô tỳ vẫn là đi tìm Ngụy Châu công công đi. Dung cùng cảm giác như vậy đi xuống chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, xoay người liền muốn chạy. Khang Hy một phen túm quá cổ tay của nàng, đem mỹ nhân kéo vào trong lòng ngực. Hắn quần áo đã bị Dung giải hòa khai, cho nên Dung cùng mặt lại là dán ở hắn ngực. Dung cùng tuy nói là xuyên qua mà đến, nhưng với nam nữ chi hoan thượng lại là cái không hơn không kém tiểu bạch. Sờ nam nhân thân mình, này vẫn là đầu một hồi. Chỉ là kêu ngươi cởi áo, ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ là sợ châm đối với ngươi làm ra cái gì gây rối việc sao? Khang Hy đệ nặng giọng nói hỏi, Dung cùng như vậy tiểu bạch thỏ bộ dáng nhưng thật ra hiếm thấy. 36036 chương chấm muốn ngươi. Vạn Tuế ra, trước buông ra nô tỳ. Dung cùng dỗi tay đẩy ra Khang Hy. Lại ở hoảng loạn trung sờ đến kia không nên chạm vào vị trí. Mặt nàng đỏ lên, nhanh chóng thu hồi tay đi. Chấm nguyên bản chỉ nghĩ kêu người thay quần áo. Khang Hy một tiếng cười khẽ, ngay sau đó nắm lấy Dung cùng tay. Ánh đến hạ, Dung cùng mắt hoảng loạn vô cùng, kia trên mặt một mạ tưởng hồng phảng phất thủy mật đào, nộn có thể véo ra thủy tới. Dung cùng luôn luôn thanh lãnh, lại không ngờ tối nay thế nhưng như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Nay không khỏi kêu Khang Hy tâm động, hắn cơ hồ không do dự, sờ lên Dung cùng gương mặt. Hào năng, Khang Hy nhấp môi, ánh mắt thâm thúy ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ tử. Dung cùng lại hoảng loạn lại khẩn trương, nhiên đối mặt Khang Hy như vậy tới gần thế nhưng không có nửa phần kháng cự chán ghét chi ý. Đây là làm sao vậy, nàng rũ mắt, liền ở hảo nào hết sức, thân mình đã bị đẩy đến giường biên. Chấm muốn ngươi. Khang Hy thanh âm trầm thấp, tay nhẹ nhàng ấn ở Dung cùng làn váy, lực độ cũng không lớn. Hắn trong mắt thế nhưng kích động tất cả biểu tình, ánh nến quang chiếu vào hắn trên môi. Hắn nói mỗi một chữ đều mang theo chí mạng dụ hoặc. Đế vương khinh thân áp lại đây, Dung cùng phía sau lưng để ở điều làn phía trên. Mành trướng phía trên ngọc câu theo hai người động tác gõ lục lạc rung động, Khang Hy sắc mặt như ngọc, trên mùi âm u không chừng ánh sáng đem hắn cả người sấn phá lệ xuất trần. Người như vậy, gan từng chữ một nói ra kia bốn chữ, Dung cùng tâm không chịu khống nhảy lên lên. Nàng nhíu mày, một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Khang Hy, ý đồ từ Khang Hy tâm lý hoạt động nhìn ra chẳng sợ nửa phần đùa bỡn. Kết quả lại là, Khang Hy là nghiêm túc, hắn động chân tình. Như thế nào như thế, đế vương như thế nào có chân tình. Người đang xem cái gì? Khang Hy bị Dung cùng đánh giá ánh mắt xem tò mò, hắn ôn nhu hỏi. Dung cùng lắc đầu, lập tức nghiêng đi mặt đi. Nô tỳ như vậy có điểm khó chịu. Nàng nhẹ giọng nói, cố tả hữu mà nói mặt khác. Khang Hy nga một tiếng, lại chưa buông ra Dung cùng, ngược lại là đem nàng vây quanh phóng thượng long sàng. Khang Hy yêu thích khít tịnh. Chưa bao giờ tại đây trương trên giường sủng hạnh quá phi tần. Dung cùng bị hắn đặt ở trên giường, toàn bộ thân mình đều cuộn tròn ở cùng nhau. Nàng chậm rãi dịch hướng giường góc, tim đập càng lúc càng nhanh. Chạy cái gì? Khang Hy lại túm chặt nàng cẳng chân, hơi dùng một chút lực liền lại đem Dung Cùng kéo đến dưới thân. Vạn Tuế ra là nghiêm túc sao? Dung Cùng bị bắt nhìn thẳng Khang Hy, nàng nhìn trống ở chính mình trên người nam tử, nhìn hắn cặp kia thâm thúy tự phụ mắt. Không thể phủ nhận, nàng tâm động. Ân. Khang Hy gật đầu, Dung Cùng sợi tóc lung tung tán ở trên giường, đem nàng thanh lãnh mặt nhẹ rất nhiều. Đặc biệt là kia một trương hương mặt, cùng kia tìm tòi nghiên cứu mắt, không một không cho Khang Hy động tình. Vạn Tuế ra có không cấp nô tỳ nhiều chút thời gian. Dung Cùng nhẹ giọng nói, nàng còn không có làm tốt hiện tại liền trở thành hậu phi chuẩn bị. Chấm đã cho ngươi lâu lắm. Khang Hy hít mắt, hắn nhìn dưới thân nữ nhân, ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh khởi nàng sợi tóc. Hôm nay Dung Cùng tản ra hoa hồng hương, lười biếng câu nhân. Chính là, Dung Cùng miễn cưỡng dương môi cười cười. Nô tỳ còn không có chuẩn bị tốt. Như thế nào mới có thể chuẩn bị tốt? Khang Hy nhướng mày, áp cùng gần chút. Hai người chóp mũi tương đối, ấm áp hơi thở lẫn nhau trao đổi. Nô tỳ. Dung Cùng không biết nên như thế nào đáp lại, bị Khang Hy ép tới như vậy gần, nàng môi tựa hồ chỉ cần làm đại điểm động tác liền sẽ hôn lên đi. Trước giúp châm thay quần áo. Khang Hy thấy nàng hoảng loạn không biết nên làm cái gì, toại ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn. Này một hôn cực kỳ tự nhiên, ngay cả Dung Cùng cũng không có tới kịp phản ứng. Ngay sau đó Khang Hy liền ngồi dậy, ý bảo Dung Cùng tiếp tục cởi áo. Đúng vậy. Dung Cùng nửa quỳ ở Khang Hy trước người, nhẹ nhàng vươn tay giúp Khang Hy rút đi áo trên. Khang Hy cơ bắp đường cong phá lệ lưu sướng, bả vai rộng lớn, khẩn trí hữu lực. Dung Cùng tay vô ý thức đụng tới, giống như là đụng tới một khối nóng lên thiết giống nhau. Nghĩ đến Khang Hy thường ngày tuy rằng chiều chính bận rộn, lại cũng chưa bao giờ chậm trễ rèn luyện thân mình. Còn có đâu? Thấy Dung Cùng thoát xong liền đỏ mặt không có động tác, Khang Hy toại lại mở miệng thúc giục nói. Dung Cùng nhăn lại mi, nhìn về phía Khang Hy vậy xem như rộng thùng thình quần áo cũng che giấu không được. Đã phải làm cung nữ, có thể nào sẽ không hầu hạ chủ tử. Khang Hy thấy Dung Cùng do dự, không nhanh không chậm cười nhạo một câu. Dung Cùng trầm hạ tâm, duỗi tay chiều hắn quần tìm kiếm. Thiếu nữ ngón tay cực kỳ mềm mại, đầu ngón tay run rẩy, bất quá chỉ là nhẹ nhàng phất quá, liền kêu Khang Hy thân mình nóng bỏng. Hắn cường trống, tùy ý Dung Cùng rút đi quần áo. Rốt cuộc thay quần áo xong, Dung Cùng thật sâu thở dài. Nàng động tác thật sự quá chậm, cho nên muốn đứng lên thời điểm, chân cẳng thế nhưng tê dại lợi hại. Trong lúc nhất thời đứng dậy không nổi, Dung Cùng chỉ phải tiếp tục bảo trì nguyên lai kia nửa quỳ tư thế. Khang Hy không khỏi cười khẽ, chính mình tắc lập tức nằm tới rồi trên giường. Còn không đi xuống, hay là thật muốn hầu hạ chấm? Thấy Dung Cùng như cũ bất động, Khang Hy nghẹn cười lại hỏi. Ai muốn hầu hạ ngươi a? Dung Cùng cắn môi, trong lòng tức giận. Nô tỳ chỉ là chân đã tê dần. Buồn nha đầu. Khang Hy sáng sớm dự đoán được là như thế, toại duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Dung Cùng eo, đem này phục lại ôm tiến trong lòng ngực. Dung Cùng đang muốn dây rủa, Khang Hy tay lại dừng lại ở nàng tê dại cẳng chân thượng, thong thả xoa bóp. Đừng lộn xộn, chấm ở ngươi trước mặt làm không thành liễu hạ huệ. Dung Cùng nghe xong lời này, đành phải ngoan ngoãn xúc ở Khang Hy trong lòng ngực, tùy ý vua của một nước giúp nàng xoa chân. Khang Hy trên tay có rất nhiều vết chai mỏng, xoa bóp nàng ra thịt kêu nàng có chút tông ngứa. Nàng mặt lại lần nữa đỏ lên, mà từ xương cốt dâng lên khác thường kêu Dung Cùng không khỏi nhắm mắt lại. Nam nữ chi hoan, phát trăng tình khởi với dục. Dung Cùng cũng đều không phải là thánh nhân, nàng thừa nhận chính mình hiện giờ cũng không kháng cự Khang Hy tới gần. Khang Hy còn ở xoa, hắn nhưng thật ra cực kỳ nghiêm túc. Chờ thêm nửa khắc, hắn vừa mới hỏi. Còn ma sao? Không được. Trong lòng ngực nữ tử mở miệng lại kêu Khang Hy kinh ngạc, Dung Cùng thanh âm nghẹn ngào vài phần, lại hướng nàng nhìn lại, lại thấy hai má phiếm hồng nhạt, đôi mắt nếu xuân thủy, dao động rực rỡ. Làm sao vậy? Khang Hy bật cười, biết rõ cố hỏi. Dung Cùng đứng dậy, đẩy ra Khang Hy tay, nhấp môi nói. Nô tỳ không có việc gì, đa tạ Vạn Tuế ra. Ân. Khang Hy cười nhìn Dung Cùng đứng lên, lại đem tóc sửa sang lại hảo. Nô tỳ cáo lui trước. Dung Cùng nói xong, liền vội vàng đi ra ngoài. Lại nghe đến phía sau Khang Hy thấp giọng nói, cái này điểm ngươi muốn một mình một người trở về sao? Sẽ không sợ lại gặp được những cái đó cô hồn dã quỷ. Một câu nói Dung Cùng lập tức dừng lại bước chân, nàng nhớ tới vừa mới ở cung trên đường nhìn đến những cái đó đáng sợ hắc ảnh, nhưng vào lúc này bên ngoài vừa lúc quát lên một trận gió to hung hăng vỗ cửa sổ. Dung Cùng sợ tới mức không dám lại động, nàng ghé mắt nhìn thấy kia một trương trường kỷ. Nô tỳ hôm nay vốn chính là muốn gác đêm, tự nhiên không đi. Nàng lập tức sửa lại chủ ý, bọc váy áo thấp giọng nói. Nếu như thế vậy ngươi liền ngủ đến kia trương trên giường đi, chấm mệt mỏi. Khang Hy gật đầu, thấp giọng phân phó. Dung Cùng thấy Khang Hy tựa hồ không có lại vượt rào ý tứ, toại thở phào nhẹ nhõm. Nàng chậm rãi đi đến trường kỳ trước, không lưng thổi tắt kia chản ánh nến. Nằm ở trên giường, Dung cùng nỗi lòng vừa mới dần dần bình phục. Nàng mặt không hề nóng lên, vừa mới phát sinh hết thể lại lạc ở trong đầu. Cũng may Khang Hy vẫn chưa thật sự cưỡng bách nàng, mà nàng vừa mới cũng suýt nữa mất lý trí. Phần 46. Dung cùng trừng mắt mắt to, nhất thời cũng không hiểu được chính mình đối Khang Hy đến tột cùng ra sao cảm tình. Sáng sớm hôm sau, Dung cùng thức dậy so ngày thường đều phải văn chút. Nàng mở mắt ra, lúc này mới phát giác trên người nhiều một giường chăn. Nhìn phía trên thêu tơ vàng bản long văn, liền biết là Khang Hy ngự dụng chi vật. Dung cùng nhíu mày, đem chăn xốc lên đi ra cửa điện. Ngụy Châu đã đi theo Khang Hy đi vào chiều sớm, dư lại Tam Đức Tử cười tủm tỉm nhìn nàng. Chúc mừng tiểu chủ, chúc mừng tiểu chủ. Tam Đức Tử thấp giọng nói, Dung cùng chạy nhanh chiều hắn xua tay. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hôm qua tỷ tỷ thị tẩm không phải. Tam Đức Tử thấy Dung cùng đáy mắt phiếm thanh, nhất thời có chút tò mò. Nay tầm thường phi tần thị tẩm ra tới đều thần thái sáng láng, như thế nào Dung cùng cùng người khác không giống nhau đâu. Ta hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ, có từng thị tẩm. Dung cùng nhíu mày, trừng mắt nhìn Tam Đức Tử liếc mắt một cái. Lời này cũng không thể nói bừa. Kia vì sao Vạn Tuế ra đi phía trước còn cố ý phân phó kêu chúng ta không cần đánh thức ngươi đâu, nô tài còn tưởng rằng tỷ tỷ thành chủ tử. Nói xong, Tam Đức Tử xấu hổ cười cười. Ta bất quá chỉ là dựa theo cựu lệ gác đêm thôi. Dung cùng thấp giọng giải thích, phân phó Tam Đức Tử đừng vội nói bậy. Là, tỷ tỷ nói cái gì thì là cái đấy. Hôm qua nếu không phải tỷ tỷ, ta cũng không thắng được như vậy nhiều tiền. Có rảnh nhất định phải để rượu ngon cấp đưa tỷ tỷ. Tam Đức Tử túi đầu không lưng đồng ý, đem Dung cùng đưa ra cửa điện. Dung cùng trở lại tự mình trong viện, lại thấy Hoa Khê cũng là vẻ mặt ăn mừng đón nhận tiền đến. Khi nào tấn phong? Vạn Tuế ra tính toán cho ngươi cái gì vị phân? Thấy Dung cùng không nói lời nào, Hoa Khê toại duỗi tay ở Dung cùng mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Ai ra này có cái gì hảo thẹn thùng, ngươi hôm qua thị tẩm sự tình chúng ta đều đã biết. Hiện giờ cuối cùng là hết khổ, phải làm chủ tử nương nương. Cô lại là nghe ai nói, ta vẫn chưa thị tẩm. Dung cùng cắn môi, thấp giọng nói. Cái gì nghe ai nói, kính sự phòng đều nhớ đương, là Vạn Tuế ra chính miệng phân phó. Hay là còn có thể có giả? Hoa Khê thấy Dung cùng vẻ mặt khó hiểu, chỉ đương tiểu nha đầu là thẹn thùng. Ngươi nói Vạn Tuế ra đã kêu kính sự phòng nhớ đương ta thị tẩm. Dung cùng lại gắt gao nắm tay, Khang Hy này rõ ràng là ở chơi xấu. Ta nghe Vạn Tuế ra chính miệng nói còn có thể có giả, hiện giờ ngươi bên ngoài thượng đã là Vạn Tuế ra người. Chỉ là không biết sẽ cho ngươi cái gì vị phân, nghĩ đến quý nhân là tất nhiên có. Ngươi làm sao vậy? Dung cùng ngươi như thế nào nhìn không cao hứng? Hoa Khê lo chính mình nói thật lớn một phen lời nói, thấy Dung cùng không có phản ứng, toại khó hiểu hỏi. Cô, nếu ta nói hôm qua ta vẫn chưa thị tầm đâu. Dung cùng thở dài, như thế nào cũng không thể tưởng được Khang Hy thế nhưng sẽ dùng như vậy biện pháp lưu nàng. Tuy nói nàng đời này đã chú định là Đức Phi vận mệnh, nhưng nàng vẫn là đem quyền quyết định nắm ở chính mình trên tay. Như thế nào sẽ? Hoa Khê kinh ngạc nhìn Dung cùng. Nay thượng kính sự phong đương, kia liền cả đời đều là hoàng thượng người. Không bao giờ có thể ra cung đi. Hắn chính là tưởng buộc trụ ta. Nhị. Thưa can trong cung, Nữ Hố Lộc Đông Châu đang ở lẳng lặng chờ cung nữ ngao dược. Bên ngoài thụ bởi vì gió to bị thổi chặt đứt một cây, bọn thái giám chính quét tước, Đông Châu ngồi ở trước cửa, nhất thời cảm thấy trong viện cảnh sắc rất là tiêu điều. Huệ Tần nương nương tới, nương nương muốn gặp sao? Có tiểu cung nữ vội vã lại đây thông truyền, Nữ Hố Lộc Đông Châu miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười, nhẹ giọng nói: "Têu nàng vào đi." Huệ Tần vội vàng đi vào tới, cùng ngày thường đoan trang ổn trọng hoàn toàn bất đồng. "Tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Bổn cung hôm nay vừa nghe đến tin tức liền lập tức chạy đến." Đông Châu khó hiểu nhìn Huệ Tần, "Chuyện gì? Hôm qua Vạn Tuế gia chưa từng tới Hàm Phúc cung, ngược lại sủng hạnh Cản Thành cung một cái tiểu cung nữ. Bổn cung nghe thấy thời điểm đều phải lo lắng gần chết, tỷ tỷ, nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, vẫn là muốn nhiều vì trong bụng hài nhi suy xét." Huệ Tần toàn bộ nói rất nhiều. Đông Châu đầu gối lò sưởi tay bùm rơi xuống đất. Ngươi nói cái gì? Nhìn Đông Châu dần dần trắng bệnh sắc mặt, Huệ Tần vừa mới sợ tới mức che miệng lại. Tỷ tỷ không biết việc này sao? Vạn Tuế ra đêm qua là bởi vì sủng hạnh tiểu cung nữ vừa mới không tới bổn cung này. Đông Châu nhẹ nhàng che lại chính mình bụng nhỏ, thân xác vô cùng thê lương. Tỷ tỷ, nay ở trong cung đều là thường thấy, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Tỷ tỷ. Huệ Tần thấp giọng khuyên. Nhưng mà Đông Châu bởi vì quá mức bi thống cong hạ thân tử phun ra lên. Còn không mau lại đây thu thập. Có thai người vốn là thân mình yếu ớt, Đông Châu lại bị như vậy đại kích thích, phun xong lúc sau liền suy yếu hôn mê bất tỉnh. Cái này không chỉ có là kinh động Khang Hy, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu đều biết được việc này. Thái Hoàng Thái Hậu hiếm thấy ra từ Ninh Cung, đặc tới quan tâm vị này, nàng sáng sớm liền nhìn chúng sau đó người được chọn. Cũng may Đông Châu chỉ là bởi vì quá mức ưu tư cho nên hôn mê bất tỉnh, trong bụng hài tử cũng không lo ngại. Đông Châu thân thể yếu đuối, hoàng đế nguyên hẳn là nhiều quan tâm. Sao có thể tại đây đương khẩu, ngược lại đi sủng hạnh tiểu cung nữ? Hoàng thượng sủng hạnh cung nữ vốn chính là lơ lỏng bình thường việc, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu cũng chỉ là thuận miệng răn dạy một câu. Đêm qua cuồng phong gào thét không tiện ra cửa, chấm vừa mới không có tới Hàm Phúc Cung. Khang Hy lạnh lùng nói, đối với Đông Châu nhu nhược hắn rất là không kiên nhẫn. Tam cung lục viện vốn là bình thường việc, nàng như vậy dễ dàng ghen, hay là muốn ở nàng mang thai trong lúc đều không được tới gần mặt khác phi tần sao? Kia cung nữ gọi là gì, nếu sủng hạnh kia cũng nên cấp cái danh phận. Thái Hoàng Thái Hậu hiển nhiên cùng Khang Hy ý tưởng nhất trí, toại dứt khoát thuận thế hỏi cung nữ một chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu nguyên là nhận thức, đều dung cùng. Khang Hy thấp giọng nói, lời còn chưa dứt Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt liền đã thay đổi. Là lúc trước cái kia cùng Nạp Lan Dung Nhược dây dưa không rõ nữ tử. Nàng làm hại Nạp Lan Dung Nhược từ biệt cha mẹ xa hạ Giang Nam, hiện giờ sao lại cùng ngươi? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, nàng đối Dung Cùng cũng không ấn tượng tốt. Nạp Lan Dung Nhược một chuyện bất quá chỉ là tung tin vịt, kia nha đầu xưa nay quy củ, quả quyết làm không ra lén lút trao nhận việc. Khang Hy không mặn không nhạt nói, ở cái này tử cấm thành, mặc kệ hắc bạch tự nhiên là hắn một người định đoạt. Kia nha đầu cũng không phải gì đó khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Sao hoàng đế thế nhưng như vậy xem trọng? Thái Hoàng Thái Hậu hít mắt, Khang Hy xưa nay đối nữ nhân đều không để bụng, chỉ cần đối với cung nữ không giống người thường. Dung Cùng nếu là khó coi, kia này trong cung liền lại tuyển không ra đẹp. Khang Hy đạm đạm cười, hắn ngữ khí như cũ là cung kính, nhưng lời này lời nói ngoại đối Dung Cùng giữ gìn chỉ cần dài quá lỗ thai đều có thể nghe ra tới. Liền tính lại thích, cũng bất quá chỉ là cái nô tài. Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng cảnh giác Khang Hy, chớ giống ngươi Hoàng A Mã giống nhau vì tình lầm quốc. Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, Tôn Nhi quả quyết sẽ không theo Hoàng A Mã giống nhau. Khang Hy trong mắt hiện lên một tia hàn ý, hắn Hoàng A Mã vì một nữ tử không màng giang sơn không màng con cái, là hắn xưa nay đều khinh thường. Thôi thôi, ngươi là cái thông minh hài tử, trong lòng minh bạch liền hảo. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Khang Hy trong lòng đã là có chủ ý, câu câu chữ chữ chung đều nghe không vào nàng lời nói, chỉ phải lấy lui làm tiến, không hề phản bác. Chỉ là nữ hố lộc Đông Châu không thể bạc đãi, ngươi hẳn là minh bạch ai ra khổ tâm. Mặc kệ Khang Hy lại như thế nào sủng hạnh người khác, đời kế tiếp sau đó đều chỉ có thể là nữ hỗ lộc ra người. Huống chi hiện giờ Đông Châu có thai, liền càng thêm không thể vắng vẻ. Chấm trong lòng minh bạch, như vậy Lãnh Thiên còn muốn làm phiền Thái Hoàng Thái Hậu thế chấm nhọc lòng, chấm trong lòng đúng là bất an. Khang Hy gật đầu, lời này nhưng thật ra chân tình thực lòng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn trước mắt lớn lên ngọc thụ lâm phong nam tử, trong lòng không khỏi cảm khái. Lúc trước cái kia mới vừa bước lên ngôi vị hoàng đế tiểu đoàn tử trung quy vẫn là trưởng thành, có thể bình tĩnh khống chế triều thần, xử lý chính sự. Cho dù là đối mặt chính mình, khí thế cũng không rơi xuống nửa phần, Huyền Diệp là trời sinh đế vương chi tài. Ai ra hiện giờ tuổi lớn, có thể giúp hoàng đế cơ hội cũng không nhiều lắm. Thái Hoàng Thái Hậu rũ mắt, lời này mang theo vài phần tiêu điều chi ý. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng, người tỉnh. Huệ Tần từ phòng trong nội vã đi ra, trên mặt mang theo vui mừng. Hảo hảo hảo, đi vào nhìn một cái. Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng gật đầu, vươn tay đưa cho Khang Hy. Khang Hy tự nhiên mà vậy tiếp nhận, đỡ Hoàng Tổ Mẫu đi vào nội thất. Nữ Hố Lộc Đông Châu mới vừa tỉnh, thân mình còn hư, nhìn thấy hai người tiến vào, theo bản năng liền nhớ tới thân hành lễ. Ngươi hảo hảo nằm. Thái Hoàng Thái Hậu cười vang nói, ngay sau đó ngồi vào Nữ Hố Lộc Đông Châu bên cạnh người. Lại vẫn quấy nhiều Thái Hoàng Thái Hậu, thật sự là thần thiếp không phải. Nữ Hố Lộc Đông Châu rất là xấu hổ cúi đầu, tay lại bị Thái Hoàng Thái Hậu ôn hòa giữ chặt. Ngươi hiện giờ là ai ra tôn tức, trong bụng lại hoài long tử, tự nhiên là nhất quý giá. Thái Hoàng Thái Hậu ôn hòa khuyên giải an ủi nói, thấy Nữ Hố Lộc Đông Châu má biên có nước mắt, toại tự mình lấy ra khăn đem nước mắt lau khô. Ngươi ở trong nhà cũng là ngàn tôn vạn quý đích nữ tiểu thư, nhất thời ủy khuất nhưng thật ra có. Thân thiếp không dám ủy khuất. Nữ Hố Lộc Đông Châu chỉ đương Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay là tới cấp chính mình làm chủ, trong lòng thoải mái không ít. Không ngờ Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt từ ái lại nói, không ủy khuất liền hảo, hậu cung phi tần đông đảo, ngươi thực hẳn là đem các nàng coi như tỷ muội ở chung. Nếu thật bởi vì hoàng đế sủng hạnh người khác liền như vậy khóc sướt mướt, nơi nào giống tiểu thư khuê các. Nữ Hố Lộc Đông Châu lập tức liền sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay lại là tới chỉ trích chính mình. Trong lúc nhất thời bi phẫn ủy khuất lại nảy lên trong lòng, rồi lại không thể làm cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng hoàng thượng mà khóc, nghẹn đến mức hảo sinh khó chịu. Thân thiếp đã biết, thân thiếp tất nhiên là sẽ không như vậy lòng dạ nhỏ hẹp. Nữ Hố Lộc Đông Châu thấp giọng nói, mỗi một chữ đều mang theo dày đặc giọng núi. Không có liên hảo, trong bụng cốt nhục quan trọng, chớ lại thương tâm. Thái Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm gật đầu, ngay sau đó nhìn lướt qua Khang Hy. Hoàng đế cũng nên khuyên giải an ủi, khuyên giải an ủi. Đúng vậy. Khang Hy thuận theo gật đầu, cũng chỉ bất quá nói hai câu không đau không ngứa trường hợp lời nói. Huệ Tân ở một bên nhìn, khoe miệng hơi hơi trầm xuống. Đều là nữ tử, nàng nơi nào nhìn không ra Nữ Hố Lộc Đông Châu giờ phút này trong lòng bị đè nén cùng khó chịu. Nhưng tại hậu cung bên trong vốn chính là như thế, chẳng sợ lại ái hoàng thượng, cũng không thể không gương mặt tươi cười đón chào nhìn khác nữ tử phân đi chính mình sủng ái. Đây là hậu cung nữ nhân số mệnh. Phần 47. Bất quá Huệ Tần mắt lạnh nhìn, Nữ Hố Lộc Đông Châu đảo không giống như là cái kia có thể nhìn thấu tính tình. Như vậy cũng hảo, đảo bất việc. Mọi người ngồi không bao lâu liền rời đi, chỉ có Huệ Tần lưu lại bồi Đông Châu. Khang Hy tự mình đưa Thái Hoàng Thái Hậu thượng liễn kiệu, lại đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng rời đi vừa mới chính mình ngồi trên liễn kiệu. Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào cũng không quản quản Hoàng thượng, kia kêu dung cùng nha đầu vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu. Thái Hậu bên người lão ma ma khó hiểu hỏi, lại thấy chủ tử đỡ chán chỉ là cười khẽ. Ý gì ngươi xem chúng ta Hoàng đế sẽ là sắc lệnh trí hôn người sao? Nô tỳ từ nhỏ nhìn Hoàng thượng lớn lên, hắn xưa nay trầm ổn lý trí, mưu tính sâu xa, cùng sắc lệnh trí hôn nơi nào có thể nhắc lên quan hệ. Kia ma ma nghiêm túc trả lời nói. Nếu như thế, kia cần gì phải đi quản kia tiểu cung nữ? Chỉ là nàng thân phận thật sự không cao, tóm lại không xứng với chúng ta Hoàng thượng. Ma ma nhíu mày, rất là lo lắng nói. Trên đời này làm nữ nhân sinh không ra hài tử biện pháp rất nhiều, chỉ cần không sinh hạ long tử kia liền cũng chỉ là cái cấp Hoàng thượng đùa bỡn nô tài thôi. Thái Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại, loại này việc nhỏ đảo cũng không cần nàng tới tự mình nhọc lòng. Nô tỳ minh bạch. Ma ma hiểu ý, không nói chuyện nữa. Khang Hy trở lại Càn Thanh Cung, trong điện cũng không thấy Dung Cùng. Hắn nhưng thật ra thói quen Dung Cùng tiểu tính tình, hơn nữa triều chính bận rộn, trong lúc nhất thời liền không rút ra thời gian thấy nàng. Dung Cùng lặng lặng ngồi ở trước bàn, nhìn trước mắt ngoài cười nhưng trong không cười từ Ninh Cung ma ma. Dung Cùng cô nương, chúng ta cũng không phải đầu một hồi thấy. Kia ma ma cười ngâm ngâm nói, bên người cung nữ đoan lại đây một chung chén thuốc. Kia chén thuốc cực khổ, riêng là nghe lên Dung Cùng đều cảm thấy không khỏe. Nghe nói hôm qua cô nương hầu hạ Vạn Tuế ra, đây là Thái Hoàng Thái Hậu nương nương cố ý đưa tới mang thai dược. Là nương nương ân điển, còn thỉnh cô nương ngàn vạn đừng chối từ. Dung Cùng rũ mắt, nhìn trước mắt này đen tuyền chén thuốc, không khỏi nhíu mày. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu hảo ý. Ngươi chỉ nhớ rõ uống đó là. Ma ma dương môi cười nói, lại đứng không nhúc nhích, xem kia bộ dáng là tưởng tận mắt nhìn thấy Dung Cùng uống xong đi. Nương nương nhiều lo lắng. Dung Cùng nhẹ giọng nói, đem kia chén thuốc đẩy xa hơn chút. Ta đêm qua vẫn chưa thị tẩm, tự nhiên cũng không cần phải này tuyệt dục chén thuốc. Huống chi, nếu ta thật sự uống lên cái này, không dám bảo đảm Vạn Tuế ra sẽ làm gì phản ứng. Ma ma trên mặt tươi cười cứng đờ, Dung Cùng thế nhưng có thể nhìn ra tới đây là tuyệt dục dược. Vạn Tuế ra bên kia, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ tự thuyết minh. Vạn Tuế ra xưa nay kính trọng Thái Hoàng Thái Hậu, tất nhiên là sẽ không vì ta trở mặt. Nhưng ma ma nghĩ tới không có, ta nếu là ngày sau không thể sinh dục, Vạn Tuế ra sẽ tìm ai phát tiết lửa giận đâu. Không động đậy Thái Hoàng Thái Hậu, động một cái nho nhỏ nô tài còn không dễ dàng. Ma ma không nghĩ tới Dung Cùng thế nhưng như vậy miệng lưỡi sắc bén, còn dám phản môi uy hiếp. Cô nương đây là không muốn uống. Ta vốn là vô tình hoài Vạn Tuế ra hài tử, nếu thật có thể dùng này chén dược đổi ma ma một cái tánh mạng, thật cũng không phải không thể. Nói xong, Dung Cùng giơ tay liền hướng kia chén thuốc rôi đi. Tam. Liên ở nàng sắp sờ đến kia chén dược thời điểm, ma ma theo bản năng đánh gãy. Ma ma làm gì vậy? Dung Cùng cười khẽ, lại giả bộ vô tội bộ dáng nhìn về phía nàng. Ngươi thật sự chưa từng thị tẩm. Ma ma không tin cũng hảo, dù sao cũng với ta mà nói không phải cái gì đại sự. Dung Cùng nói xong, phục lại từ ma ma trong tay đoạt quá kia chén dược, ngay sau đó thấp giọng nói. Vạn Tuế ra liền ở bên điện, đến lúc đó ma ma cũng không cần hồi từ Ninh Cung, liền cùng ta cùng đi Vạn Tuế ra trước mặt phục mệnh đi. Nàng dương môi chiều ma ma sán lạng cười, thuận thế liền muốn đem dược uống xong đi. Ma ma sợ tới mức lập tức đánh nghiêng kia chén dược, sắc mặt khẩn trương. Đã không thị tẩm, kia liền không cần uống lên. Ma ma như thế nào báo cáo kết quả công tác? Dung Cùng nhìn ở chính mình trước mặt nát đầy đất chén thuốc, đơn thuần nhìn phía vị này tuổi tác đã cao láo ma ma. Cái này không cần cô nương nhọc lòng. Ma ma cũng là không nghĩ tới, Dung Cùng này nô tải cư nhiên pha thông ý địa lý. Chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nhìn ra là phá thai dược, còn có lá gan uy hiếp chính mình. Nay tiểu cô nương thật sự là không bình thường, nàng xoay người, mang theo người vội vàng rời đi. Thứ Ninh cung người đi rồi, Tam Đức Tử vừa vặn lại đây. Trong tay hắn bưng một chản tổ yến, là Ngụy Châu cố ý phân phó. Tỷ tỷ nơi này là làm sao vậy? Tam Đức Tử kinh ngạc nhìn đầy đất hỗn độn, vội vàng đem tổ yến bông, tùy tay cầm lấy cái chổi thu thập lên. Không có gì, một cái cẩu tới nháo sự đã bị ta đuổi đi. Dung cùng lắc đầu, mỏi mệt méo méo giữa trán. Cẩu. Càn Thanh Cung không có nuôi chó à, nhưng thật ra Tử Ninh Cung dưỡng một cái kinh ba, quán sẽ chó cậy thế chủ. Tam Đức Tử khó hiểu nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không từng nhìn thấy cẩu dấu vết. Lời này nhưng thật ra kêu Dung cùng cười lên tiếng, Tam Đức Tử vô tâm mắng chửi người, một câu lại nói cực kỳ hả giận. Tỷ tỷ này trên mặt đất bát đảo như là dược, ngươi thân mình nơi nào không hảo sao. Ân bất quá là tiểu ho khan, không trở ngại. Dung cùng gật đầu, Tử Ninh Cung đưa tuyệt dục dược sự tình nàng cũng không tưởng tuyên dương. Rốt cuộc cũng là phải cho Thái Hoàng Thái Hậu lưu tình mặt. Đây là hậu cung phi tần nhật tử, nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Hiện giờ nàng còn chưa từng sách phong, liền đã bị như vậy cảnh cáo. Nếu nào ngày thật sự thành phi tử, nhớ tới Huệ Tần ngày ấy sắc khí, Dung cùng không khỏi sợ hãi. Kia muốn hay không làm nô tài lại đi lộng một chén tới. Tam Đức Tử nhanh nhẹn đem trên mặt đất dơ đồ vật đều cấp quét sạch sẽ, ngay sau đó mới vừa rồi đem trang tổ yến cái nắp mở ra, đẩy đến Dung cùng trước mặt. Không cần. Uống xong cái này bệnh gì đều hảo. Tam Đức Tử, đa tạ ngươi như vậy chiếu cố ta. Dung cùng dương môi cười cười, so với cùng hậu cung các phi tần ngươi lừa ta gạt, nàng nhưng thật ra tưởng cả đời ngốc tại Càn Thanh Cung cùng Ngụy Châu, Hoa Khê, Tam Đức Tử cùng nhau làm nô tài. Tuy nói muốn hầu hạ người khổ chút, nhật tử lại quá đến nhẹ nhàng tự tại. Tỷ tỷ đây là nói chi vậy, không nói đến ngươi là vạn tuế ra đầu quả tim người. Đơn nói ngươi là của ta hảo tỷ tỷ, ta đây đối với ngươi hảo đó là hẳn là. Ở lòng ta ngươi cùng ta thân tỷ tỷ là giống nhau. Tam Đức Tử nhếch môi cười nói, hắn sinh trắng nõn, năm nay cũng bất quá 15. Nhà ngươi cũng có một cái tỷ tỷ không thành. Dung cùng thấy Tam Đức Tử như vậy nói, không khỏi tò mò lên. Nhà ta vốn có một cái tỷ tỷ, chỉ tiếc thế đạo gian nan, nàng 10 tuổi khi liền bị bán đi thanh lâu. Sau lại cha ta cưới một phòng vợ kế, sinh cái đệ đệ. Mẹ kế nói cho ta tìm hảo sai sự, có thể kiếm đồng tiền lớn cùng đệ đệ đọc sách. Ta lúc ấy nghe xong tự nhiên cao hứng, lại chưa từng nghĩ vậy hảo sai sự lại là tiến cung. Nói nói, Tam Đức Tử trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Hắn tiến cung là lúc bất quá là cái 12 tuổi hài tử, hiện giờ đảo cũng coi như không thượng nhiều khổ sở, cho nên trong mắt chỉ có vài phần chua sót. Dung cùng lại ướt hốc mắt, tiến cung làm thái giám đại để đều không phải cái gì hảo mệnh, nhưng Tam Đức Tử lại chỉ là cái hài tử. Nguyên bản là nghĩ cấp đệ đệ kiếm tiền đọc sách, nơi nào sẽ nghĩ đến thế nhưng bị đưa vào tử cấm thành. Từ đây cả đời đều phải cầm tù đến tận đây. Tam Đức Tử. Dung cùng mang theo khóc nức nở, Tam Đức Tử thấy nàng như vậy vội vàng lại dương môi cười. Không quan trọng, tỷ tỷ không cần khổ sở. Sư phó của ta đáp ứng ta, sẽ giúp ta tìm thân tỷ tỷ. Ta hiện giờ ở Càn Thanh Cung làm việc kiếm cũng nhiều, đệ đệ đọc sách cũng là không lo. Hắn nhưng thật ra cực kỳ lạc quan. Dung cùng buồn nhịn xuống nước mắt, nghe xong này buổi nói chuyện mới là thật sự nhịn không được. Ngươi mẹ kế như vậy lừa ngươi. Ngươi vì sao còn phải cho bọn họ tiền? Ta hiện giờ là không căn đồ vật, trong nhà hương khói lại còn muốn kế thừa, không cho đệ đệ cha ta sẽ thương tâm. Tam Đức Tử dùng tay quay ống tay áo, không biết vì sao nhìn Dung cùng vì hắn khóc, hắn trong lòng cũng tức khắc không dễ chịu lên. Vậy ngươi tiến cung trước gọi là gì? Dung cùng nhấp môi, hai mắt đấm lệ nhìn trước mắt cái này tiểu Nam Hải. Lý Đức, cha ta tuy là thô nhân một cái, năm đó cho ta đặt tên cũng là chuyên môn tiêu tiền thác tú tài lấy được đâu. Tam Đức Tử nói lên chính mình cha, trong mắt vẫn là mang theo khát khao. Hảo ta nhớ kỹ, Lý Đức, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm tỷ tỷ. Dung cùng hàm chứa nước mắt gật đầu, đem trong tay tổ yến đưa cho Tam Đức Tử. Cái này là sư phó cho ngươi ăn, ta như thế nào có thể ăn đâu. Tam Đức Tử vội vàng xua tay, lại bị Dung cùng mạnh mẽ huy một ngụm. Coi như làm là tỷ tỷ ngươi cho ngươi ăn.